người này thật sự cùng Thành gia không có gì duyên phận, đời này xem ra cũng muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Bất quá thực mau, hắn liền tu chỉnh lại đây, Đào Hoàng Mậu cực có xuyên thấu lực thanh âm truyền đến, ca. Đào Hoàng An lúc này mới phản ứng lại đây, hắn đã ở chỗ này ngây người thời gian rất lâu, từ thạch bỏ thượng đứng lên, Đào Hoàng An hiểu ý cười, hắn còn có người nhà, đời trước xem nhẹ đồ vật quá nhiều, nói vậy hắn lần này trở về chính là vì hảo hảo bồi bọn họ đi. Hắn la lớn, ai một bên này? Đi theo Đào Hoàng Mậu trở lại Thái gia, Đào Hưng Hoa còn ở trên lầu không xuống dưới, Giang Nguyễn cùng Thái Nghiêu Minh ngồi ở trên sofa, thấy hắn tiến vào, Thái Nghiêu Minh cười nói, ngươi đệ đệ còn không có ngồi trên 10 phút liền phải đi ra ngoài tìm ngươi, các ngươi huynh đệ cảm tình thật tốt. Giang Nguyễn lấy ra điểm tâm ngọt, trước đó vài ngày mới vừa học, nếm thử ăn đến quán sao. Đào Hoàng Mậu ngượng ngùng một chút, thấy Đào Hoàng An hướng hắn gật đầu, duỗi tay tiếp nhận điểm tâm ngọt, Đào Hoàng An cũng cầm một khối, mặt trên phối liệu không thiếu. Bên trong còn có không ít tiểu hài tử thích nhất quả hạch, Đào Hoàng An còn từ phía trên thấy mấy cái nho khô. Không nói nếm thế nào, quang xem này bán tương liền không tồi, Đào Hoàng An ăn thơm ngọt, Giang Nguyễn cũng tới hứng thú, cho bọn hắn tùy tay đạn đầu cười nhỏ, Đào Hoàng An đã lâu cũng chưa nghe được Dương Cầm thanh âm, hưởng thụ híp híp mắt. Thời gian quá thật sự mau, cuối cùng Giang Nguyễn còn làm vị trí làm Thái Nghiêu Minh bắn một khúc. Thái Nghiêu Minh đối cái này không xem như tinh thông, nhưng mấy đầu đơn giản tiểu khúc vẫn là không nói chơi. Thấy Đào Hoàng Mậu hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hắn, còn cầm tiểu hài tử tay ở Dương Cầm thượng nói chuyện một đầu ngôi sao nhỏ. Đào Hoàng Mậu nhìn chính mình tay, không thể tin được đây là từ chính mình thủ hạ ra tới nhạc khúc, vẻ mặt chờ mong nhìn Đào Hoàng An, Đào Hoàng An thập phần cổ động, đạn đến giỏi quá không. Đào Hoàng Mậu tức khắc cao hứng, ngồi xuống trên sofa vẫn là cười con mắt bộ dáng, bên này hòa thuận vui vẻ, trên lầu nói chuyện cũng tiệm nhập kết thúc. Thư phòng rất là ngắn gọn, Túc Chính Nghiêm thanh bốn cái chữ to bị bồi lên treo ở trên tường. Thật lớn gỗ đặc bàn đoan đặt ở cửa sổ trước, cái màn giường kéo ra, ánh mặt trời phóng ra đến kệ sách ở phòng trong đánh ra một chút hắc ảnh, Đào Hưng Hoa cùng Thái Trạch Kiến hai người ngồi đối diện. Lão Bạch gần nhất có khỏe không? Đối cái này cộng hoạn nạn 10 năm bạn tốt, Thái Trạch Kiến vẫn là thập phần để ý. Đào Hưng Hoa tiến vào thời điểm đã đem thư phòng đánh trí cải biến, gật gật đầu, ngài sửa lại án xử sai lúc sau, người trong thôn đối chuồng bỏ thái độ thay đổi rất nhiều, ta tới phía trước đi nhìn hắn, hắn nói làm ngươi không cần lo lắng hắn. Thái Trạch Kiến sụ mặt, ai lo lắng hắn, lao ra hỏa kia thân thể nhưng rắn chắc, chỉ còn một bước sự tình còn có thể xảy ra chuyện gì. Đào Hưng Hoa cười mà không nói, chế nhạo nhìn Thái Trạch Kiến. Thái Trạch Kiến vẻ mặt trẻ con không thể giáo cũng biểu tình nhìn Đào Hưng Hoa, càng ngày càng không có quý củ, quá mấy ngày a làm ngươi mấy cái sư huynh hảo hảo giáo giáo ngươi cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Hành! Đào Hưng Hoa đáp, túi đầu nhìn nhìn thời gian cũng không còn sớm, hai đứa nhỏ nên sốt ruột. Kia lần này liền cho tới nơi này. Thái Trạch Kiến không trả lời hắn vấn đề, bốn phía nhìn nhìn, ngươi vừa mới vẫn luôn ở đại trí ta thư phòng, thế nào, nhìn ra điểm cái sao? Đào Hưng Hoa bốn phía nhìn nhìn, nhưng đều là thứ tốt. Hắn cầm lấy đặt ở trên giá một cái bình sứ bụng có rõ ràng tiếp ngân, nhan sắc nùng diễm lừng lẫy, đời mình trung kỳ tác phẩm, khi đó tài nghệ có thể thiêu ra như vậy tinh xảo cũng không nhiều lắm, hơn nữa bảo tồn thập phần hoàn hảo. Đào Hưng Hoa xoay người, ta cho rằng mấy thứ này sớm nên bị đánh nát. Thái Trạch Kiến cười nói, có điểm đầu góc người đều biết đây là thứ tốt, ngươi có thể nghĩ đến người khác cũng có thể nghĩ đến. Thái Trạch Kiến cảm thán nói, lại nói tiếp này 10 năm ngươi thật đúng là học không ít đồ vật, ngươi những cái đó sư huynh à, mỗi người đều có một đống lớn sự tình vội, nhưng thật ra bị ngươi cái thay đổi giữa trường vượt qua, lần sau nhìn thấy bọn họ à, xem bọn họ còn như thế nào cùng ta thổi phồng. Đào Hưng Hoa không có phản bác, thấy Lão gia tử muốn đứng dậy, tiến lên trộn lẫn một phen, Lão gia tử không cự tuyệt hắn hảo ý. Ngoài miệng lại ngạnh thực ta thân thể hiện tại nhưng hảo, chúng ta chạy nhanh đi xuống đi, đừng làm cho hai đứa nhỏ sốt ruột chờ. Chịu Đào Hoàng An hai người ảnh hưởng, Thái Nghiêu Minh nhưng thật ra hoạt bát không ít, ngoài cửa có người phanh phanh phanh gõ cửa, Thái Nghiêu Minh ra nguyện ly đến khá xa, Đào Hoàng An thập phần tự giác đi mở cửa. Thái gia tới khách nhân bọn họ khẳng định không quen biết, Đào Hoàng An mở cửa lúc sau liền thực mau đứng ở một bên, lại không nghĩ rằng người tới hắn rất quen thuộc tất. Lạc có kỷ cương tiến vào, kinh ngạc nói, các ngươi cũng ở chỗ này. Đào Hoàng An gật gật đầu, chúng ta tới Thái Gia Gia Gia làm khách. Hắn không muốn cùng Lộ có kỷ cương nói thêm cái gì, Lạc Văn Bân như cũ đối hắn không quen nhìn mắt, hướng hắn thè lưỡi, chạy đến Giang Nguyễn trước mặt Giang A Di Hảo. Hắn vừa vào cửa không quấn lấy Thái Nghiêu Minh lại tìm tới chính mình, trong đó khẳng định có miêu màng, Giang Nguyễn hỏi, làm sao vậy? Lạc Văn Bân rất là quen thuộc, duỗi tay nhấc lên Giang Nguyễn vạt áo, thúc thúc hôm nay buổi sáng nói phải cho ta ăn ngon, ta muốn nhiều hơn. Hắn chỉ vào Lộ có kỷ cương. Xem, ta còn đem ta ca mang đến. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 63, cọ cơm. Ăn ngon. Gia Nguyễn hơi suy tư một chút liền minh bạch hắn nói chính là cái gì, cười nói, ngươi nhưng thật ra tới cũng nhanh, chờ a. Ngày hôm qua vừa tới mới mẻ trái cây, loại này thời tiết nhưng không thường thấy, Gia Nguyễn vốn dĩ liền tưởng một nhà đưa điểm, nếu Lạc Văn Bân tới, cũng đỡ phải nàng lại đi một chuyến. Lạc Văn Bân gật gật đầu, hắn tới nơi này đương nhiên không phải vì về điểm này mới mẻ ngoạn ý nhi, hắn là vì tới cùng Đào Hoàng An đấu võ mồm. Đương nhiên, thuận tiện hỏi một chút Đào Hoàng Kiệt hiện huống. Bất quá tiểu gia hỏa phi thường thông minh, biết trước mở miệng liền rơi xuống hạ phòng, đi tới Thái Nghiêu Minh bên người. Liếc mắt một cái ngó thấy trên bàn điểm tâm, thủ hạ không khách khí cầm một khối, A-di lại ra tân điểm tâm ngọt ta, không đủ ý tứ, đều không gọi ta. Thái Nghiêu Minh thủ hạ không đỉnh, dễ nghe âm điệu từ thủ hạ chảy ra, ngoài miệng nói tiếp, ta hôm nay cũng là dính quang, nếu không phải Hoàng An bọn họ tới, phỏng chừng còn ăn không đến. Người thiếu niên đói đến mau, hiện tại đã không sai biệt lắm 11 giờ, Thái Nghiêu Minh thấy hắn ăn thơm ngọt, ngừng tay chung động tác, cũng lấy một khối, mời nói, dù sao đều tới, trong chốc lát ở chỗ này ăn đi, ngươi không phải nhất vị hoan nhà của chúng ta đầu bếp tay nghề. Hắn vừa ăn, đi hướng một bên đương phong nền lạc có kỷ cương, trêu chọc nói, ta nói, Tả Triệu bọn họ điên rồi giống nhau muốn tìm ngươi ra đi, ngươi khen ngược, đại môn không ra nhị môn không mại, như thế nào tích, hôm nay là ngày mấy a? Ở ngươi quen trước mặt, Thái Nghiêu Minh luôn luôn biểu hiện thực tùy tính, giống theo chân bọn họ đấu võ mồm cũng là thường có sự tình. Lạc có kỷ cương thực đạm nhiên, cọ cơm a, ngươi không phải vẫn luôn oán giận người trong nhà thiếu sao? Hơn nữa hai chúng ta ngồi khai sao? Thái Nghiêu Minh không nghĩ tới chính mình thuận miệng vừa nói, Lạc có kỷ cương cạnh nhiên nói tiếp, bất quá hắn cũng nghe nói nách ra lão thái gia ở, Lạc có kỷ cương không dùng bồi trưởng bối sao? Bất quá thực mau hắn liền bình thường trở lại, Lạc có kỷ cương làm việc tự nhiên có hắn đạo lý, hắn tưởng được đến Lạc có kỷ cương tự nhiên cũng tưởng được đến, hắn làm sự luôn luôn chu toàn, sẽ không xem nhẹ như vậy chuyện quan trọng. Bên kia Đào Hưng Hoa cũng trộn lẫn Thái Trạch Kiến đi xuống lầu, Đào Hoàng Mậu đã sớm chờ xuất ruột, ngao một tiếng phát tới, bị Đào Hưng Hoa ôm lên. Hắn vừa rồi ở trên lầu cũng nghe tới rồi Lạc có kỷ cương nói, tức khắc cười nói, kia giữa trưa liền lưu lại cùng nhau ăn không? Liền sợ kia quê quán hỏa hoán giận chính mình người cô đơn chỉ có thể chính mình ăn cơm. Lạc có kỷ cương, kia hôm nay giữa trưa liền quấy rầy. Hắn làm như nghĩ tới cái gì, chuyển hướng Đào Hưng Hoa, Đào thúc thúc hảo. Đào Hưng Hoa đối hắn ấn tượng nhưng thật ra không tồi, cười gật gật đầu, bên kia Nách Văn Bân cũng tới gọi người, hắn nói ngọn, Thái Trạch Kiến bị hắn đậu đến cười không ngừng. Thực mau bên ngoài liền vang lên xe thanh âm, Thái Du Bình đẩy cửa tiến vào, sự tình gì như vậy vui vẻ. Thấy lộ có kỷ cương hai người cũng ở. Dừng một chút, nhiều người như vậy, đều ở a. Gia Nguyễn cầm tiểu sọt ra tới, nghe nói bọn họ muốn lưu lại ăn cơm, đem tiểu sọt đặt ở phòng bếp, dù sao ngầm phô một tầng băng, phóng trong chốc lát không thành vấn đề. Đoàn người thực mau ngồi xuống, Đào Hoang An thành thành thật thật đang ăn cơm, Thái Du Bình nhưng thật ra hỏi vài câu Lạc có kỷ cương học tập, thực mau liền cùng tuổi Đào Hưng Hoa hàn huyên lên, hai người nhất kiến như cố, trong lúc nhất thời khách và chủ tân hoan. Dùng cơm, thừa dịp Thái Du Bình cùng Đào Hưng Hoa liêu lửa nóng, Lạc có kỷ cương biểu lộ hắn ý đồ đến. Là cái dạng này, ông nội của ta nghe nói Hoàng An đã cứu ta, muốn gặp hắn. Đào Hưng Hoa đã sớm đã quên việc này, hơn nữa ở hắn xem ra, chỉ cần là người trong thôn đều sẽ giúp một tay, đứa nhỏ này ở trong thôn trận thế đã rất lớn, vội vàng cự tuyệt, Hoàng An bất quá là giúp một chút, không đáng như vậy nhớ mong. Đào Hoàng An lại nói, ta đi theo ngươi. Tựa hồ cảm nhận được Đào Hưng Hoa trong mắt điến dị cùng nghi hoặc, Đào Hoàng An giải thích nói, đây cũng là lộ ra ra đối ca ca quan tâm, phản chính cũng sẽ không dùng bao nhiêu thời gian. Lạc có kỷ cương không nghĩ tới Đào Hoàng An sẽ đáp ứng như vậy thông khoái, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, khô cằn gật gật đầu, một lát ta liền đem Hoàng An đưa về tới. Lạc Văn Bân không có cùng hắn cùng nhau đi, hắn đang ở đối Đào Hoàng Mậu thực thi dụ dỗ chính sách, ý đồ từ hắn trong miệng được đến một ít Đào Hoàng Kiệt tin tức, Đào Hoàng Mậu nói có thể so Đào Hoàng An hảo bộ nhiều, hắn được đến rất nhiều mánh liêu, cười thân mình thẳng run. Trên đường hai người đều không nói chuyện, cuối cùng vẫn là Lạc có kỷ cương đánh vỡ trầm mặc, ta cho rằng ngươi sẽ không đáp ứng. Vì cái gì? Thoạt nhìn ngươi giống như phi thường sợ phiền toái, ta cho rằng ngươi sẽ cùng Đào thúc thúc giống nhau cự tuyệt. Đào Hoàng An cười, vì cái gì muốn cự tuyệt, nhà các ngươi lại không có hồng thủy manh thú, hơn nữa ngươi cũng nói, ngươi ra ra là tưởng cảm ơn ta có cái gì sợ quá a? Dù sao nên tới tổng hội tới, Lạc gia hắn hiện tại không động đậy, không đại biểu về sau không động đậy, so với thù hận. Quan trọng nhất chính là ra người, Lạc lao gia tử cũng không dám đối hắn làm cái gì, bằng không hắn sẽ không làm Lạc có kỷ cương tới. Đào Hoàng An cùng Lộ có kỷ cương ở chung 5 năm, 5 năm cũng đủ làm hắn hiểu biết một người, người này trong xương cốt liền chịu không nổi quan trường câu tâm đấu giác, bằng không lúc trước cũng sẽ không rên một tiếng liền tham quân. Hắn nói sẽ đem chính mình mang về, liền sẽ không làm Lạc gia đối chính mình làm chút cái gì. Lạc có kỷ cương trên dưới đánh giá hắn vài lần, nói, ta cảm thấy ngươi thay đổi rất nhiều. Chỉnh thể cho hắn cảm giác không giống nhau. Cái gì thay đổi? Đào Hoàng An có chút tò mò. Lạc có kỷ cương do dự trong chốc lát, tựa hồ so trước kia càng rộng rãi, nhưng là ta tổng cảm thấy. Đào Hoàng An không rõ hắn vì cái gì đột nhiên không nói. Phần 28. Không có gì, có lẽ là ta ảo giác. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, tuy rằng là lần đầu tiên thấy, nhưng là hắn tổng cảm thấy đứa nhỏ này tựa hồ nhận thức chính mình dường như, tuy rằng xem khởi tới thanh thanh lánh lánh không thích nói chuyện, nói với hắn lời nói thời điểm cũng mạc danh thân cận, lúc này đây gặp mặt, tuy rằng Đào Hoàng An nói nhiều không ít, tươi cười cũng nhiều không ít, nhưng hắn tổng cảm thấy đứa nhỏ này ở bất động thanh sắc xa cách hắn. Lạc có kỷ cương bất đắc dĩ cười cười, chắc là hắn si ngốc đi, 10 tuổi tiểu hài tử biết cái gì. Đào Hoàng An đi qua nách ra nhà cũ, nơi này thật không có đã tới, đi theo Lộ có kỷ cương rẽ trái rẽ phải vào cửa. Mở cửa người lại nhường đường có kỷ cương theo bản năng sau này lui một bước, mày không tự giác nhăn lại, chính thúc thúc. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Lạc có kỷ cương thập phần bài xích người này, Trịnh Dã lai lịch không rõ, thậm chí hắn ở nhà cũ xuất hiện vài lần, theo sau đều đã xảy ra cực đại dung chuyển. Lạc có kỷ cương trực giác người này không đơn giản, hắn cũng hỏi qua Gia Gia lại không muốn nói cho hắn, thậm chí làm hắn có thể hoàn toàn không cần quản người này. Trịnh Dã đối cái này tương lai thiếu chủ lại không có dư thừa tôn kính, gật gật đầu lúc sau liền đem lực chú ý đặt ở hắn phía sau Đào Hoàng An thân thượng. Đào Hoàng An đôi tay không tự giác nắm chặt, đơn giản vì giữ ấm, hắn tay nửa xúc ở tay áo khẩu, cũng không phải thực rõ ràng, hắn ức chế trụ chính mình muốn xoay người chạy trốn dục vọng, ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Dã, hơi hơi cúi đầu, thúc thúc hảo. Trịnh Dã thấy hắn giống như là gặp được dê béo sói đói, đôi mắt nháy mắt liền sáng, thậm chí khỏe miệng còn không tự giác nhếch lên, ha hả cười, hắn cười có chút tố chất thần kinh, làm Đào Hoàng An ra đầu tê dại, tổng cảm thấy hắn tựa hồ là đã nhìn ra cái gì. Lạc có kỷ cương đem Đào Hoàng An sau này đẩy đẩy, cau mày nhìn về phía đầy mặt cười quái dị Trịnh Dã, Trịnh thúc thúc, thỉnh ngươi không cần dọa đến ta bằng hữu. Trịnh Dã biểu tình kỳ quỷ nhìn Lạc có kỷ cương vài lần, trên mặt ý cười càng sâu, tránh ra thân mình, mời vào. Xem nhẹ trên mặt hắn cười quái dị, lễ nghi làm người ta nói không ra nửa câu nói bậy. Lạc có kỷ cương đột nhiên có chút hối hận đáp ứng Gia Gia đem người mang về tới, sớm biết rằng Trịnh Gia sẽ ở, hắn liền lại ở Thái Gia đái trong chốc lát. Gia Gia đâu? Là Gia Gia làm hắn đi thỉnh người, thời gian này không lý do liền phải ngủ chưa a? Lão Gia ở trên lầu thư phòng, nói phải hảo hảo cảm ơn ngươi vị này bằng hưu, có chút lời nói muốn đơn độc cùng ngươi vị này bằng hưu nói. Trịnh Gia nói. Lạc có kỷ cương nhìn từ vào cửa liền vẫn luôn túi đầu Đào Hoàng An, có điểm hoài nghi, Gia Gia vì cái gì muốn đơn độc thấy hắn. Trịnh Gia đem thấm người ánh mắt thu hồi, làm như đối Đào Hoàng An mất đi hứng thú, bĩu môi, này ta như thế nào biết, này ngươi hẳn là hỏi một chút Lao Gia. Lạc có kỷ cương thấy Đào Hoàng An vẫn là túi đầu, cho rằng hắn sợ hãi, an ủi nói, không có việc gì, ông nội của ta chính là ngày thường nghiêm túc một chút, người vẫn là thực tốt. Đào Hoàng An làm như bị an ủi giống nhau, gật gật đầu. Đi theo Trịnh Dã lên lầu. Nơi này thư phòng hẳn là Lộ có kỷ cương vẫn luôn ở dùng, còn giữ lại rất nhiều hắn rất nhiều thói quen, chén trà nhất định đặt ở bên phải, tức xử sau lại bởi vì cái này tật xấu tổn thất mấy máy tính, hắn vẫn là không sửa lại cái này tật xấu. Trước bàn nhưng thật ra không có rất nhiều đầu to thư, hiện tại rất nhiều sách cổ đều bị xếp vào đầu trâu mặt ngựa chi liệt, nơi này tất nhiên là không có, nhưng thật ra thư giá thượng thả không ít về máy móc súng ống cổ xưa tạp chí hoặc là thư tịch. Thư phòng lấy ánh sáng thực hảo. Bất quá lúc này bức màn nửa hờ khép, làm ngồi ở án thư bên Lạc Lao Thái gia nghiêm túc biểu tình giấu ở âm ảnh, thay đổi khác tiểu hài tử, phòng trừng mới vừa vào cửa liền phải dọa khóc. Đào Hoàng An cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy đại trận trượng, ở trước cửa đứng hồi lâu, thậm chí liền môn cũng chưa quan, Lạc Lao Thái gia cũng không thúc giục hắn, trong mắt nhưng thật ra nhiều chút hứng thú. Đào Hoàng An hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì Đào Hoàng Kiệt gặp qua nách Lao Thái gia lúc sau, 3 tháng đều hốt hoảng. Liền luôn luôn đối hắn mạc không quan tâm Triệu Tú Quyên đều dọa thiếu chút nữa khóc ra tới, nhưng là thực hưởng, Lạc gia nương ân tình duyên cơ cấp Đào gia tặng vài tranh đồ vật, liền không ai lại đối Lạc gia hoán giận. Đào Hoàng An như lâm đại địch, cho rằng Lạc Lao Thái gia muốn hỏi nói cái gì, bất quá làm hắn sợ không được đầu góc chính là, Lạc Lao Thái gia lại cái gì cũng chưa hỏi, thực mau Trịnh Dã liền từ bên ngoài tiến vào, đi theo phía sau hắn chính là Lộ có kỷ cương, hắn liền đi theo Lộ có kỷ cương ra tới. Thấy hắn vẫn luôn không nói chuyện, Lạc có kỷ cương hỏi, Gia Gia cùng ngươi nói cái gì sao? Đào Hoàng An tựa hồ là bị đánh thức giống nhau, biểu tình hoảng hốt lắc đầu, chưa nói cái gì. Lạc Có Kỷ Cương cho rằng hắn là không nghĩ nói, cũng không hỏi lại, thấy hắn vẫn là không tinh thần, sờ sờ hắn cái chán, ngươi không sao chứ? Đào Hoàng An cười cười, không có việc gì. Dù sao đã qua này một quan, mặc kệ thế nào, qua ngày mai, bọn họ liền sẽ rời xa kinh đô, sẽ không lại cùng Lộ Gia có tiếp xúc, cho dù có một ngày bọn họ trở lại kinh đô, kia cũng muốn 4 năm sau. Nghĩ đến này Đào Hoàng An tâm tình hảo không ít, ý cười cũng rõ ràng chút. Chương 64, Ta Ca Thiếu Ta. Đào Hoàng An trở về thời điểm, Lạc Văn Bân đã đem lời nói bộ không sai biệt lắm, hiện tại đang ở hỏi Đào Hoàng Kiệt thượng mấy năm cấp. Năm 3A, ca ca ta so với hắn còn cao nhất niên cấp, năm nay năm 4, thành tích mỗi lần đều là trong ban đệ nhất. Đào Hoàng Mậu thập phần không có bị dụ nói ra tự giác, sau khi trả lời lại khen Đào Hoàng An một đợt, thấy Đào Hoàng An đẩy cửa tiến vào, A một tiếng dính đi lên. Lạc Văn Bân cơ hồ đã thói quen, Đào Hoàng Mậu thực rõ ràng là một cái ca khống, hơn nữa từ hắn trong miệng có thể nghe ra, Đào Hoàng Kiệt ngày thường không thiếu bị lấy tới cùng Đào Hoàng An tương đối, tuy rằng mỗi lần kết quả đều làm người tương đối thất vọng. Lạc Văn Bân cũng hỏi không sai biệt lắm, coi như không nhìn thấy Đào Hoàng An như suy tư gì ánh mắt, khụ hai hạ, lệ ông tôi ở buổi này đi đến Lạc Có Kỷ Cương bên người, khụ khụ, kia cái gì, ta nhưng cái gì cũng không biết. Hắn phe phẩy Lạc Có Kỷ Cương cánh tay, ca, chúng ta trở về đi. Lạc Có Kỷ Cương gật gật đầu, Giang Nguyễn lấy ra trái cây, Lạc Có Kỷ Cương lôi kéo Lạc Văn Bân xoay người, Giang A Di, không cần tặng. Tiếp nhận trái cây, chúng ta đây liền không quấy rầy. Ra cửa Lạc Văn Bân không thấy ra hắn ca sắc mặt không đúng, từ trong tay hắn đem sọt đi xuống lôi kéo, xúc lên, một đám no đủ thạc đại dâu tây mới mẻ vị người, đôi mắt nháy mắt sáng, lôi kéo Lạc Có Kỷ Cương thủ đoạn làm hắn đi mau, mau về nhà, loại này thời tiết còn có thảo môi, ta muốn ăn. Lạc Có Kỷ Cương bị hắn kéo một cái không đứng vững, thiếu chút nữa té ngã, Lạc Văn Bân ở bên cạnh không thể tin tưởng nhìn chính mình đôi tay, ngơ ngác nói, ta khi nào sức lực như vậy lớn. Lạc Có Kỷ Cương đứng thẳng. Biểu tình có chút cứng đờ, không phải nói muốn ăn sao, còn không mau đi. Đào Hoàng An bọn họ cũng thực mau từ Thái Gia ra tới, Đào Hưng Hoa hai người trò chuyện với nhau thật vui. Ra tới thời điểm Thái Du Bình còn cấp Đào Hưng Hoa để lại liên hệ phương thức, làm hắn có rảnh thường liên hệ. Đào Hoàng An càng là soát hết hảo cảm độ, trọng điểm tiếp đón chính là Thái Du Bình. Vị này lúc sau tam tháng cơ hồ là năm liền nhảy, ở cải cách phái địa vị cũng là hết sức quan trọng. Đào Hưng Hoa về sau làm buôn bán, mặt trên chính sách có vị này bảo giá hộ tống. Cơ hồ là dệt hoa trên gấm. Bực này chuyện tốt, cũng mệt nhà mình lão cha có cái này tạo hóa. Đào Hưng Hoa cũng khó gặp gỡ chi kỷ, rất là kích động, trong nhà phân ra, về sau không bao giờ dùng chịu đựng khắc nghiệt đại tẩu, tức phụ lại lập tức cũng muốn phục hôn, mọi chuyện hòa thuận, cả người đều khí phách hăng hái lên, hơn nữa hắn vốn dĩ liền bán tương không tồi, liền càng đáng chú ý. Trước kia ở trong thôn thời điểm, hắn liền không thiếu chiêu đại cô nương tiểu tức phụ nhớ thương, hiện giờ đem Đào Hoàng Mậu đặt ở trên vai. Một tay đỡ một tay lôi kéo Đào Hoàng An hắn kiếm đủ người khác nhìn chăm chú, đi thời điểm từ hành còn cho hắn nói xong lời từ biệt, nói Phí Hạo đã bị đuổi việc. Đào Hưng Hoa cười cười, đối này không có làm bất luận cái gì bình luận. Đi ở trên đường thời điểm Đào Hoàng Mậu thật cao hứng, vẫn luôn đang nói hoa viên có bao nhiêu xinh đẹp. Điểm tâm cũng ăn ngon, bất quá không lưu lại, mụ mụ nhất định thích ăn. Đào Hoàng Mậu thực kích động, sợ tới mức Đào Hưng Hoa chạy nhanh đỡ ổn hắn, sợ hắn từ phía trên rơi xuống. Chờ hắn ngồi ổn lúc sau, Đào Hưng Hoa cười cười, không quan hệ, trở về sau chúng ta mang theo mụ mụ tới nơi này làm khách, làm nàng cũng nếm thử. Ôn nhu chi kỷ lão bà, ngoan ngoan tinh xảo nhi tử, vì làm cho bọn họ quá thượng càng tốt nhật tử, xem ra chính mình muốn càng nỗ lực, trại chăn nuôi sự tình xem ra có thể cùng nhị ca nói, sau núi chỗ đó hắn lúc ấy dùng chính là chính mình tiền mua, cũng không có công cộng, hiện giờ nổi bật còn không có qua đi, dùng để làm trại chăn nuôi gần nhất giải quyết nơi sân vấn đề, thứ hai ai có thể nghĩ đến đồ vật chôn ở nơi đó. Bất quá phiền tu nhưng thật ra cái vấn đề, hắn lúc ấy chôn đến cũng không thâm. Xem ra muốn trước tiên ở nơi đó họa một mảnh khu vực, khởi cái nhà ở, như vậy liền sẽ không đâu người hoài nghi. Đào Hưng Hoa hạ quyết tâm sau, cảm thấy trên người có dùng không hết tinh lực. Bất quá người khác đều nói phúc họa tương y dì, cái này từ nếu xuất hiện, vậy nhất định có này xuất hiện đạo lý. Tựa như hiện tại, phụ tử tam người còn chưa đi về đến nhà thuộc dưới lầu liền thấy có người ở nhà thuộc dưới lầu lôi kéo. Còn cùng với nữ nhân tiếng khóc cùng nam nhân lạnh giọng cảnh cáo. Thậm chí còn có thời mãn kinh bác gái bén nhọn nhục mạ thanh, Đào Hưng Hoa đối này cũng không xa lạ, bởi vì nhà mình đại tẩu chính là như vậy một người, bất quá là gan không lớn, thành không được cái gì khí hậu. Đào Hoàng An là cái thứ nhất cảm thấy không đúng, hắn sáng nay ra cửa thời điểm còn khen một tiếng mụ mụ quần áo đẹp, đối Lý Tuệ Bình quần áo ấn tượng rất sâu, theo bọn họ đến gần, Đào Hưng Hoa cũng thấy không đúng rồi, đem Đào Hoàng Mậu bông, vọt đi lên. Ngươi hôm nay liền phải theo ta đi, dù sao ngươi hiện tại không phải còn không có phục hôn sao. Ngươi cái kia nông thôn tài xế lao công nơi nào so được với cao cấp công nhân kỹ thuật, nghe nói hắn sắp thăng chức vì phân xưởng chủ nhiệm, ngươi liền chờ hưởng phúc đi. Trung niên nữ nhân không ngừng lôi kéo Lý Tuệ Bình, vẻ mặt tranh chua tướng, bên cạnh Đồng Diễm Hồng liều mạng đem Lý Tuệ Bình hướng phía chính mình kéo, ngoài miệng cũng không khách khí, hưởng phúc các ngươi như thế nào không đem Xuân Hương gả qua đi, ta còn trước nay không nghe nói nhà ai cô còn có thể thu tiểu bối lễ, ngươi không bỏ được đem Xuân Hương gả qua đi liền nghĩ đến cha tấn nữ nhi của ta, không có cửa đâu. Một bên đứng một cái gầy gầy cao cao cùng cây gậy trúc giống nhau tuổi trẻ nữ hài, rối tung tóc, nhìn không ra tuổi, một trương mặt trái xoan. Nhân vì gây ốm nguyên nhân cằm càng tiêm, ngoài miệng mắng một ít nghe không hiểu quê nhà lời nói, trong tay còn không dừng muốn làm Đồng Diễm Hồng tay bung ra. Đồng Diễm Hồng cắn răng không muốn buông tay, này tiểu cô nương cùng nàng mẹ là giống nhau nhẫn tâm, sắc nhọn móng tay không ngừng moi lộng này Đồng Diễm Hồng mu bàn tay thượng bị nàng khấu hạ tới mấy khối thịt ra, máu chảy đầm địa, thậm chí bởi vì Đồng Diễm Hồng không buông tay, nàng còn bắt mấy cái, làm vốn dĩ vết thương chồng chất mu bàn tay càng đáng sợ. Người cái nữ nhân biết cái gì? Đây là ta ca thiếu ta. Nữ nhân này rõ ràng cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này la lối khóc lóc, thấy Giang Thục Phân nghĩ đến giúp đỡ một bên, lập tức hổ mặt nói n ta và các ngươi nói, hôm nay ai dám chạm vào ta một chút, ngày mai ta liền trụ nhà hắn, chúng ta hai nhà gia sự ai đều không cần nhúng tay. Giang Thục Phân vươn tay lùi về đi, nữ nhân này là thật sự một chút mặt không cần, nàng sống nhiều năm như vậy còn trước nay chưa thấy qua loại này vô lại, trong miệng nói còn khó nghe. Bên người nàng nữ hài nghe nói là kêu Trương Xuân Mai, một khẩu giọng nói quê hương, nghe đều nghe không hiểu, không biết là cái nào núi lớn ra tới, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là khẳng định không phải cái gì lời hay, cùng nàng mẹ giống nhau mặt dày mày dạn, này lâm ra tại đây một mảnh. Cũng là có uy tín danh dự gia đình, hoa hoa thuận thuận, trong nhà nhi tử có tiền đồ, nữ nhi nhìn hiện tại gả cũng không tính kém, là cái biết đau tức phụ. Như thế nào liền đắc tội cái này sát tinh đâu, tuy rằng đối lâm ra rất là đồng tình. Giang Thục Phân lại không dám lại kéo, nữ nhân này lần trước trực tiếp tìm đến nhà nàng đi, tiểu nữ nhi đi học đều phải trốn tránh, cảm thấy lâm gia đáng thương là một chuyện, nhưng kia cũng không đại biểu nàng nguyện ý vì thế gặp phải này sao đại phiền thoái. Không phải nói bình bình nàng lão công đi nhà người khác làm khách sao? Như thế nào còn không có trở về? Đào Hưng Hoa trực tiếp vọt đi lên kéo ra trung niên nữ nhân tay, bên kia Đồng Diễm Hồng thấy Đào Hưng Hoa đem người cứu ra cũng buông lòng tay, bất quá kia nữ hải tựa hồ liền cùng Đồng Diễm Hồng tay so hăng hái. Liền tính Đồng Diễm Hồng buông lòng tay, nàng vẫn như cũ gắt gao bắt lấy, bị ném ra thời điểm còn ngạnh sinh sinh bắt một phen. Huyết nhục tồn tại móng tay phùng, thoạt nhìn phá lệ tịnh thú khủng bố, miệng nàng không biết lẩm bẩm cái gì, hung tợn nhìn Đào Hưng Hoa. Đào Hưng Hoa cau mày, đem Lý Tuệ Bình hộ ở sau người, các ngươi là người nào? Lý Tuệ Bình bị dọa thẳng khóc, mang theo khóc nước nở kêu một tiếng Hưng Hoa lúc sau bị Đồng Diễm Hồng ôm ở trong ngực, Đồng Diễm Hồng ở Đào Hưng Hoa trước mặt một thẳng biểu hiện cực kỳ lãnh lạnh, hiện giờ cũng lao lệ tung hành. Bất quá nàng còn có nữ nhi muốn che chở, lau lau nước mắt, an ủi nói, Bình Bình không khóc, Hương Hoa không phải đã trở lại sao? Chúng ta về trước ra. Phần 29. Lâm Tư nơi nào nguyện ý, lạnh lùng nói, đứng lại. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Đào Hương Hoa, ngươi là người nào, có hay không gia giáo, nhà người khác sự ngươi không hỏi một câu liền giáng quảng. Trương Xuân Mai a a hai tiếng ứng hòa, nhìn về phía Đào Hương Hoa ánh mắt lộ ra một tia không tốt. Đào Hương Hoa giận cực phản cười. Đây là nhà của ta sự, Huệ Bình là lao bà của ta, ngươi tới nhà của ta cửa làm ầm ĩ đem lao bà của ta dọa thành như vậy, ngươi vì cái gì không dám quản. Lâm Tư cũng không phải cái ngốc tử, Đào Hưng Hoa đều nói như vậy rõ ràng nàng sao có thể nghe không hiểu, sắc mặt tức khắc càng không hảo, ngao, ngươi chính là cái kia nghèo kiết hủ lậu tài xế A, ta nói cho ngươi, Huệ Bình đã cùng ngươi ly hôn, thực mau liền sẽ gả cho người khác, ngươi thông minh lời nói liền không cần tại đây một thân cây thắt cổ chết. Bất quá là cái nông thôn tới tiểu tài xế, có thể có bao nhiêu lớn mật lượng, Lâm Tư thấy nhiều loại này lần đầu vào thành liền nói chuyện đều hư người khác nửa phần người nhà quê, thông thường bị nàng một câu tàn nhẫn lời nói liền sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Nàng mặt mang khinh thường nhìn Đào Hưng Hoa, nghe nói giống loại này có thể vào thành liền rất ghê gớm, về sau còn có thể trở thành khoác lác tư bản, không kiến thức, Đồng Diễm Hồng bị mù mắt sao. Đem chính mình nữ nhi đưa qua đi ăn cỏ ăn chấu. Xem ra cũng không như thế nào đau lòng nàng cái này nữ nhi. Nàng đã thu tiền sư phó lễ, kia chính là 600 đồng tiền cộng thêm đài máy may, còn nguyện ý lại cấp Lâm ra một lần lễ, thêm lên kia đều tiểu 2.000, của cải thật phong phú, bất quá nàng cũng cầm một nửa, không tính có hại. Tuy rằng tiền sư phó từng ly hôn, nhưng là không có hài tử a, Huệ Bình đi cho hắn sinh cái hài tử, cuộc sống này nhưng không phải như vậy quá đi xuống sao. Đến nỗi trước lão bà là bị hắn đánh cái chết khiếp mang theo hải tử chạy trốn chuyện này nàng cũng liền theo bản năng xem nhẹ. Nữ nhân sao, cả đời còn có thể đều như vậy thuận lợi. Nàng đời này quá như vậy nhấp nô, nàng nữ nhi bị như vậy nhiều khổ, dựa vào cái gì Huệ Bình cùng Thiên Kim tiểu thư giống nhau dưỡng như vậy trắng non tiểu người. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, nay tiểu tài xế một trương ra nhưng thật ra hù người, thoạt nhìn tinh tinh thần thần phi thường mặt dài, kia Lý Tuệ Bình chính là cái hồ mị tử, nông thôn đều có thể câu dẫn ra tới cái như vậy. Nghĩ đến đây Lâm Tư liền càng tức giận, thượng một thế hệ đều là người một nhà, Lý Tuệ Bình trên người bạch bạch nộn nộn, Trương Xuân Mai lại trên người hắc hoàng, còn có không biết như thế nào lưu lại vết sẹo, này cũng quá không công bằng. Đào Hoàng An hai người cước trình cũng không chậm, thực mau liền chạy tới. Đào Hoàng mở ôm lấy Lý Tuệ Bình đùi, mụ mụ. Hắn cũng bị sợ hãi, mũi đỏ lên liền khóc ra tới. Đào Hoàng An đứng ở Đào Hưng Hoa sau lưng, lạnh lùng nhìn âm ngoan mặt chanh chua nữ nhân. Hắn chạm vị trí ở Lý Tuệ Bình ba người phía trước, phòng ngừa kia điên nữ nhân lại nhào lên tới. Vừa rồi bị Đồng Diễm Hồng an ủi còn ở không ngừng lưu nước mắt Lý Tuệ Bình xoa xoa nước mắt, ngồi xổm xuống thân mình vì Đào Hoàng mẫu xoa xoa nước mắt, mẫu mẫu không khóc, mụ mụ không có việc gì. Nữ tử vì mẫu mà cường, nhìn che ở chính mình trước người đại nam nhân cùng tiểu nam nhân, Lý Tuệ Bình trong lòng nảy lên một cổ nhiệt lưu, nàng thực mau điều chỉnh tốt, đem Đào Hoàng An hướng phía sau đẩy, đem hai đứa nhỏ hướng phía sau che giấu, thật là, 10 tuổi tiểu hoa nhi chăng cái gì tiểu đại người. Đối với loại người này Đào Hưng Hoa khinh thường với tranh luận cái gì, đối với phía sau Lý Tuệ Bình nói, đi, chúng ta về nhà. Lâm Tư loại người này ngươi cùng nàng giảng đạo lý là giảng không thông, chỉ có một chút, chỉ cần ngươi đem nàng cấp đánh phục liền sự tình gì đều không có. Thấy Lý Tuệ Bình mấy người muốn lên lầu, Lâm Tư cố ý ngăn trở, lại bị Đào Hưng Hoa ánh mắt dọa lui, nếu xem nhẹ ra mặt, liền thể lực mà ngôn, nàng chính là cái bình thường gầy yếu nữ nhân, tự nhiên không dám chọc cao lớn rắn chắc nam nhân. Có Đào Hưng Hoa ở, Lâm Tư liền người nhà lâu cũng chưa dám vào, chỉ có thể ở ngoài cửa la lối khóc lóc lăn lộn, bất quá chuyện như vậy ở nơi này người thấy nhiều, thực mau liền tản ra, chỉ còn lại có mẹ con hai người diễn kịch một vai. Vào phòng Đào Hưng Hoa mới phát hiện trong phòng khách thật là loạn thành một đoàn, dùng để đãi khách cái bàn nghiêng, mặt trên mâm còn thừa không có mấy, nước canh rải đầy đất, trên mặt đất mảnh sứ vỡ thượng còn dính huyết, phòng chừng là lôi kéo hạ không cẩn thận đâm bị thương chân. Chương 65, chân thương. Đồng Diễm Hồng hư thoát giống nhau dọc theo môn ngồi xuống, nước mắt không tự giác từ mắt nhai hoảng ra, trong miệng lẩm bẩm nói, đây là tạo cái gì người ta. Lý Tuệ Bình thấy nàng khóc hai đầu một ỉu quay người đi, Đào Hoàng Mậu hiện tại tựa hồ còn không có làm rõ ràng tình huống, nhìn Đồng Diễm Hồng dưới chân đỏ một mảnh, cuống quýt kêu lên, mụ mụ, bà ngoại chân phá, chảy thật nhiều huyết. Lý Tuệ Bình lúc này mới phản ứng lại đây vừa mới bắt đầu thời điểm truyền đỏ tươi bị người đẩy một chút, tựa hồ dẫm tới rồi thứ gì, vội vàng đứng lên thân, mẹ. Mau ngồi xuống, ta cho ngươi sát điểm dược. Đồng Diễm Hồng vừa rồi chỉ lo lôi kéo nữ nhi, nhưng thật ra không có chú ý tới, hiện giờ phục hồi tinh thần lại mới cảm thấy gan bàn chân xuyên tim đau, gật gật đầu, liền phải đứng dậy. Cuối cùng vẫn là Đào Hưng Hoa đem Đồng Diễm Hồng ôm đến trên sofa, đem trên bàn mâm bắt được phòng bếp một lát thời gian, Lý Tuệ Bình sớm đã cấp Đồng Diễm Hồng thượng dược, thấy Đào Hưng Hoa lấy ra cái chổi, Lý Tuệ Bình chạy nhanh tiếp nhận, nơi này ta đến đây đi. Lý Tuệ Bình động tác so Đào Hưng Hoa không biết lưu loát nhiều ít, nàng đem cái chổi bông, từ trong phòng bếp cầm khối rẻ lau, trong lòng không cấm cảm thấy có chút buồn cười, này đó nam nhân à, ở bên ngoài thể thể diện diện, kỳ thật ở nhà chính là cái buồn dầu quét tức nên từ nơi nào xuống tay ngu ngốc, trên mặt đất tất cả đều là ru, lấy cây chổi có thể có ích lợi gì. Như vậy nghĩ, trong lòng nhưng thật ra dễ chịu không ít, Đào Hưng Hoa thấy Lý Tuệ Bình đem cây chổi bông, sờ sờ cái mũi, hắn cũng không phải cái sao đều am hiểu. Quét tước vệ sinh thật không phải hắn cường hạng. Đào Hưng Hoa vốn dĩ muốn hỏi một chút về dưới lầu điên nữ nhân sự tình, lại thấy chính mình mẹ vợ sắc mặt không tốt, chỉ có thể ngồi. Đồng Diễm Hồng tựa hồ không nghĩ Đào Hưng Hoa biết cái gì, cũng ngậm miệng không nói. Đào Hoàng An thấy vậy lôi kéo đôi mắt hồng hồng Đào Hoàng Mậu đi toilet rửa mặt, tẩy sạch sẽ Đào Hoàng Mậu vẫn là một cái xinh đẹp tiểu sọ tạ. Đào Hoàng Mậu tựa hồ là đã nhận ra chính mình cùng Đào Hoàng An khác biệt, thập phần nghiêm túc nói, lần sau ta cũng muốn đứng ở mụ mụ thân trước bảo hộ mụ mụ. Đào Hoàng An xem hắn ra vẻ lão thành, cảm thấy có chút buồn cười, gật gật đầu, hảo a. Chân chính xảy ra chuyện cái này tuổi tiểu hài tử là sẽ không nhớ tới chính mình nói gì đó, khiến cho hắn ngoài miệng xính một chút anh hùng. Đào Hoàng Mậu tuy rằng không nghe ra Đào Hoàng An trong lời nói chế nhạo, nhưng là hắn nhìn đến Đào Hoàng An khỏe miệng nít lên, thực rõ ràng là đang cười hắn, đốn khi không cao hứng, ta nói thật, ta phải bảo vệ ngươi cùng mụ mụ, chờ ta lại lớn lên một chút, liền có thể bảo hộ ba ba. Tiểu gia hỏa dã tâm không nhỏ. Đào Hoàng An lại không có đối này tỏ vẻ khẳng định, vậy ngươi vì cái gì phải bảo vệ ta cùng mụ mụ đâu? Bởi vì trong nhà ba nam tử hán, các ngươi hai cái cũng chưa khóc, theo ta khóc. Đào Hoàng Mậu mặt phiền hồng hồng, tựa hồ là cảm thấy không biết xấu hổ. Kia Mậu Mậu năm nay mới vừa 4 tuổi A. Đào Hoàng An điểm điểm mũi hắn, tiểu hài tử đương nhiên sẽ khóc, Mậu Mậu hiện tại còn không tính chân chính nam tử hán. Ta đây khi nào mới có thể lớn lên? Đào Hoàng Mậu đối Đào Hoàng An nói tin tưởng không nghi ngờ, ta cũng muốn làm nam tử hán, đứng ở ca ca trước người. Đào Hoàng An giống như nghĩ nghĩ, sau đó trả lời nói, chờ ngươi trưởng đến ta như vậy đại thời điểm đi. Đào Hoàng An chỉ cảm thấy một cổ âm ý chạy qua trong lòng, nói dân nói, chờ ngươi lớn lên so ca ca còn đại thời điểm liền có thể bảo hộ ca ca. Đào Hoàng Mậu gật gật đầu, cầm ngón tay không ngừng điểm điểm, ca ca mấy năm 10 tuổi, ta 4 tuổi, 10 giảm 4, 10 giảm 4. Đào Hoàng An nhàn rỗi không có việc gì sẽ dạy hắn một ít phép cộng trừ, hắn học cũng không tệ lắm, 6, còn có 6 năm ta là có thể vượt qua ca ca. Hiện tại hắn còn không có chính mình trường đến 10 tuổi, Đào Hoàng An sớm đã 16 tuổi khái niệm, cao hứng vô vô tay, Đào Hoàng An cũng không để tỉnh hắn, khiến cho hắn như vậy cười ngây ngô, thấy rửa sạch sẽ, đem người lánh đi ra ngoài. Như vậy một nháo đại khái cũng tới rồi trời tối thời gian, Liêu Hân Ngự cho người ta học bù không đến trời tối liền đã trở lại, vừa đến dưới lầu liền thấy điên tử hai người tổ, trong lòng một cái lộ bộ, không biết này hai cái bệnh tâm thần lại làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Nhìn thấy Liêu Hân Ngự lại đây, ở dưới lầu đã mắng hơn 2 giờ Lâm Tư quấn lên tới, trong miệng không sạch sẽ, ta nói ngươi nhỏ có phải hay không thu cái kia ở nông thôn nam nhân cái gì lễ. Thế nhưng muốn đem muội muội gả đến ở nông thôn đi, có phải hay không ngươi này tẩu tử nhận lấy lễ, ta liền nói sao, ngươi nào có lòng tốt như vậy. Nàng tuy rằng ngoài miệng không cái sạch sẽ, nhưng là trên tay chính là một chút cũng không dám chạm vào Liêu Hân Ngữ một đầu ngón tay. Liêu Hân Ngữ gả cho Lý Hiệu Vĩ kia chính là môn đăng hộ đối không mang theo một chút trèo cao. Liêu gia cũng coi như là thư hương dòng dõi, trong nhà mấy cái huynh đệ cũng đều là có bản lĩnh. Lần trước nàng nhóm tới nháo, thất thủ ngộ thương rồi Liêu Hân Ngữ, cùng ngày Liêu gia mấy cái huynh đệ liền tìm tới cửa tới. Lý Hiệu Vĩ tuy rằng ngại với hắn cha trên mặt, không có trực tiếp động thủ, chính là kia cũng là hắn đi Liêu gia mách lẻo. Lần đó bọn họ chính là đem Lâm Tư giáo huấn sợ, liền tiểu nữ nhi đều cở trách nàng, làm nàng không cần trêu chọc Liêu Hân Ngữ. Bên này Liêu Hân Ngữ sau này lui lui, lúc này mới phát hiện Lâm Tư căn bản không dám động thủ, trong mắt hiện lên một tia châm trọng, cũng không cùng nàng giống nhau kiến thức, sai trên người lâu, Lâm Tư khí tạc, nhưng lại không thể thế nào, ở dưới lầu mắng thanh âm lớn hơn nữa, không hề có đã gào hai cái giờ dấu hiệu. Đã xảy ra loại chuyện này, Lý Tuệ Bình cũng không có nấu cơm tâm tình. Sao vài món thức ăn chờ Lý Hiệu hủy bọn họ về nhà. Trước hết trở về chính là Lý Hiệu luyện, tính hạ thời gian phòng trừng chính mình cái kia muội phu hẳn là đã trở lại, nói vậy đã biết, vừa vặn hắn hôm nay mới vừa đại nghĩa diệt thân, này đó sốt ruột sự tình không bằng cùng nhau giải quyết, đơn giản đem hai người mang về ra. Môn là Liêu Hân Ngữ khai. Ngươi như thế nào đem người mang về tới? Còn có nghĩ hảo quá. Lý Hiệu luyện cười cười, làm các nàng đi vào, yên tâm, có ta cùng Hưng Hoa ở. Bọn họ cái gì cũng không dám làm, này ngày mai ai chúng ta liền làm Hưng Hoa mang theo Huệ Bình đi một chuyến quê quán, này đó từ sự tình nên quá khứ liền đi qua. Hắn cười như không cười nhìn Lâm Tư liếc mắt một cái, chẳng lẽ còn có thể làm cho bọn họ triển chúng ta cả đời không thành. Lâm Tư thân mình run run, có chút hối hận đi theo Lý Hiệu Vĩ lên lầu, bất quá thực mau nàng liền thẳng thắn sống lưng, nàng ca thiếu nàng đâu. Chờ nàng ca đã trở lại, xem những người này còn như thế nào thần khí. Xuân Hương lập tức muốn thượng cao trung. Này lại là một tuyệt bút tiền, tiền sư phó cấp mấy trăm đồng tiền nàng nhất định phải bắt được tay, đến nỗi Lý Tuệ Bình về sau quá đến ngày mấy, kia không phải nàng nên nhọc lòng sự tình, thậm chí nàng trong lòng vẫn là có chút chờ mong nhìn Lý Tuệ Bình khổ sở. 600 đồng tiền vẫn là không đủ, nàng trộm đánh giá một chút chính mình bên người đại nữ nhi, tuy rằng tuổi lớn, lớn lên cũng không tốt, nhưng là ít nhất là cái có thể sinh nữ nhân A, đến lúc đó lại là một bút lễ hỏi tiền. Đại nữ nhi là nàng từ núi lớn tiếp trở về. Nàng cũng không phải đối cái này, nữ nhi cảm tình có bao nhiêu thâm, một không là ở chính mình bên người trường đại, nhị liền cái tiếng phổ thông đều không biết, mang đi ra ngoài nói là nàng nữ nhi nhiều mất mặt, nơi nào giống Xuân Hương, cao trung tốt nghiệp là có thể phân phối công làm, đến lúc đó dựa vào nàng ca thiếu nàng đồ vật cũng có thể làm nữ nhi phản cái cao chi, nàng chính là phu nhân nhà giàu. Nàng đem cái này nữ nhi tiếp trở về chính là làm nàng ở chỗ này đứng làm cho nàng ca ngẫm lại chính mình thiếu nàng cái gì. Đem cái này nữ nhi tiếp hồi tới tiêu phí không ít tiền, đơn giản cũng được không ít chỗ tốt, nàng lấy nhiều người nuôi không nổi vì từ đã hỏi Lý Quảng Kiến muốn mấy trăm đồng tiền. Hừ hừ, ai làm nàng ca thiếu nàng đâu. Lý Quảng Kiến trở về thời điểm Giang Thục phân cấp đề ra cái tỉnh, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Tư sẽ như vậy nháo, cái kia tiền sư phó đừng nói đem nữ nhi gả cho hắn, liếc hắn một cái liền đau đầu, thành con rể kia không phải đem Bình Bình hướng hố lửa đẩy sao. Hắn đẩy cửa ra, nhưng thật ra còn không có ăn cơm, Lâm Tư vừa thấy đến hắn liền cùng bắt được miễn tử kim bài giống nhau, đi lên liền cáo trạng, ca, ta nhưng cùng ngươi nói, ngươi cái kia con rể không được, nông thôn đến tài xế, có thể có cái gì tiền đồ, ngươi nhìn xem tiền sư phó, có tay nghề, ở trong xưởng đó là có bát sát người, Huệ Bình tới rồi nhà hắn liền chờ hưởng phúc, nhưng là ngươi nhìn xem ta hôm nay tới tẩu tử làm gì, kia ở nông thôn tiểu tử ánh mắt kia cùng muốn ăn ta giống nhau. Tẩu tử cùng hắn một lòng, ca, hắn thiếu chút nữa không đánh chết ta. Lý Quảng Kiến buông trong tay bao ra, Lâm Tư trên người một chút trên tay dấu vết đều không có, lừa ai đâu, hắn không nói lời nào Lâm Tư cũng có đối sách, vẫy tay gọi tới đại nữ nhi, Xuân Mai à, ta cùng ngươi nói, đây là ngươi cứu cứu, khi còn nhỏ còn từng ôm ngươi đâu, hắn trong lòng đau nhất ngươi, tới, cùng ngươi cứu cứu nói một câu. Phần 30. Lý Quảng Kiến nhìn tán loạn tóc, khô gầy Trương Xuân Mai, đáy mắt hiện lên vài phần áy náy, hơi há mồm, muốn nói cái gì đó, lại bị Lý Hiệu Vi đánh gãy. Lý Hiệu Vi trực tiếp đem cửa mở ra, các ngươi, có thể đi rồi. Đối mặt Lâm Tư khiếp sợ sắc mặt, Lý Hiệu Vi hướng hắn gật gật đầu, đúng vậy, nói chính là các ngươi, chạy nhanh đi, đừng làm ta nói đệ lần thứ hai. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào cùng cô nói chuyện đâu. Lâm Tư còn tưởng nháo, bị Lý Hiệu Vi một ánh mắt sợ tới mức không dám nói cái gì nữa, Lý Hiệu Vi ánh mắt tựa mặc, tâm tình khó chịu đến mức tận cùng, hắn vừa vặn hôm nay mới vừa chặt đứt người nào đó đường sống. Trong lòng kia phân hung thần liền từ trong mắt truyền đạt ra tới, nháy mắt liền đem Lâm Tư cấp nhất trụ. Tưởng đi. Lâm Tư nhìn vài lần Lý Quảng Kiến, hy vọng hắn có thể nói chút cái gì, thấy hắn trầm mặc vô ngữ lúc này mới không tình nguyện đi ra môn. Trương Xuân Mai tự nhiên lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, đi theo nàng đi ra ngoài. Mới ra đi Lâm Tư liền lình Trương Xuân Mai một chút, mắng câu đồ vô dụng, trong miệng lẩm bẩm cái không ngừng. Người nào a đây là, ta liền trước nay chưa thấy qua nhi tử còn có thể quản lão tử. Liền cái giấm cũng không dám phóng, năm đó cái kia ma quỷ tồn tại nơi nào có ngươi chuyện gì, lấy trước vô dụng, hiện tại vẫn như cũ vẫn là như vậy vô dụng. Lâm Tư lời nói Lý Hiệu Kết đoàn người tự nhiên là nghe không thấy, đem người đuổi ra phía sau cửa Lý Hiệu Kết bang một chút đem cửa đóng lại, đối với Lý Tuệ Bình nói, nhanh ăn cơm đi, hai tử đều nên đói bụng. Lý Tuệ Bình gật gật đầu, vào phòng bếp, Liêu Hân Ngự suy nghĩ nửa ngày vẫn là không hiểu Lý Hiệu Kết làm hai người bọn nàng vào cửa là cái gì dụng ý, đơn giản không nghĩ. Giúp đỡ Lý Tuệ Bình bưng thức ăn. Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Kiệt cũng bưng bọn họ tiểu chén sứ, thường lui tới ăn cơm thời điểm vô cùng náo nhiệt, mỗi người nói vài câu một bữa cơm thời gian liền đi qua, bất quá hôm nay bàn ăn tựa hồ dị thường trầm mặc. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 66, năm đó những cái đó sự. Loại này trầm mặc kéo dài tới rồi kết cục, Đào Hoàng Mẫu tựa hồ bị không khí cảm nhiễm. Cũng ngoan ngoãn không rên một tiếng ăn cơm. Sau khi ăn xong, rốt cuộc nên đón chính đề. Câu chuyện là Lý Hiệu hủy khai, Đào Hưng Hoa hiện tại còn không hoàn toàn cảm kích, tuy rằng hắn từ Lâm Tư chỉ tự phiến ngự chung đoán được vài thứ, nhưng sự tình quan trưởng bối lại là Lý Gia Gia sự, trừ bỏ về Lý Tuệ Bình sự tình, hắn cũng quản không được nhiều như vậy. Nói chuyện đi, chuyện này tại như vậy phóng phỏng trường chính là cả đời sự tình, tiểu cô câu người kia không biết thỏa mãn hai chữ viết như thế nào, bọn họ cái gì yêu cầu đều dám đề. Về sau nói không chừng còn muốn cho ngươi nâng đỡ Xuân Hương. Lý Hiệu Vĩ điểm điều thuốc, cấp Lý Quảng Kiến đệ một cây, Đào Hưng Hoa trong lòng cũng phiền, muốn một cây. Những người khác đều ăn ý trở về phòng, lưu bọn họ ở phòng khách nói chuyện. Vậy ngươi muốn thế nào? Hơn nữa, ta cũng xác thật có rất lớn trách nhiệm. Tam điều thuốc thực mau làm phòng khách xương khói duyên vòng, Lý Hiệu Vĩ phun ra điều thuốc, ta tính toán làm Hưng Hoa mang theo Huệ Bình đi quê quán đi một chuyến, một là vì làm nàng hết hy vọng. Nhị là cho năm đó sự tình làm kết thúc. Kết thúc? Còn có thể như thế nào làm đoạn? Lý Quảng Kiến thở dài, hỏi. Thỉnh ra năm đó lao nhân, chứng minh sự tình trách nhiệm cũng không ở chúng ta. Thấy Lý Quảng Kiến còn ở do dự, Lý Hiệu Luyện cũng không khuyên hắn, thử cười một tiếng. Sơn không phải ngươi làm thượng, hài tử cũng không phải ngươi làm đưa, nàng trượng phu thiếu chút nữa bị đánh thành phái phản động, vẫn là ngươi từ giữa đi lại, ta liền không rõ, đến tột cùng là như thế nào thiếu bọn họ. Lý Quảng Kiến cũng biết Lâm Tư mấy năm nay làm không ít sai sự, nhưng bọn họ tất cảnh cũng là huynh muội a, hắn một cái ca ca không nên bảo hộ hảo muội muội sao. Đều là hắn năm đó cái gì cũng chưa hỏi thăm liền đem hải tử tặng đi, nếu không phải hắn, Xuân Mai cũng sẽ không chịu như vậy nhiều khổ, xem kia hải tử đều bị cha tấn thành bộ răng gì. Lý Hiệu Vĩ cũng không phải không nói lý người, năm đó tuy rằng nói đầu to không ở cha hắn, nhưng là hắn cha cũng đến gánh tam thành trách nhiệm, chúng ta cũng không phải trốn tránh trách nhiệm, chúng ta là đối Xuân Mai có thua thiệt, nhưng là cũng không đại biểu chúng ta liền phải bởi vì chuyện này tao nàng một nhà đắn đo. Lâm Tư nếu là thật vì Trương Xuân Mai hảo ta cũng liền nhận, nhưng nàng kia bộ dáng, ngươi như thế nào xưng hô trưởng bối? Lâm Tư lại không đối kia cũng là trưởng bối, thẳng hô kỳ danh có chút quá không tôn trọng. Lý Hiệu Vĩ đem tàn thuốc cấn diệt ở gạt tàn thuốc, cũng không phản bác, cũng liền Xuân Mai ngốc, thật sự cho rằng tiểu cô là thiệt tình đối nàng hảo. Không. Lý Quảng Kiến đối Lâm Tư một nhẫn lại nhẫn, trừ bỏ nàng là Lý Quảng Kiến muội muội ở ngoài, lớn nhất nguyên nhân là Trương Xuân Mai kiên định mà đứng ở Lâm Tư bên kia. Trương Xuân Mai lớn lên ở núi lớn, căn bản chính là khối hầm cầu cục đá, cái gì đều không nghe, cái gì cũng nghe không hiểu, đi theo Lâm Tư vì phi làm bậy. Mặc kệ nói như thế nào, nàng nhật tử xác thật không hảo quá, chúng ta có thể giúp đỡ giúp đi, hơn nữa bình bình chuyện này, lúc ấy mẹ ngươi cùng ta không phải không nghĩ làm nàng trở về thành sao. Nàng cũng là một mảnh hảo tâm. Lý Quảng Kiến nhìn đã là cái đỉnh thiên lập địa nam nhi Lý Hiệu Luyện, hắn chưa bao giờ biết nhà mình nhi tử lệ khí như vậy trọng. Đào Hưng Hoa tức khắc đen mặt, đem tàn thuốc cấn diệt, này phụ tử hai người thật đúng là đem hắn đương phong nền, ta có thể bị liên lụy hỏi một chút sao? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cho nên nói thời gian lâu như vậy, năm đó đã xảy ra cái gì hắn là một chút cũng không biết. Lý Hiệu Vĩ đã đối thuyết phục Lý Quảng Kiến không ôm bất luận cái gì hy vọng, hiện tại tình huống này không dưới mánh dược là không được. Lý Hiệu Vĩ híp híp mắt, xem ra nào đó sự thật vẫn là nói ra cấp nhà mình lao cha tỉnh tỉnh não hảo. Lý Hiệu Vĩ trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Từ Lý Hiệu Vĩ trong miệng, Đào Hưng Hoa thực mau liền hoàn nguyên năm đó chân tướng. Lý gia nhiều thế hệ sinh hoạt ở kinh đô ngoài thành một cái tiểu nông thôn, trong thôn phần lớn họ Lý, ký lục trong danh sách đã kêu Lý gia thôn, có thể là nhân vì một cái họ, trong thôn lực ngưng tụ không tiền khoáng hậu, Lý Quảng Kiến cùng Lâm Tư hai huynh muội quan hệ cũng không tồi. Lý Quảng Kiến là Lý gia thôn cái thứ nhất đi ra nông thôn sinh viên, tốt nghiệp sau phân phối công tác, ở kinh đô thành ra, vài năm sau, Lâm Tư thông qua Lý Quảng Kiến nhận thức xưởng thực phẩm một vị công nhân kỹ thuật, nàng tuy rằng không có gì văn hóa, nhưng là lớn lên cũng coi như xinh đẹp, quan trọng nhất chính là, nàng có cái ở cơ quan bộ môn công tác ca, điều kiện cũng không tồi, thực mau hai người bàn chuyện cưới hỏi, Lâm Tư này liền gả tới rồi kinh đô thành. Nhật tử quá đến còn tính không tồi, Lâm Tư không văn hóa, nàng không biết cái kia thời đại sinh viên ý nghĩa cái gì, cảm thấy nàng ca vào cái cơ quan nhỏ, tiền lương còn không có thân là công nhân trường cao phong cao, cảm thấy chính mình gả người đến không được. Thường xuyên còn ở Đồng Diễm Hồng trước mặt khoe khoang. Đồng Diễm Hồng cũng là cao trung tốt nghiệp, tuy rằng đối cô em chồng không kiến thức cảm thấy phiền chán, nhưng nhận nhẫn cũng liền đi qua, dù sao cũng không phải thường xuyên thấy, cũng liền không có nói cho nàng tình hình thực tế. Bất quá sự tình đều ở cái kia hỗn loạn niên đại thay đổi, Trương Cao Phong tuy rằng là cái giữ khuôn phép công nhân, nhưng là mẹ nó tựa hồ là ở trong nhà cung tượng Phật, vẫn là cái nổi danh lần đồ, trong môn ngoài môn đều biết đến cái loại này. Cùng nàng cùng nhau lão tỉ muội thường xuyên ở nhà nàng tụ sẽ. Phá bốn cũ thời điểm, lần đầu tiên vọt vào chính là bọn họ ra, đồ vật đều đánh nát không tính, còn muốn phê đấu lao thái thái, đẩy đẩy nhương nhương, lao thái thái một cái không đứng vững ngồi ở trên mặt đất, thực mau bị nhốt lại, này cả kinh một dọa chi gian, lao thái thái sao có thể chịu được kia cái tra tấn, thực mau liền chết ở kia thanh thế to lớn cách tân trung. Cứ như vậy, lao thái thái chuyện này cũng coi như là hạ màn, bất quá sự tình càng diễn càng liệt, rốt cuộc có một ngày mang theo Hồng Tụ Trương mọi người vọt vào Trương ra, đem Trương Cao Phong cũng mang đi, nói hắn là lao thái thái nuôi lớn, trong đầu tràn ngập cũ tư tưởng, muốn cảm hóa hắn. Trương Cao Phong một cái tráng niên nam nhân, không đến mấy ngày đã bị cha tấn cởi một tầng ra, kiên quyết đem ngươi thủ đoạn ninh đến phía sau, trói lại, không cho ngươi đứng lên, đem ngươi đẩy đến góc tường, một lần hỏi ngươi, biết chính mình sai rồi sao. Chiêu đó chính là tử lộ một cái, chỉ có thể liều mạng chịu đựng, Hồng Tụ Trương vừa thấy. Chết cũng không hối cải, bát thủy, ngày mùa đông, nước lạnh hắt ở trên người, quần áo thực mau pha nước, sau đó kết băng, người run run rẩy rẩy còn phải đề phòng chính mình một không lưu ý liền nhả ra. Trương Cao Phong chính là Lâm Tư mệnh căn tử A, bởi vì có Trương Cao Phong, nàng hiện tại thành người thành phố, quá giàu có sinh hoạt, nàng cấp Trương gia sinh cái nữ nhi, năm nay mới 2 tuổi, trong bụng lại suy một cái, Trương Cao Phong nếu là đã chết, nàng từ nơi nào đòi tiền dưỡng hài tử, trong nhà hiện tại đều sốc không sôi. Nếu không phải lần trước tẩu tử tới thời điểm mang theo 20 cân mễ, nàng cùng hai tử đều phải đói chết. Cầu ra ra cáo mãi mãi hơn nữa lao thái thái sinh thời lưu lại kim hoa thai, nàng rốt cuộc có thể thấy Trương Cao Phong một mặt, nàng còn cái gì ủy khuất đều chưa nói. Trương Cao Phong một đại nam nhân liền khóc ra tới, quá tra tấn người, không cho ngươi ngủ, ngủ đem ngươi đánh thức, riêu không tỉnh ngươi liền lấy nước lạnh bát, cuối cùng liền nước lạnh đều bắt không tỉnh, tay đấm chân đá vẫn là muốn ngươi tỉnh lại. một ngày hai ngày còn có thể kiên trì trụ, này đều hai tháng, làm bằng sắt thân mình đều chịu không nổi, cả người đều đau, hắn thậm chí có đôi khi suy nghĩ, bằng không liền chiêu đi, chiêu liền có thể ngủ, tốt nhất liền như vậy ngủ chết qua đi, cũng không cần chịu loại này khổ. Nhưng là lão bà hài tử còn đều ở bên ngoài, đã chết đã có thể thật sự cái gì đều không có, Trương Cao Phong vốn dĩ chính là cái thích lợi dụng sơ hở tính tình, bằng không cũng không thể cưới Lâm Tư, hắn làm Lâm Tư đi tìm Lý Quảng Kiến, nói Lý Quảng Kiến nhất định có biện pháp cứu hắn. Cái kia niên đại, mỗi người cảm thấy bất an, vì không chịu liên lụy, viết chứng minh thư đoạn tuyệt phụ tử quan hệ người đều phải bài đến Thiên An Môn, càng đừng nói ở hổ khẩu thượng nổ răng, Lý Quảng Kiến cùng nàng phân rõ phải trái, không nghe, nàng không muốn nghe, nàng cũng nghe không hiểu, nàng liền biết hải tử nàng ba đã chết, nàng về sau nhật tử vô pháp quá, Lý Quảng Kiến một cùng nàng nói chuyện nàng liền khóc, vừa nói nàng liền khóc. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, Lý Quảng Kiến thật đúng là làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng đem người cấp làm ra tới, bất quá trong thành hộ khẩu là không có, đối ngoại liền nói là một cái thợ săn nhận nuôi nhi tử, dù sao cũng loạn, đổi trắng thay đen, thật đúng là đem sự tình cấp làm xuống dưới, Đồng Diễm Hồng ở nhà suốt đêm rơi lệ, mỗi ngày đôi mắt đều là sưng. Cuối cùng Lý Quảng Kiến mang theo Trương Cao Phong trở về thời điểm, nàng toàn bộ thân tử đều mềm mại ngã xuống. Trên mặt đất, thì cực mà khóc, chuyện này để lộ nửa điểm tiếng gió bọn họ một nhà đều phải bồi mệnh, hai đứa nhỏ còn đều tiểu, bọn họ làm sao bây giờ. Từ khi đó, Đồng Diễm Hồng liền cùng Lâm Tư không quá đối phó, hận không thể nàng không xuất hiện tại đây trên thế giới. Sự tình nếu là liền đơn giản như vậy đi qua thì tốt rồi, ngươi không phải thợ săn nhi tử sao. Vậy vào núi, khi đó trên núi săn vật nhiều. Nguy hiểm cũng nhiều, Trương Cao Phong cái gì cũng không biết liền cùng người vào núi sâu, hắn cái gì cũng đều không hiểu, còn cảm thấy chính mình có cao trung học lịch cao nhân nhất đẳng, có một lần tự mình thoát ly đội ngũ, đã bị lang sống sờ sờ dao đã chết. Hơn nửa năm lo lắng hãi hùng bạch ăn, người vẫn là đã chết, vẫn là chết ở núi lớn thượng. Lâm Tư bi thống dưới động thai khí, không đủ nguyệt sinh cái gầy ba ba tiểu nữ nhi, đặt tên Trương Xuân Hương, khi đó hai đứa nhỏ ngao ngao đái đút. Không có Trương Cao Phong nàng liền chính mình đều nuôi sống không sống, trong thôn người đoàn kết ta, cấp Lâm Tư ra cái chủ ý, làm nàng không bằng đem hải tử tặng người đi. Nam hải hảo đưa nhưng ai muốn nữ hoa hoa à, trong thôn người cũng đều trầm mặc vô ngữ, nói đến cuối cùng sự tình vẫn là Lý Quảng Kiến làm, một trong nhà sẽ không muốn nữ hải, nhưng là cũng có sinh không ra hải tử à. Hắn nghe được cách nơi này rất xa nghèo khó thôn trang nhỏ có một nhà không có hải tử, nguyện ý nhận nuôi nữ hải, tuy rằng nghèo điểm. Nhưng là cũng không thể làm hài tử đói chết ra không phải, ở Lâm Tư sau khi gật đầu, đem người tặng qua đi. Như vậy từng ngày từng năm cũng đều đi qua, ở người trong thôn dưới sự trợ giúp, Lâm Tư nhưng thật ra đem Trương Xuân Hương nuôi lớn, tiểu nữ nhi băng tuyết đáng yêu, tướng mạo cũng tùy nàng, là cái tiểu mỹ nhân, Lý Quảng Kiến tổng cảm thấy Lâm Tư bọn họ rất khó, luôn là âm thầm cho bọn hắn điểm tiền. Nhiều năm như vậy khổ nhật tử qua xuống dưới, Lâm Tư tư tưởng cũng hoàn toàn chuyển biến, nàng đem Lý Quảng Kiến hảo tâm coi như thua thiệt. Nàng cảm thấy nếu không phải Lý Quảng Kiến, nàng trượng phu liền sẽ không lên núi bị lang giao chết, nàng thậm chí hắc cám tưởng, liền tính Trương Cao Phong thật sự bị tra tấn đã chết, ít nhất hiện tại nàng vẫn là người thành phố, có trong thành hộ khẩu. Nàng cảm thấy đây đều là Lý Quảng Kiến thiếu nàng, vốn dĩ nàng cũng không như vậy đại gia tâm, Lý Quảng Kiến làm nàng ăn no mặc ấm là được, nàng nữ nhi tuy rằng xinh đẹp, nhưng cũng không có gì đặc biệt, đến lúc đó dựa vào mỹ mạo gả cái nam nhân là được, tựa như nàng giống nhau. Nhưng là theo nổi bật dần dần đi qua, một ít xuống nông thôn thanh niên trí thức bị xính vì tiểu học lao sư, Lý Xuân Hương cũng bị tặng đi, ai biết nàng lại ở đọc sách thượng có được trời ưu ái ưu thế, thực mau Lý ra thôn liền truyền ra Lâm Tư có cái có tiền đồ nữ nhi, nói nhà nàng nói không định có thể ra cái thứ hai Lý Quảng Kiến, bất quá hiện giờ thi đại học hủy bỏ, đại gia cũng đều là nói mà thôi. Lâm Tư lại đương thật, nàng càng xem càng cảm thấy nhà mình nữ nhi có tiền đồ, nói không chừng về sau so nàng ca còn có tiền đồ. Vốn dĩ đối Trương Xuân Hương một chút đều không để bụng nàng liều mạng yêu cầu muốn cho Trương Xuân Hương đi học. Phần 31. Cuối cùng vẫn là Lý Quảng Kiến đào tiền, Trương Xuân Hương mới có thể ở bạn cùng lứa tuổi giúp trong nhà đánh cỏ heo thời điểm ngồi ở bàn học trước đọc sách. Đọc sách người tự cho là tích cao những lời này kỳ thật ở trước kia cũng không tính làm thấp đi, mà là phi thường thiết thực một câu, đọc thư càng nhiều, hiểu được càng nhiều, đối chính mình được đến liền càng là không hài lòng. Nàng bắt đầu tương đối, cùng người trong thôn so, cùng Lý Hiệu kết so. Cuối cùng cùng Lý Tuệ Bình so, nàng phát hiện chính mình tựa như chỉ đáy giếng ếch xanh giống nhau, nhìn không tới không trung to lớn, nàng bắt đầu ghen ghét, nhưng nàng cũng biết, cứu cứu kỳ thật cũng không thiếu bọn họ cái gì. Thẳng đến có một ngày, các nàng đã biết Trương Xuân Mai hiện huống, trong lòng tham niệm theo cột không ngừng hướng lên trên bò, nàng biết Lâm Tư đối nàng có như thế nào chờ mong, vì thế ở Lâm Tư lần thứ hai muốn đi Lý Quảng Kiến ra muốn một công đạo thời điểm, nàng cấp Lâm Tư ra một cái chủ ý. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 67, hóa nghiệm. Đem Trương Xuân Mai tiếp trở về, đối, có cái này hậu thuẫn, bọn họ mới có tự tin. Trương Xuân Mai tin tức là ai mang về tới đâu. Lý ra trong thôn có từng nhà đình tình huống số một số hai nhân gia, trong nhà ba cái tỷ tỷ, chỉ có một con trai độc nhất, cao trung tốt nghiệp, có thể tưởng tượng cỡ nào chịu sủng ái, mẹ nó là cái bà mối, ở phụ cận thôn xóm đều nổi danh kia loại. Ở Lý Hiệu Thành tới rồi thích hôn tuổi lúc sau, Lý bà đó là cầm trong tay tài nguyên tất cả đều tỉ mỉ tìm một lần, chính là không tìm đến có thể ghép đôi, bọn họ thôn ly kinh đô cũng không xa, nàng trong tay còn có một ít trong thành cô nương tài nguyên, còn là không tìm được thích hợp. Trong thành cô nương tiểu, nhưng là nhà bọn họ điều kiện cũng không tồi a, ít nhất lương thực sung túc, nghe nói hiện tại trong thành vì mua thăng mệ thiên không lượng liền phải đi cung tiêu xã cửa xếp hàng, bọn họ nhật tử cũng so trong thành không kém bao nhiêu, thậm chí còn muốn càng tốt điểm tới, hơn nữa trong thành loạn nha, không bằng bọn họ ở nông thôn tự tại. Ân, cái này đôi mắt khó coi, nhà mình nhi tử khẳng định trướng mắt. Cái này là xinh đẹp, nhưng là cũng quá lười chút. Cái này quá đánh đá. Cưới trở về nhi tử nếu là hướng về nàng còn không được bị nàng tức chết. Cái này tuổi quá lớn, nàng nhưng không tin nữ đại tam ôm gạch vàng. Này nam nhân A, cái nào không thích tuổi trẻ xinh đẹp, còn có, này sao lớn cũng chưa đón dâu, ai biết có cái gì khác không biết dơ bẩn sự. Cái này cũng không được, Lý bà lắc đầu. Đây đều là cái gì A, Lý bà đều phải hoài nghi chính mình nhân mạch, nhưng là không có thích hợp chính là không có thích hợp, cho dù nàng đem trong tay cô nương nhìn một lần vẫn là cảm thấy không có thích hợp. Nhưng là Lý bà nếu có thể tại đây làng trên xóm dưới đánh hạ một mảnh thiên địa, vậy không phải người bình thường, các nàng mỗi cái khu vực đều sẽ có mấy cái bà mối, tuy rằng tương đồng khu vực đại gia là cạnh tranh quan hệ, nhưng là bất đồng khu vực còn là phi thường hữu hảo, vì nhà mình này căn độc đinh mầm, Lý bà tìm được rồi lão đồng bọn Trương bà, Trương nhà chồng đỉnh tình huống kém một chút, chủ địa phương không phải thực hảo, cũng không phải là xảo sao. Năm đó sự tình Lý gia thôn mỗi người đều nghe xong một lỗ thai, mà nàng biết đến so người khác càng nhiều một chút. Hiện ở vừa đến nơi đó mới biết được, đứa nhỏ này bị người đương gia xúc sai xử, cùng phụ cùng mẫu nữ hài, một cái nhận hết sủng ái, hiện tại thành đại gia tương truyền tiền đồ người, một cái quá so gia xúc còn thảm. Lý bà cũng đã không có làm mai tâm tình, chạy nhanh hồi thôn cùng Lâm Tư nói. Đây chính là nhược điểm A, Lâm Tư bị Trương Xuân Hương vài câu nói động tâm, đem người mang theo trở về, Trương Xuân Mai vừa nghe nói nàng không phải thân sinh, hiện tại thân sinh mụ mụ tới đón chính mình, cũng cao hứng đi theo đã trở lại. Trước mắt cái này nói là nàng thân sinh mụ mụ nữ nhân quần áo làm tịnh, làn da trắng nõn, điều kiện nhất định không tồi, nàng không nghĩ lại bị người làm như gia súc đối đãi. Bên kia thu tiền, cũng tựa như bán giống nhau mặc kệ không hỏi, dù sao sai xử như vậy nhiều năm. Từ 4 năm trước bắt đầu, Lâm Tư liền đứt quãng từ Lý Quảng Kiến trong tay lấy tiền, giọt nước thành loa, hiện tại phòng trừng cũng có tiểu 1.000. Sự tình chính là như vậy, ta còn chuyên môn đi hỏi thăm một chút, thật đúng là kia Trương Xuân Hương ra chủ ý. Bị người khác nghe được, đều không sai biệt lắm truyền khai. Lý Hiệu Kết cười cười, kia nữ hải vừa thấy liền tâm thuật bất chính, thủ đoạn lợi hại đâu, nếu không phải lần này bọn họ đem chủ ý đánh tới bình bình trên người, vốn dĩ chuyện này không nên cùng ngươi nói, nên xem như việc xấu trong nhà. Đào Hưng Hoa cũng biết Lý Hiệu Kết khó làm, cùng hắn không sai biệt lắm, Lý Hiệu Luyện cũng thường xuyên muốn đi công tác, nữ nhân này 3 ngày 2 đầu tới cửa, hai đứa nhỏ ở Liêu gia so ở bổn gia thời gian đều trường, còn có Liêu Hân nói song cạnh là cái nữ nhân. Bình thường liền truyền đỏ tươi cùng nàng ở nhà, có thể không làm người lo lắng sao? Nói cái gì đâu, Huệ Bình không phải gả cho ta sao? Chúng ta hiện tại là người một nhà. Lý Hiệu Luyện chỉ hận chính hắn lúc ấy không đủ tàn nhẫn, bằng không 4 năm trước sớm tại sự tình bắt đầu trước nên theo chân bọn họ kết thúc, cũng sẽ không. Lý Quảng Kiến thấy Lý Hiệu Vĩ là lấy định chủ ý, hắn đảo còn tưởng lưu điều đường lui, lại nói như thế nào vài thập niên trước cũng là người một nhà, không phải làm quá tuyệt. Cũng liền nói, nếu hắn nhìn không được, nói không chừng sẽ ngăn đón, Lý Quảng Kiến lời nói quyền ở Lý Gia Thôn cơ hồ đại biểu hết thảy, Lý Hiệu Vĩ không có khả năng làm hắn có lâm thời đổi ý khả năng. Mà Lý Quảng Kiến cũng phát hiện hắn càng ngày càng thấy không rõ chính mình nhi tử, Lý Hiệu Vĩ xem như hắn từ nhỏ giáo dưỡng lớn lên, hắn lúc nào chờ đem đứa nhỏ này giáo dưỡng thành như bây giờ không tôn trường bối, hành động cực đoan người, nghĩ đến đây hắn nhịn không được nói, ta không phải đều cùng ngươi đã nói sao. Ở cơ quan làm việc, tế thủy trường lưu. Ngươi hành động như vậy cực đoan thực dễ dàng xảy ra chuyện. Đều lúc này Lý Quảng Kiến còn nghĩ giáo hơn hắn, Lý Hiệu Luyện trong lòng ủy khuất tháng ngày, đôi mắt đỏ bừng, hắn hành vi cực đoan, này chút năm nếu không phải Lý Quảng Kiến do dự không quyết đoán, 5 lần 7 lượt cho bọn hắn đệ bậc thang, bọn họ hiện tại có thể như vậy đăng cái mũi thượng mắt sao? Trong lòng ủy khuất áp không được, Lý Hiệu Kết cổ họng nghẹn ngào, ngươi tế thủy trường lưu. Kia hơn nửa năm ngươi đi ra ngoài động ngươi biết ta cùng mẹ như thế nào quá sao? Nàng sợ hai chúng ta không hiểu chuyện nói ra đi, sở hữu sự tình đều một người giang, trong mộng đều phải khóc tỉnh, nhịn không được tiếng khóc rên rỉ ngươi nghe qua sao? Lý Hiệu Kết nháy mắt đứng lên, bạo nộ, ngươi không có, bởi vì ngươi hơn nửa năm đều không có ở nhà quá một đêm, bình bình ngủ rồi ta phải cho nàng lỗ thai tắc thượng đông, mỗi ngày nghe mụ mụ tiếng khóc đi vào giấc ngủ. Hắn hai mắt trừng lớn, hốc mắt tràn đầy nước mắt, lại không có rơi xuống tích. Lý Hiệu Vĩ hít sâu, làm chính mình bình tĩnh lại, tận lực vẫn duy trì bình tĩnh ngày hôm sau, ta còn muốn cấp bình bình làm bữa sáng, bởi vì chúng ta còn muốn đi học, nửa năm sau ngươi đã trở lại, câu đầu tiên hỏi ta chính là, vì cái gì ta thành tích trượt xuống đến thứ 5 danh. Từ vừa mới giống giận bắt đầu, trở lại trong phòng mấy người sợ xảy ra chuyện, tất cả đều ra tới, Đồng Diễm Hồng nghe được hắn nói nháy mắt sửng sốt, mắt nước mắt ào ào ra bên ngoài lưu. Hiện tại nhắc tới chuyện này nàng đã có thể bình tĩnh trở lại, chỉ là không dám thâm tưởng, thậm chí có thể không rên một tiếng, chỉ là khả năng đôi mắt nhớ kỹ ngay lúc đó cảm giác, không chịu khống chế liền khóc ra tới. Đồng Diễm Hồng trên chân còn có thương tích, Liêu Hân Ngữ ở bên cạnh trộn lẫn nàng, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng, chuyện này Lý Hiệu Hủy trước nay cũng chưa nói qua, thậm chí 4 năm trước nàng bị Lâm Tư đẩy một phen hoạt thai lúc sau, Lý Hiệu Kết cũng chỉ là ngồi ở cửa phòng bệnh ghế dài thượng, hút một đêm thượng yên, ngày hôm sau cùng nàng nói xin lỗi. Hỏi nàng chuyện này có thể hay không trước giấu xuống dưới, mẹ vẫn luôn tưởng lại muôn cái tôn tử, sợ nàng chịu không đả kích. Liêu Hân Ngữ hiểu biết hắn, không thể bảo vệ tốt nàng cùng hài tử, hắn xa so với chính mình càng vì thống khổ. Nàng nhìn trong một đêm phảng phất nhiều lần trải qua thương tang Lý Hiệu Kết, gật gật đầu, đối ngoại liền nói ăn hỏng rồi bụng, ở bệnh viện. Lý Tuệ Bình che miệng lại, không thể tin được chính mình nghe được cái gì, nàng còn nhớ rõ việc này nhi, lúc ấy ba ba thường xuyên không ở nhà, mẹ giống như bị bệnh. Mỗi ngày buổi sáng đều khởi không tới, ca ca cho chính mình nấu cơm, mỗi ngày buổi sáng mặc quần áo nàng đều cảm thấy lỗ thai có cái gì, hỏi Lý Hiệu Kết đây là cái gì, Lý Hiệu Hủy nói cho nàng nói chính mình muốn làm cái thực nghiệm, xem ngủ người tắc thượng đông còn có thể hay không bị đánh thức. Tuy rằng thực không thể hiểu được, nhưng là ca ca thường xuyên từ thư thượng xem một ít lung tung rối loạn đồ vật, khi còn nhỏ còn dùng pha lê đem giấy đều điểm đốt đâu, còn có trước sau chỉ hướng phía nam kim đồng hồ. Có thể là hắn lại nhìn đến cái gì hảo ngọt đi, cái này kêu cái gì tới. Áo đối, gọi là thử nghiệm. Tiểu nha đầu phi thường hảo lựa, đông đeo hơn nửa năm cũng chưa phát hiện có cái gì không đúng. Cuối cùng Lý Hiệu Kết làm nàng không cần mang theo nàng còn ngốc hồ hồ hỏi có cái gì kết quả. Lý Hiệu Hủy nhéo nhéo nàng cái mũi, ngươi mỗi ngày ngủ đến cùng tiểu chư giống nhau đương nhiên kêu không dậy nổi. Hừ, tiểu nha đầu khí đá hắn một chân rời đi, không nhìn thấy phía sau ca ca phức tạp ánh mắt. Đào Hưng Hoa chạy nhanh đi đến Lý Tuệ Bình bên người, vỗ vỗ nàng bả vai. Nếu người đều ra tới, Liêu Hân Ngữ đem Đồng Diễm Hồng nâng đến trên sofa, nói, thấy sự tình đều nói khai, ta đây cũng nói hai câu. Lý Hiệu Vĩ tưởng ngăn cản bị Liêu Hân Ngữ chụp ở trên cổ tay tay ngăn cản, có một số việc không thể quang chính chúng ta đóng cửa lại khó chịu. Ta gả đến Lý gia cũng có gần 15 năm, mấy năm nay ta hầu hạ cha mẹ chồng, phu thê cùng ái, vì Lý gia thêm một trai một gái, ta cảm thấy ta còn là có thể nói hai câu. Từ Liêu Hân Ngữ có thể cùng Lý Hiệu Kết tư tưởng độ cao thống nhất điểm này là có thể nhìn ra, nữ nhân này, tinh thần thập phần cường đại, một khi tới rồi nàng tưởng nói chuyện thời điểm, liền Lý Hiệu Luyện đều ngăn cản không được, cũng không có lý do gì ngăn cản. Trước đó vài ngày các ngươi không muốn thừa nhận Hưng Hoa, cảm thấy là hắn dạy hư Hiệu Kết, ta đều nghe xong, nhưng ta cái gì cũng chưa nói, nhân vì ta biết ta bên gối ngủ chính là người nào, ta sợ hãi, nhưng là ta nguyện ý duy trì hắn, chuyện này hiện tại tính hạ màn. Nhưng là cũng không thể làm nhân gia Hưng Hoa thay chúng ta gánh tội thay. Cuối cùng, ta tưởng nói chính là, mẹ vẫn luôn cảm thấy hai chúng ta còn trẻ, còn có thể lại muốn một cái hài tử, con dâu bất hiếu, cái này kỳ di sợ là thỏa mãn không được. 4 năm trước ta ở nhân dân bệnh viện sẩy thai, bác sĩ cùng ta nói, thương tới rồi tử cung, đời này đều không thể lại hoài thượng hài tử. Nói xong liền trở về phòng, Lý Hiệu Vĩ cũng không có gì hảo thuyết, đi theo Liêu Hân Ngữ trở về nhà ở, hắn không trách Liêu Hân Ngữ đem sự tình nói ra. Nhiều năm như vậy, nàng đã chịu áp lực so với chính mình còn muốn đại, cả ngày cùng Đồng Diễm Hồng sớm chiều ở chung, hiện giờ bùng nổ hợp tính lý, trên thực tế, hắn trong lòng còn có chút may mắn, bên gối ngủ người là chân chính hiểu chính mình, lý giải chính mình, ái chính mình người, hắn còn có thể xa cầu cái gì đâu. Đồng Diễm Hồng thống khổ dưới đầu góc càng vì rõ ràng, nàng cơ hồ trong nháy mắt nhớ tới 4 năm trước phát sinh sự tình, nhìn về phía vẻ mặt khiếp sợ Lý Quảng Kiến, liếc mắt một cái liền biết hắn cũng nghĩ đến. Có thể là hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều đi, sự tình một cọc tiếp theo tới làm nàng có trong nháy mắt không chân thật cảm, nhìn Lăng ngồi ở trên sofa Lý Quảng Kiến, nàng chỉ chính mình. Ngày mai chúng ta người một nhà cùng đi, chỉ cần ngươi dám vì Lâm Tư nói một lời. Đồng Diễm Hồng hừ cười một chút, ngươi không phải cảm thấy chính mình thiếu nàng sao? Ta cho nàng đền mạng. Buông lời nói lúc sau liền đứng dậy trở về phòng, Lý Tuệ Bình vội vàng lau lau nước mắt, đỡ đi lên, trong phòng khách chỉ còn Lý Quảng Kiến chính mình. Hắn trong đầu còn ở không ngừng lặp lại vừa mới Lý Hiệu kết tiếng giống giận, mọi nơi nhìn không có một bóng người phòng khách, mê mang che lại mặt. Chẳng lẽ, hắn thật sự sai rồi sao? Chương 68, hiểu lầm. Đào Hưng Hoa cũng đi theo Lý Tuệ Bình hai người trở về phòng ngủ chính, Đào Hoàng An hai người tự nhiên là cũng đi theo. Mẹ con hai người ngồi ở trên giường, Đồng Diễm Hồng lúc này mới nhìn về phía một bên đứng Đào Hưng Hoa, không có thành kiến, lại nhớ đến nhiều năm như vậy hắn làm, Đồng Diễm Hồng là càng xem càng vừa lòng, bất quá ngoài miệng vẫn là không buông tha người. Ngươi nhưng thật ra có thể nhẫn, liền giúp đỡ Hiệu Vĩ gạt. Chúng ta nếu là thật sự không được Huệ Bình cùng ngươi ngươi làm sao bây giờ? Lão Thái Thái sụ mặt, chất vấn nói. Ta là ôm thành ý tới, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể thấy, đến nỗi gạt, sớm hay muộn sẽ biết, đảo không vội với này nhất thời. Đào Hưng Hoa nói chút lời hay, trong lòng lại nhịn không được phun tảo, ta chính là nói ngài tin sao. Đến lúc đó đối ta ấn tượng liền càng kém, nói nữa, ta gạt đó là sẽ có đại cứu tử hỗ trợ, hơn nữa lao bà của ta, các ngươi hai vợ chồng già miệng còn có thể ngạnh bao lâu. Hừ, tịnh sẽ nói chút trường hợp lời nói, miệng lưỡi chân trù, nàng liếc Đào Hưng Hoa liếc mắt một cái. Ngươi trở về đi, làm Bình Bình cùng ta ngủ một đêm, ta này đều bao lâu không ôm Bình Bình ngủ. Hai mẹ con có chút vốn riêng lời nói không thể ngoại nói, Đào Hưng Hoa cũng biết, ôm Đào Hoàng Mậu nắm Đào Hoàng An trở về một khắc gian nhà ở, mới vừa mở cửa liền thấy Lăng ngồi ở trên sofa Lý Quảng Kiến, hơi không thể nghe thấy thở dài, mang theo hai đứa nhỏ đi cách vách. Phần 32. Sự tình một cọc tiếp theo một cọc, Đào Hoàng An hai người tinh thần thời gian dài ở vào căng chặt trạng thái, cơ hồ là nằm ở trên giường trong nháy mắt. Đào Hoàng Mậu liền ôm chăn ngủ rồi, Đào Hoàng An tuy rằng mệt, sự tình các loại không ngừng đánh sâu vào hắn thức hải, làm hắn vô pháp đi vào giấc ngủ. Đời trước bọn họ không có tới kinh đô, lấy Lâm Tư tính tình khẳng định cũng tới như vậy vừa ra, có lẽ lúc ấy cứu cứu không phải không có phát hiện thủ hạ người dị động, mà là thật sự phân thân thiếu phương pháp, cuối cùng mẹ nó vẫn là về tới tiểu huyện thành, không biết cứu cứu lại trả giá nhiều ít nỗ lực. Mà Lý Hiệu Vĩ trước nay đều không phải chịu ở người khác trước mặt bày ra bị thương tư thái người. Đời trước phòng trừng cuối cùng, bà ngoại ông ngoại đều không biết nói hắn trong lòng cứu cạnh trang nhiều ít sự. Mà Đào Hoàng An lúc này nếu còn có tâm tư tưởng, có hắn cứu cứu Châu Ngọc ở trước, hắn về sau hôn rất kém cỏi không phải thực mất mặt sao. Đào Hoàng An tự nhiên không nghi ngờ Lý Hiệu Vĩ bản lĩnh, thái gia người dù sao cũng là hợp tác quan hệ, nào có người trong nhà thần cư địa vị cao trong lòng sấn đảng. Đào Hoàng An thích dí hướng trong ổ chăn rụt rụt, ai nha, về sau hắn chính là có hậu đài người đâu. Hắn đảo muốn nhìn lộ ra còn có thể như thế nào khi dễ người. Lý Tuệ Bình cùng bọn họ chỉ có một tường chi cách, giờ phút này hai người lại đều không có buồn ngủ. Ta còn tưởng rằng chính mình trang thực thành công, không nghĩ tới ca ca ngươi thế nhưng sẽ phát hiện, bất quá cũng là ta sơ sẩy. Những ngày ấy Hiệu Vĩ một ngày so với một ngày trầm mặc, mà ta cả ngày lo lắng hai hùng cũng không có trước tiên phát hiện hắn dị thường, chờ phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã trưởng thành vì nam tử hán. Sắc thật rất thành công. Hơn nửa năm ta thật sự một chút đều không có phát hiện. Lý Tuệ Bình trong bóng đêm gật gật đầu, ca ca hắn mười mấy tuổi thời điểm chính là cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Ở hắn lựa chọn dùng đông tắc trụ muội muội lỗ thai, một mình đối mặt thống khổ thời điểm là được. Lý Tuệ Bình cười nói, mẹ, ngủ đi, ngày mai còn có chuyện, hôm nay cũng mệt mỏi. Ân. Trong từ đường phát sinh sự tình Đào Hoàng An không cần đoán liền biết, hắn cái này tuổi tiểu hài tử cũng không cần thiết vẫn luôn ngốc tại nơi đó, lý ra trong thôn người đều thực nhiệt tình. Đặc biệt bọn họ vẫn là Lý Quảng Kiến cháu ngoại. Trước mắt cái này luận bối phận hẳn là cùng Đào Hưng Hoa bọn họ đồng lứa, Lý Hiệu Vĩ cùng hắn quan hệ rõ ràng không tồi, giới thiệu thời điểm liền nói trực tiếp kêu cậu bảy, làm hắn tìm hai đứa nhỏ mang theo Đào Hoàng An hai người tùy ý đi dạo. Lý Hiệu Thành không nhịn xuống một cái xem thường phiên qua đi, hắn thuộc về bối phận đại cái loại này, năm nay mới vừa 24, trong nhà Hoa Hoa mới 2 tuổi, hắn đi nơi nào tìm hài tử, bất quá từ đường sự tình hắn cũng nghe cái đại khái. Nếu không phải lúc trước mẹ nó vì cho hắn thu xếp việc hôn nhân, hồi tới lắm miệng, cũng không đáng ra như vậy nhiều chuyện. Cũng không phải hắn tâm tàn nhẫn, Lý Hiệu Hủy so với hắn lớn một cái luân, khi còn nhỏ không thiếu che chở hắn, hắn lại là Lý Quảng Kiến nhi tử, kia quang hoàn soát soát lóa mắt, kia Trương Xuân Mai là cái người nào? Có thể cùng Lý Hiệu Hủy so. Hơn nữa Trương Xuân Mai nếu là thành thành thật thật giữ khuôn phép cũng liền thôi, nàng liền cùng tinh thần có cái gì vấn đề giống nhau, đoạt hai tử đồ vật, không có việc gì đi nhân ra vườn rau trích vài thứ, cũng chưa người dám cản nàng, trong thôn hải tử đều kêu nàng điên nha đầu. Vốn dĩ hắn còn đối Trương Xuân Mai ôm có đồng tình tâm, hiện tại biết hắn làm Lý Hiệu Vĩ một nhà gặp tội lớn, đừng nói hắn, thôn trưởng đem nàng đuổi ra đi tâm phòng trường đều có. Hành đi, từ đường sự tình Lý Hiệu Vĩ không rời đi, hắn đi ra mặt dày tìm hai đứa nhỏ. Đào Hưng Hoa là cái hiểu tình thú, tiểu biệt thắng tân hôn, nghe nói Lý gia thôn phụ cận phong cảnh không tồi, mang theo Lý Tuệ Bình giải sâu đi, trên đường còn lộng điều mềm dẻo độ thực hảo, không biết cái gì thực vật cành biên cái vòng hoa cấp Lý Tuệ Bình mang lên. Tuy rằng không nở hoa, nhưng là mặt trên đã có xanh biếc lá con, thoạt nhìn bán tương cũng không tồi, Đào Hưng Hoa còn vẻ mặt thất vọng, phi muốn ba bốn nguyệt mang nàng tới một chuyến cho nàng biên một cái chân chính vòng hoa. Nay vừa qua khỏi đông, mới vừa đầu xuân thời tiết, hắn không biết từ nơi nào mới có thể tìm được này thích hợp biên vòng hoa cảnh, thế nhưng còn không thỏa mãn, Lý Tuệ Bình biết hắn ở thảo chính mình niềm vui, giận hắn liếc mắt một cái, bước nhanh đi ở đằng trước, Đào Hưng Hoa cười đuổi theo đi. Nói bên này, Lý Hiệu Thành tâm suy nghĩ một chút này 13-14 tuổi tiểu Nam Hải cũng sẽ không thành thành thật thật dẫn người dạo, suy nghĩ một chút xác định người được chọn, mang theo hai đứa nhỏ đi nhà hắn. Cũng không thể nói là nhà hắn, hắn nhị tỷ gả gần, liền tại đây trong thôn. Bất quá hắn nhị tỷ phu nhưng không họ Lý gia thôn này một thế hệ một đại đều sinh hoạt ở chỗ này, ai biết hai người có thể hay không vọt nào điều huyết thống, thế hệ trước kiêng kỵ đâu, Lý gia thôn thông thường nữ hài ra bên ngoài gả, nam hài ngoại cưới. Hắn nhị tỷ phu là cái thợ mộc, xem như tay nghề người, họ Triệu, từ nhỏ ở Lý gia thôn trường đại, lòng trung thành rất mạnh, hắn nhị tỷ không nghĩ ly. Nhà mẹ đẻ quá xa, hơn nữa hai người tuổi thích hợp, cũng xem vừa mắt, liền kết hôn. Năm trước mới vừa ở bọn họ phòng mới xuất hiện tam gian nhà ngói, hiện giờ có hai đứa nhỏ, đại nữ nhi năm nay 16, đúng là bàn chuyện cưới hỏi tuổi, Lý bà cấp không được, chọn hoa mắt liền muốn tìm cái đỉnh hảo đỉnh tốt, tiểu nhi tử năm nay mới 12, nghịch ngợm gây sự tuổi, miêu ngại cẩu bỏ tính tình. Bất quá hắn cái này chất nữ chính là ôn ôn nhu nhu, mang này hai đứa nhỏ chính thích hợp. Bất quá ở hắn chất nữ trước mặt cái kia Nam Hải là ai? Bạn trai? Cũng không giống à, nhìn rất lạ mắt. Hơn nữa này tuổi nhìn cũng quá nhỏ đi, không đúng, hắn chất nữ khóc, nơi nào tới giã tiểu tử dám khi dễ hắn Lý gia thôn quê nữ. Lý Hiệu Thành vội vàng vọt đi lên, đem Triệu Ngọc bái hộ ở sau người, nộ mục mà xích, ngươi là ai? Ta cùng ngươi nói, đây chính là chúng ta Lý gia thôn, ngươi dám ở chúng ta Lý gia thôn khi dễ chúng ta người, ngươi còn nghĩ ra đi sao? Nói, ngươi là nơi nào người? Lý Hiệu Thành động tác quá nhanh, Đào Hoàng An hai người người nhỏ chân ngắn. Trong chốc lát lúc này mới đuổi tới hiện trường, Triệu Ngọc bái sát thật khóc, còn khóc xuyến bất quá tới khí, Lý Hiệu Thành trước mặt Nam Hải nôn nóng muốn nói cái gì, lại liên tiếp bị Lý Hiệu Thành đánh gãy. Ta không phải, tỷ tỷ ngươi đừng khóc, ngươi mau giải thích a. Kia Nam Hải bị hoan uổng không được, muốn cho Triệu Ngọc bái nói hai câu. Lời hay, còn giải thích cái gì a? Khi dễ chúng ta Lý gia thôn quê nữ. Lý Hiệu Thành tức giận vừa lên đầu, lúc ấy liền tưởng cùng kia Nam Hải động thủ. Triệu Ngọc cần cũng bất chấp khóc. Vội vàng lôi kéo, tiểu cứu cứu đừng đánh, hắn không phải người xấu. Đào Hoàng An lúc này mới thấy rõ trước mặt Nam Hải bộ dáng, cũng tiến lên ôm lấy Lý Hiệu Thành đùi đừng đánh, người này ta nhận thức. Lý Hiệu Thành bị người ngăn lại, trước mặt Nam Hải nhìn chuẩn cơ hội chạy nhanh chạy ra hai bước, phòng ngừa hắn động thủ, ngoài miệng cũng có oán giận, tỷ tỷ ngươi tình huống như thế nào a? Cảm tình chúng ta làm chuyện tốt còn phải bị các ngươi đánh một đốn như thế nào tích. Hắn nhìn về phía nói nhận thức hắn Đào Hoàng An. Suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới là ai là ngươi à, là kêu Đào Hoàng An phải không? Nách Văn Bân kia tiểu tử ngày hôm qua cùng chúng ta phun quyền ngươi cả đêm, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đào Hoàng An buông ra tay, quái dị nhìn hắn hai mắt nên là ta hỏi ngươi đi, ta ông ngoại chính là Lý Gia Thôn, nhưng thật ra ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Trước mặt người này cho dù ăn mặc khéo léo, vẫn là cho người ta một loại tùy tiện cảm, trách không được Lý Hiệu Thành sẽ phía trên, tả Triệu khí chất quá giống. Đào Hoàng An đột nhiên nhớ tới cái gì, ngươi vừa mới nói các ngươi, trừ bỏ ngươi còn có ai. Nghe xong những lời này tả Triệu hướng phía sau đường nhỏ nhìn lại, Đào Hoàng An đi theo hắn tầm mắt, thấy được một cái dần dần chạy tới gần hắc ảnh. Theo người càng ngày càng gần, mặt hình dáng cũng càng ngày càng rõ ràng, không đợi Đào Hoàng An nói cái gì đó, người nọ nhìn đến hắn còn rất giật mình y ngươi như thế nào lại ở chỗ này a? Tả Triệu vừa mới chính là bị ủy khuất, lập tức đi đến Lạc Có Kỷ Cương bên người, Lạc ca. Ngươi mau cho bọn hắn giải thích, bọn họ thiếu chút nữa đem ta đưa người xấu. Tả Triệu hai người là ở bọn họ lúc sau tới, theo chân bọn họ đi không phải một cái lộ, mới vừa xuống xe không đi hai bước, liền nhìn đến có cái nam nhân đối Triệu Ngọc bái động tay động chân, bị bọn họ phát hiện, xem bọn họ là hai tiểu hài tử, còn uy hiếp bọn họ làm cho bọn họ không chuẩn ra tiếng. Bất quá kia nam nhân thực mau đã bị Lạc Có Kỷ Cương đánh chạy, hắn nắm tay không thế nào ngạnh, chạy đảo rất nhanh, tổng không thể làm nhân ra cô nương bị hủy khuất, Lạc Có Kỷ Cương liền đuổi theo, nhưng là hai người chạy xa lúc sau, Triệu Ngọc Bái ngồi xổm trên mặt đất, hoa một chút liền khóc ra tới. Tả Triệu người này đối nữ tính có trời sinh mang đến ôn nhu, ngồi xổm xuống thân tới hướng nàng, sau đó Lý Hiệu Thành liền tới rồi. Sự tình chính là như vậy, bất quá ta không đuổi tới người, hắn đối này bốn phía phi thường quen thuộc, bị hắn chạy. Hắn cũng không có biện pháp, đều mau đuổi theo tới rồi, hắn chạy đến một cái trong rừng, lúc sau liền không ai. Bất quá cái này tỷ tỷ hẳn là nhận thức hắn đi, xem hắn đối bốn phía quen thuộc, hẳn là không phải lần đầu tiên tới nơi này. Lý Hiệu Thành nhìn về phía Triệu Ngọc Bái, nhưng đừng thật sự không quen biết, bằng không muốn tìm người tính sổ cũng chưa biện pháp. Bất quá tình huống cũng không hắn tưởng như vậy tao, tiểu cô nương đôi mắt đỏ bừng, nước nở gật gật đầu. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 69, ở ác gặp ác. Hô vừa thấy nàng gật đầu, đoàn người đều âm thầm thư khẩu khí, nhận thức liền hảo, vậy chạy không thoát. Lý Hiệu Thành biết oan của người, đối với Tả Triệu hai người ngự khí cũng yếu đi chút, mang theo chút ấy náy, là ta quá nóng nội, còn hảo có Ngọc Bái cùng An An ngăn đón. Lý Hiệu luyện kêu thời điểm chính là An An, Lý Hiệu Thành đi theo hắn kêu. Tả Triệu bị hủy khuất, bĩu môi không nói chuyện, Lạc Có Kỷ Cương cười cười, khuỷu tay chạm chạm hắn eo, Tả Triệu lúc này mới không tình nguyện điểm gật đầu, không quan hệ. Lạc Có Kỷ Cương tiếp được lời nói, ngài cũng không phải cố ý. Lý Hiệu Thành nhìn nhìn Triệu Ngọc Cần, lại nhìn nhìn đứng ở một bên Đào Hoàng An hai người, có chút khó xử, Triệu Ngọc Cần xẻ ra chuyện, hắn buồn tới hẳn là đem người đưa trở về, đi theo nhị tỷ hảo hảo hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là hắn đáp ứng quá Lý Hiệu luyện, cái này nên làm cái gì bây giờ? Nhìn ra Lý Hiệu Thành khó xử, Đào Hoàng An chạy đến Lạc Có Kỷ Cương trước mặt, các ngươi đối nơi này thuộc sao? Còn có thể. Kia bảy chúng ta liền đi theo bọn họ đi một chút đi, chờ dạo xong rồi chúng ta trực tiếp đi từ đường. Đào Hoàng An kiến nghị nói. Lý Hiệu Thành đôi mắt trong nháy mắt sáng, nhìn về phía Lạc Có Kỷ Cương, thấy Lộ Có Kỷ Cương gật đầu, lúc này mới yên tâm hướng nhị tỷ ra phương hướng đi. Tả Triệu không thế nào vui, bọn họ tới nơi này là vì làm chính sự, mang theo tiểu hài tử tính cái gì. Hơn nữa ngày hôm qua trải qua nách văn bân chết vong oanh tạc, hắn đối Đào Hoàng An ấn tượng cũng không thế nào hảo. Lạc ca, chúng ta tới nơi này là tới làm chính sự tuy rằng cũng không phải quá đứng đắn, nhưng là cũng không thể mang theo hai cái tiểu hài tử a. Không có việc gì, ta cùng ngươi nói, hai người bọn họ nhưng hảo chơi, hơn nữa thực nghe lời, cơ hồ sẽ không chọc cái gì phiền thoái, dù sao ngươi kêu ta tới còn không phải là giải sầu sao. Nhiều vài người náo nhiệt, Lạc Có Kỷ Cương tựa hồ tâm tình thực hảo, còn tiến lên méo méo Đào Hoàng An gương mặt. Thầm nghĩ, xem ra thật là hắn cảm giác xuất hiện sai lầm, bằng không lần đầu tiên gặp mặt đứa nhỏ này còn đối hắn tựa hồ có một loại đặc thù hảo cảm, làm hắn thiếu chút nữa cho rằng là trước đây gặp qua, hiện giờ lại có nói không nên lời ngăn cách. Bởi vì có hắn cùng Thái Nghiêu Minh tương đối, Tả Vũ Hồng liền càng đối không kềm chế được phóng đãng Tả Triệu bất mãn, cho hắn bố trí nhiệm vụ, làm hắn tới phụ cận nông thôn nhìn xem xuống nông thôn biết duệ là cái gì tinh thần diện mạo. Tả Triệu trong lòng bất mãn, bọn họ nếu có thể trở về thành, khẳng định ước gì sớm ngày trở về thành, có thể có cái gì tinh thần diện mạo, nhưng là Tả Vũ Hồng bàn tay vung lên, cũng không phải do hắn không đáp ứng, vì thế ngày hôm sau, hắn đã bị đưa đến nơi này. Bất quá chính hắn tới nhiều không thú vị, liền lì lợm la liếm tìm tới Lạc Có Kỷ Cương. Dọc theo đường đi cũng không tính nhàm chán, Đào Hoàng An vốn dĩ cho rằng sẽ tẻ ngắt, bất quá hắn không nghĩ tới chính là, 14 tuổi Lạc Có Kỷ Cương, cạnh nhiên cực kỳ có kiên nhẫn. Tả Triệu ở một bên xem thẳng tắp lưỡi, ngọa tào, này tiểu hài tử thấy thế nào lên so Lạc ca còn tún bộ dáng, lời nói so Lộ ca còn thiếu. Đào Hoàng An cũng ý thức được trước mắt Lạc Có Kỷ Cương mới 14 tuổi, hắn còn cái gì cũng không biết, chính mình làm như vậy, tựa hồ có lãnh bạo lực hiểm nghi. Đào Hoàng Mậu còn hảo, hắn ngày thường cùng chính mình nói chuyện đều có thể chơi nửa ngày, càng không cần phải nói bây giờ còn có người bồi hắn, đoàn người trên đường còn dừng, bởi vì Đào Hoàng Mậu phi nói muốn đi đảo tổ chim. Thời tiết này mặt trên còn có thể lưu lại cái gì? Đào Hoàng An đang muốn răn dạy hắn, hắn lại bị Lạc Có Kỷ Cương trong tay đổ vật hấp dẫn. Đó là cái thảo châu chấu, hắn tổng cảm thấy Lạc Có Kỷ Cương trong tay lấy này đó thứ gì đùa nghịch, không nghĩ tới hắn sẽ có cái này tay nghề. Đào Hoàng Mậu ngao một tiếng rốt cuộc không để tổ chim sự tình, cầm châu chấu tự tiêu khiển. Thấy Đào Hoàng An nhìn tò mò, Lạc Có Kỷ Cương cho rằng hắn cũng muốn, lại hái được chút lá cây. Ngươi còn sẽ cái này? Đào Hoàng An hỏi. Hắn nhưng cho tới bây giờ không biết Nách Có Kỷ Cương còn có cái này tay nghề. A Lạc Có Kỷ Cương đem thảo chia làm mấy phân, ngươi nói cái này a, ta khi còn nhỏ cùng ta mụ mụ học, không có tác dụng gì, chỉ có thể hống tiểu hài tử. Phần 33. Ngươi cũng không lớn a, 14 vẫn là 15. Giống như hắn vẫn luôn đều đem bọn họ đương hài tử xem, lại đã quên chính mình chỉ có 14 tuổi. Có thể là người chung quanh đều so với ta tiểu đi, phía trước chính là từ đường, hiện tại thời gian này không có gì hảo dạo, có thời gian lời nói 3-4 nguyệt tới nơi này đập duệ, còn có thể tại phụ cận cá nướng, rất không tồi. Lạc có kỷ cương chỉ vào phía trước một gian nhà ngói. Nam hài 13-14 tuổi bắt đầu nhổ do, lạc có kỷ cương vừa mới vượt qua cái thứ nhất trưởng thành kỳ, hiện tại đại khái 1m7 tả hữu. Đào Hoàng An tức xử chỉ kém hắn 4 tuổi, thân cao phương diện cũng kém không ngừng một chút, cầm trong tay thảo mã nện đưa cho Đào Hoàng An, các ngươi mau trở về đi, đừng làm cho người nhà sốt ruột. Đào Hoàng An cầm thảo châu chấu, duỗi tay kéo kéo hắn tay háo. Làm sao vậy? Lạc có kỷ cương hôm nay phá lệ có kiên nhẫn, ngồi xổm xuống thân mình. Trước mặt Nam Hải tựa hồ có chút khó xử, cầm thảo châu chấu, thấu tiến lên hôn hắn một ngụm, sau đó liền lôi kéo Đào Hoàng Mậu đi rồi. Tiểu hài tử môi mềm mại, nộn nộn. Lạc có kỷ cương đột nhiên có chút chọn động, không tự giác sờ sờ mặt ngạch, nhìn như là lạc hoang mà chạy Đào Hoàng An, khỏe miệng hơi câu. Tả Triệu thấy hắn thật lâu không trở về thần, đẩy hắn một phen, ta nói ngươi là tới bồi ta vẫn là tới bồi bọn họ, ta như thế nào không thấy ngươi khi nào cho ta biên cái thảo châu châu a? Lạc có kỷ cương thu liễm tươi cười, làm bộ không có việc gì phát sinh quá, đi nhanh đi, giữa trưa còn muốn ở nơi đó ăn cơm, đi chậm không hảo công đạo. Tả Triệu cũng là cùng hắn xem như cùng nhau lớn lên huynh đệ. Trên cơ bản lạc có kỷ cương có cái tình huống như thế nào hắn cũng có thể đoán cái đại khái. Ai hôn hôn, này nhưng khó lường, này hơn phân nửa tiếng đồng hồ không uổng phí, kia tiểu hài tử lớn lên cùng cái bút bê Tây Dương dường như, này vẫn là đệ nhất thứ thân cận người đi, tư vị thế nào. Tả Triệu vòng quanh lạc có kỷ cương đảo quanh, thập phần thiếu đánh. Muốn biết ta, liền cùng ngươi lần đầu tiên bị kỷ tiểu công chúa thân không sai biệt lắm. Hắn xác thật rất cao hứng, không vì cái gì, chính là cảm thấy trong lòng cao hứng. Khu khu. Tả Triệu khụ hai hạ, ngươi nói như vậy nhưng chính là nhân thân công kích ta lúc ấy làm sao vậy, kia tiểu nữ hài như vậy đáng yêu, ta làm nàng lại thân một chút làm sao vậy. Hắn lúc ấy bị hôn đầu tiên là vẻ mặt ngây ngô cười, sau lại ôm biểu muội, thế nào cũng phải làm nàng lại hôn một cái, tiểu cô nương lúc ấy đã bị dọa khóc, kỷ tư năm thiếu chút nữa không đem người khác nói hủy diệt. Tả Triệu không dám lại trêu chọc lộ có kỷ cương, trong lòng âm thầm phun tảo, kia có thể giống nhau sao. Kia chính là nhu nhu nhuyễn nhuyễn tiểu cô nương. Kia khuôn mặt nhỏ hồng hồng nhiều nhận người hiếm lạ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Đào Hoàng An giống như cũng rất tinh xảo. Sớm biết rằng làm kia tiểu hài tử cũng thân hắn một ngụm, hắn giống vậy tương đối so. Đào Hoàng An mới vừa đi tiến đại viện liền nghe thấy một trận ồn ào khóc tiếng la. Ta không ra đi, ta không ra đi, ca, ngươi tin tưởng ta, ca, ta là thật sự vì Huệ Bình hảo, ngươi không thể mặc kệ chúng ta à, ngươi mặc kệ chúng ta mẹ con cùng đã chết có cái gì hai dạng, ca, ca. Hai cái nam nhân lôi kéo Lâm Tư ra cửa, Lâm Tư ôm khung cửa không nguyện ý đi ra ngoài, khẩn cầu khóc đê. Lý Quảng Kiến tựa hồ là bị ngày hôm qua hai việc cấp đả kích tới rồi, đối mặt Lâm Tư khẩn cầu, thế nhưng không có đáp lại, ngoài cửa một cái 13-14 tuổi nữ hài kéo qua Lâm Tư, mẹ, mẹ ngươi không sao chứ mẹ. Nàng xoay người, đối một bên ngốc lập Trương Xuân Mai nói, tỷ, ngươi mau đi lên cùng cứu cứu cầu cầu tình. Trương Xuân Mai bị nàng đẩy ra đi, không rõ nguyên do đứng. Tiếp theo thật giống như có người giáo nàng giống nhau, mặt mang khát vọng nhìn Lý Quảng Kiến, Lý Quảng Kiến đứng lên, lúc ấy muốn nói cái gì, dư quang đảo qua một bên bỗng nhiên đứng thẳng đồng diễm hồng, thống khổ nhắm mắt, rốt cuộc cái sao cũng chưa nói. Lý Hiệu Vĩ ánh mắt lạnh băng nhìn dưới bậc thang diễn kịch diễn chính hứng khởi Trương Xuân Hương, nói người trong thôn đã coi chứng kiến, về sau các ngươi còn dám đến nhà ta dưới lầu nháo, sẽ có cảnh sát mang các ngươi đi uống trà. Trương Xuân Hương thình lình cùng Lý Hiệu Vĩ đối diện, kinh ngạc một chút, chạy nhanh cúi đầu. Miệng Trương Trương, lại không dám nói cái gì nữa. Hắn nói chọc giận nằm trên mặt đất trang ngất Lâm Tư, nàng lập tức đã quên tới phía trước Trương Xuân Hương công đạo chuyện của nàng, đứng lên xoa eo chửi ầm lên, dựa vào cái gì cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, ta không đồng ý, ngươi hại chết Cao Phong, đem Xuân Mai biến thành hiện tại cái dạng này, ngươi chính là thiếu chúng ta một nhà, tưởng cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, không có cửa đầu không. Lý Xuân Hương thoáng chốc trắng mặt, Lý Quảng Kiến không nghĩ tới ở chính mình nguyên lai ở muội muội trong mắt. Chính mình nhiều năm như vậy trợ giúp đều là đến từ thua thiệt, mở to hai mắt nhìn, một bên tham dự nghị sự hán tử cũng không thể tin tưởng nhìn Lâm Tư, ai không biết Lý Quảng Kiến là cái đại thiện nhân, mười mấy năm như một ngày nuôi sống thân muội muội, này đến có bao nhiêu không biết xấu hổ mới có thể nói ra loại này lời nói. Lý Hiệu Kết cười lạnh nói, ngươi rốt cuộc nói ra, không trang. Hắn liền nói nữ nhân này như thế nào đột nhiên dài quá đầu óc, những cái đó không nên nói ra mặt dạy lời nói một câu chưa nói, nguyên lai bị người công đạo quá, tự mình cái này tuổi mới vừa 13 tuổi tiểu biểu muội tâm nhãn thật đúng là không ít. Sự tình tới rồi cái này phân thượng, trên cơ bản cũng đã định ra tới, Trương Xuân Hương hiện tại một câu cũng không dám nói, chỉ cần hiện tại nàng dám vì Lâm Tư nói chuyện, nàng ở các thôn dân hình tượng liền sẽ sụp đổ, vì tránh cho Lâm Tư lại nói chút cái gì mánh liêu, nàng ôm đồm Lâm Tư tay ra đại môn. Đào Hoang An cùng Trương Xuân Hương gặp thoáng qua, nhịn không được âm thầm gật gật đầu, cô nương này thật thông minh, hiện tại đi nói, người khác còn muốn tán một câu nàng hiểu chuyện ngoan ngoãn, nhiều nhất nói một câu, chẳng qua có cái cực phẩm mẹ. Trương Xuân Mai cơ hồ cái gì cũng đều không hiểu, thấy muội muội cùng mụ mụ đi rồi, cũng thực mau liền theo sau. Giữa trưa bọn họ là ở Lý nhà trông ăn cơm, đồ ăn chính là cơm nhà, nhưng là toàn bộ thôn cơ hồ mỗi hộ đều tới người, lập tức ngồi vài bàn, cùng Trương nhà chồng tiếng người ồn ào náo nhiệt bất đồng, mấy tường chi cách Lâm Tư trong nhà, lại lạnh lẽo, thậm chí liền bệ bếp đều là lạnh. Trương Xuân Mai đói chịu không nổi, hỏi Trương Xuân Hương xin cơm ăn, Trương Xuân Hương lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đều lúc này, ngươi còn nghĩ ăn cơm, hiện tại không có tiền, về sau cũng chưa cơm ăn. Hơn nữa bọn họ thu tiền sư phó tạ lễ, này tiền nhưng hoa không sai biệt lắm, hiện giờ người không có, chiều chạy đi đâu lộng tiền con nàng. Ta muốn ăn cơm, ta đói bụng. Trương Xuân Mai không thuận theo không buông tha, muội muội công đạo chính mình đều hoàn thành, vì cái gì hiện tại còn không cơm ăn, nàng đói, nàng khó chịu. Trương Xuân Hương bị nàng nháo đến phiền lòng, đẩy nàng một phen, ăn cái gì ăn. Nhìn ngồi quỳ trên mặt đất anh khóc thút thít Trương Xuân Mai, dù sao tiền sư phó muốn chính là một cái có thể sinh hài tử lão bà, một khi đã như vậy, cũng không nhất định phải Lý Tuệ Bình, bất quá nếu đổi thành nàng lời nói, phòng trường xính kim sẽ không quá nhiều. Lập tức nàng liền phải khai giảng, nay tiền về sau muốn từ đâu tới đây. Trương Xuân Hương cảm thấy này đó phải hảo hảo mưu hoa một chút, nàng nhân sinh, không nên liền như vậy bình bình phàm phàm đi qua. Đến nỗi Lý Quảng Kiến, vốn dĩ nàng còn tính toán về sau thượng đại học tìm cái hảo công tác thuận tiện báo đáp một chút hắn, tất cạnh hắn cho chính mình như này giàu có sinh hoạt, chính là hiện tại xem ra, cũng là cái nhìn không ra tới nàng che giấu giá trị ngu xuẩn. Cách vách có một nhà còn tính giàu có gia đình trong nhà con trai độc nhất tựa hồ đối nàng có ý tứ, hiện giờ xem ra chỉ có thể như vậy làm. Như vậy nghĩ, nàng liếc liếc mắt một cái còn ở rủi mắt Trương Xuân Mai, tính, xem ở nàng có thể mang đến một tuyệt bút tiền phân thượng, ăn liền ăn đi. Ngươi, đi trong phòng, kêu mụ mụ đi nấu cơm. Trương Xuân Mai cũng không cảm thấy chính mình bị mệnh lệnh, có ăn nàng liền rất cao hứng đi trong phòng kêu Lâm Tư đi, chút nào không biết tự mình lúc sau nhân sinh đã bị người định ra. Chương 70, chụp ảnh cuối cùng canh một. Trở về thời điểm thấy Lý Quảng Kiến cùng Đồng Diễm Hồng hai người tinh thần đều không tốt, Đào Hoang An hai người liền sắm vai vui vẻ quả nhân vật, đem hai người hống mặt mày hớn hở, tạm thời đã quên Lý Gia Thôn phát sinh sự tình. Đồng Diễm Hồng trên chân có thương tích, bọn họ vốn dĩ tính toán sớm một chút về nhà. Đồng Diễm Hồng lại nói cái gì đều phải chiếu Trương ảnh gia đình, vốn dĩ hôm nay, vì phòng ngừa Lý Thừa Bác hai người phát hiện không đúng, hai đứa nhỏ vẫn luôn ngốc tại Liêu gia, bất quá chiếu ảnh gia đình như thế nào có thể không có bọn họ, Lý Hiệu Vĩ gật gật đầu, đi tiếp hải tử. Vừa tới thời điểm Đồng Diễm Hồng mọi cách không thích Đào Hưng Hoa, như vậy một chuyến xuống dưới, nàng cũng xác thật thấy Đào Hưng Hoa hảo, đặc biệt là hắn đối Lý Tuệ Bình chân thành tâm ý, làm lao thái thái thái độ mềm hoa xuống dưới, hiện tại người một nhà phải đi. Thật đúng là có điểm luyến tiếc. Lý Quảng Kiến, Đào Hưng Hoa hai người đứng ở mặt sau, Đào Hưng Hoa trong tay còn ôm Đào Hoàng Mậu, Liêu Hân Ngữ liền đứng ở Lý Quảng Kiến bên người, trước người đứng chính là tiểu nữ nhi Lý Hòa Mậu, Lý Tuệ Bình đỡ đỡ Đào Hoàng Mậu, đứng ở Đào Hưng Hoa bên người, hai cái lao nhân ngồi ở phía trước, Đồng Diễm Hồng trong lòng ngực ôm Đào Hoàng An, Lý Thừa Bác thân cao đứng ở nơi đó có thể ngăn trở người, bất quá hắn vị hoan chụp ảnh, ngồi xổm ngồi ở Lý Quảng Kiến phía trước, đảo cũng có vẻ không. Như vậy đột ngột liền nhiếp ảnh ra cuối cùng đều nhìn không được, làm cho bọn họ không cần loạn trạng, cho bọn hắn bài bài vị trí, vì thế đệ nhị bức ảnh thuận tự chính là Lý Quảng Kiến cùng Đào Hưng Hoa phu thê hai người đứng ở mặt sau, Đào Hoàng An Lý Thừa Bác phân biệt đứng ở Đồng Diễm Hồng, Lý Quảng Kiến bên cạnh người, hắn nhóm hai trong lòng ngực ôm phân biệt là Lý Hòa Mậu cùng Đào Hoàng Mậu. Nhiếp ảnh ra rốt cuộc vừa lòng, chụp được hôm nay nhất vừa lòng một chương ảnh chụp, này người một nhà nhan giá trị đều phi thường cao, nhìn xem có thể không có thể tẩy một chương làm tuyên truyền. Nghĩ đến đây nhiếp ảnh gia càng có tinh thần. Nột, ngài xem vừa lòng không? Có cần hay không lại đến một chương? Loại này camera sư phó không có chuyên môn cửa hàng, cầm chụp ảnh cơ ở các đại cảnh điểm cho người ta chụp ảnh, tẩy một chương một khối tiền, một ngày xuống dưới, cũng có thể kiếm 10-20, xem như tương đối cao thu vào. Bất quá này ở lúc ấy cũng là không bị cho phép, trên cơ bản bị người tra được chính là muốn quan cái một vòng nửa tháng, cho nên làm loại này sinh ý cơ hồ đều là tổ chức thành đoàn thể làm. Đào Hưng Hoa bọn họ nhất nhất xem qua cảm thấy còn có thể, gật gật đầu chuẩn bị đem camera đưa qua đi, làm hắn liền tẩy này trường. Đào Hoàng Mậu người tiểu quỷ đại, thò tay muốn xem ảnh chụp, Đào Hưng Hoa tự nhiên không có không đáp ứng, một bên nhiếp ảnh gia khó được đứng ở một bên không có động tác. Đào Hoàng An nhìn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía bốn phía, lo lắng hai hùng bộ dáng, như suy tư gì, lại quá đoạn thời gian, biết hiếp toàn bộ trở về thành, trong thành xa không có như vậy chức vị, chính phủ cổ vũ thanh niên trí thức chính mình làm một ít sinh ý. Khi đó chỉ cần kéo đến hạ thể diện, cơ hồ đều so đứng đắn công nhân tránh đến nhiều, những người này cũng không cần như vậy lo lắng hãi hùng. Tổng cộng giặt sạch hai trường, khó được ảnh gia đình, bất quá chính là giá quá quý. Ngày hôm sau, bọn họ rốt cuộc bước vào về nhà đường xá, Đào Hoàng An cơ hồ đều là ở Lý Tuệ Bình trong lòng ngực vượt qua, Lý Tuệ Bình cảm thấy liền là bởi vì chính mình thua thiệt nhi tử quá nhiều, Đào Hoàng An mới biến thành hiện tại như vậy không thích nói chuyện bộ dáng, cả ngày ôm hắn cùng hắn liên hệ cảm tình. Xem Đào Hưng Hoa đều ánh một ít giấm, Đào Hoàng An nhưng thật ra thập phần hưởng thụ, Lý Tuệ Bình trên người mềm mại, hương hương, lớn lên lại mười phân cảnh đẹp ý vui, Đào Hoàng An xoay người ôm lấy Lý Tuệ Bình, mụ mụ, ta mệt nhọc. Lý Tuệ Bình đem đầu của hắn phóng tới trên đùi, vuốt tóc của hắn ôn nhu nói, mụ mụ thủ ngươi, ngươi trước tiên ngủ đi. Đào Hưng Hoa thầm kêu thanh tiểu tử thúi, đau lòng tức phụ ngươi đừng mặc hắn hồ nháo, đêm nay ta thủ, các ngươi đều ngủ. Đào gia có đại hỉ sự à, sáng sớm trong thôn người đều ở nghị luận. Cái kia trở về thành tức phụ lại đi theo Đào Hưng Hoa đã trở lại, ngươi không xem Lý Tú Lệ nhạc dáng vẻ kia, người này phùng hỉ sự tinh thần sảng, sáng sớm liền bắt đầu thu xếp, phòng trưng muốn xào một bàn lớn đồ ăn, ai u, trước kia mặc kệ nhà ai xây căn nhà lưu công nhân ăn bữa cơm, vẫn là kết thân mời khách, kia cái thứ nhất thỉnh chính là Lý Tú Lệ, không có biện pháp, kia nấu ăn tay nghề, quả thực tuyệt. Đào Thiết Trụ trước kia bởi vì cưới Lý Tú Lệ, không biết ở trong thôn ra bao lớn nổi bật đâu, bất quá hiện tại Lý Tú Lệ tuổi cũng đại. Hài tử đều mau thành niên, đã không thường xuống bếp, hôm nay sáng sớm liền thấy Lý Tú Lệ tới lui lui bận việc, hai cái tức phụ cho nàng hỗ trợ. Bất quá trên thực tế dùng được cũng chỉ có Chu Thúy Lệ, Triệu Tú Quyên một bên chuyển một vòng, lại chuyển một vòng, thỉnh thoảng hỏi, mẹ, ngươi nói chính là thật sự. Đệ muội thật sự cùng Hưng Hoa đã trở lại. Bên kia có thể đồng ý sao? Nàng xem huyền, bất quá lao thái thái hành vi đảo như là như vậy một hồi nhi sự, phải hỏi cái lời chắc chắn. Nghĩ đến đây Triệu Tú Quyên buông trong tay phơi khô đậu que, tiến đến Lý Tú Lệ trước mặt. Lý Tú Lệ chính vội vàng đâu, nàng vừa thấy Triệu Tú Quyên liền thiền, cố tình người này không hiểu xem sắc mặt, thế nào cũng phải hướng nàng trước mặt đưa, mấu chốt là còn không làm thật sự, làm nàng phao cái đậu que, hiện tại, mới vừa đem đậu que lấy ra tới, liền đặt ở một bên. Ngươi đi một bên đi, đừng ở ta bên người, ngươi nếu là không muốn à, hôm nay đừng tới, dù sao đã phân ra, ta đây là cấp tam phòng làm cơm. Lý Tú Lệ lạnh một khuôn mặt, trên tay sạch sẽ lưu loát đem cá nội tạng móc ra tới, nàng ngoan tôn tử vị hoan ăn cá, nàng hảo không dễ dàng tiếp theo bếp, này nói cá chua ngọt ta chính là vì ngoan tôn tử làm. Phần 34. Còn có làm đệ phiến cũng đến phao phao, Lý Tuệ Bình thích nhất ăn những cái đó sơn giã trích đến hàng khô, nàng lần này lập tức thiêu lưỡng đạo, một đạo đậu que thiêu thịt, một đạo làm chờ thịt khô, không biết lâu như vậy không có làm cơm, tay nghề của nàng có hay không lùi bước. Lão thái thái thật vất vả tiếp theo bếp. Triệu Tú Quyên cũng thèm ăn, chạy nhanh đem hỏi thăm tin tức tâm tư tiêu, dù sao xem lão thái thái bộ dáng, hôm nay nên đã trở lại, đến lúc đó là thật là giả sẽ biết, Triệu Tú Quyên trong miệng nói tốt, ta này không đợi cho ngài thiêu hỏa sao. Kia ngài chậm rãi vội, có thể lười biếng nàng mới không làm việc đâu, đôi mắt độc lệ nhìn cửa liếc mắt một cái, hảo hảo trong thành nhật tử bất quá, ba ba trở về chịu tội, thật là tiện mệnh. Mau đến giữa trưa, này xứng đồ ăn nên xử lý cũng đều xử lý, có thể khai hỏa. Lúc này ra ăn cơm hán tử nhóm trải qua đảo ra thời điểm đều nhiều hút hai khẩu khí thật hương a. Này không, Tiền Xuân về mới vừa đi đảo ra bên cạnh cấp kia ra lão nhân nhìn đau đầu nóng lên bệnh cũ, công đạo sự tình nhiều điểm, hiện tại đã bụng đói kêu vang, này vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy mùi hương. Bên kia đảo Hoàng Huy bên ngoài quan vọng cửa thôn, Lý Tú Lệ công đạo hắn thấy tam bá một nhà đi trước trong phòng nói một tiếng, thấy Tiền Xuân về đậu lưu, mời nói, hương đi, hôm nay ta mãi mãi xuống bếp, muốn hay không ở nhà ăn chút. Tiền Xuân về vừa nghe thanh âm liền biết là Đào Hoàng Huy cái này quỳ đầu, xua xua tay, nhiều hút hai khẩu khí, này hương vị vừa nghe liền biết là người mãi mãi bút tích, nhớ năm đó ta chính là không thiếu nếm tay nghề của nàng, hôm nay liền không được, vừa mới kia ra lưu ta cơm ta cũng chưa lưu, nay thiên trong nhà làm ta cơm, ta phải đi trở về. Đào Hoàng Huy cười cười, thấy hắn rời đi, này lại đem ánh mắt đầu hướng về phía cửa thôn, tam bá về nhà chỉ khả năng từ này một cái lộ trở về. nơi xa một cái điểm đen chậm rãi tới gần, Đào Hoàng Huy chớp chớp mắt, lại nhìn hai mắt, xác định đây là hắn tam bá quen dùng chiếc xe kia, phỏng chừng thừa dịp không ra hóa, đi trong xưởng mượn dùng. Xe vận tải lớn tốc độ không chậm, Đào Hoàng Huy lập tức hướng trong nhà chạy vừa kêu, "Mãi mãi, mãi mãi." Lý Tú Lệ đem quân cờ hướng đồ ăn một chọc, nếm nếm hương vị, lại hướng trong thả điểm muối, lục soát quấy vài cái, ra nồi, xem ra nàng thật là tay nghề mới lạ, vị mặn đem khống cũng chưa như vậy hảo. Nghe thấy Đào Hoàng Huy tiếng kêu, thủ hạ động tác càng nhanh, một bên thịnh đồ ăn một bên cở trách Triệu Tú Quyên, ngươi như thế nào còn ở nhóm lửa, xài. Hòa không cần người nhà ta, phỏng chừng là Hưng Hoa bọn họ đã trở lại, Thúy Lệ à, chạy nhanh lại đây, tiếp theo nói đồ ăn ngươi tới thiêu, ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Không. Quả nhiên không ra Đào Hoàng Huy sở liệu, lao thái thái thỉnh cái đồ ăn, công đạo người thời gian, bọn họ đã tới rồi cửa nhà, Lý Tú Lệ ôm phát lại đây Đào Hoàng An hai huynh đệ, ngoan ngoãn, ngoan ngoãn, mãi mãi ngoan ngoan tôn tử, nhìn xem đều gầy, ăn đến quán bọn họ kinh đô đồ ăn sao. Tới, mãi mãi hôm nay cho ngươi thiêu cá, ngươi liền kỉnh chờ ăn đi. Mãi mãi ngươi xuống bếp lạc. Đào Hoàng An cũng hưng phấn không được, hắn trở về liền không ăn qua Lý Tú Lệ thân thủ xuống bếp làm cơm, ai, không đúng. Giống như uống lên chén canh gà, cá chua ngọt, ngậm lại muốn chảy nước miếng. Lý Tuệ Bình đi lên trước, nhược nhược hô câu, mẹ. Phía sau đứng Đào Hưng Hoa lập tức tiến lên, mẹ, Huệ Bình vẫn luôn niệm ngài đâu, không phải biết ngài chân cẳng không hảo sao. Chuyên môn ở kinh đô tiệm giày cho ngài mua giày đông, ngài xem, này đông nạp đến nhiều hậu a. Lý Tuệ Bình nhìn trước người Đào Hưng Hoa, mặc danh kiên định. Đào Hoàng An cũng lôi kéo Lý Tú Lệ tay, mãi mãi, mụ mụ chọn đã lâu mới chọn chung này đôi giày. Hắn để sát vào Lý Tú Lệ lỗ thai ta trộm dâm dẫm, đặc biệt mềm mại. Lý Tú Lệ lúc này mới mềm hóa xuống dưới, nhéo nhéo Đào Hoàng An cái mũi nhỏ, liền ngươi cơ linh, được rồi, vào đi, phí cái kia tiền làm cái gì, không tiện nghi đi, có chút tiền ấy cấp hải tử mua điểm cái gì không tốt, cho ta một cái lao thái bà mua cái gì. Hải tử cũng có, liền ở phía sau. Lý Tuệ Bình nói, đoàn người vào sân, Đào Hoàng Huy bắt lấy Đào Hoàng An tay, thế nào? Kinh đô hảo chơi sao? Các ngươi đi không đi qua kia cái trường thành. Đào Hoàng Mậu phi thường hưng phấn nói tiếp, đi, thật sự thật dài à, đứng ở mặt trên có thể xem xa như vậy. Hắn đem hai tay tận lực trương khai, muốn tỏ vẻ trong lời nói cái kia xa. Đào Hoàng Huy thập phần hâm mộ, hắn cũng muốn đi trường thành, còn có Thiên An Môn, phía trước Đào Hưng Quân vẫn luôn rất bận, Nguyễn Y Cẩm tự nhiên không có kia sao hảo tâm dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Đào Hoàng An ngẩng đầu xem hắn, ngươi muốn nhìn à, về sau cùng chúng ta cùng đi là có thể nhìn à. Lý Tuệ Bình đem mang đến đồ vật bỏ vào nhà chính, chạy tới phòng bếp giúp Lý Tú Lệ vội. Lý Tú Lệ đang ở tiếp nhận Chu Thúy Lệ lạn quán tử, khí không được, đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần, không cần phóng như vậy nhiều dầu muối, không cần tiền a. Chu Thúy Lệ bị nàng hấn túi đầu, không ngừng ra bên ngoài trốn tránh. Lý Tuệ Bình chạy nhanh tiến lên ngăn đón, mẹ, đồ ăn còn ở trong nồi đâu? Nhìn trong nồi đồ ăn, khuyên đủ, cả tím du nhiều ăn ngon, ta tới cấp ngài trợ thủ. Lý Tú Lệ lúc này mới từ bỏ. Chu Thúy Lệ thấy nàng không có cửa trách lúc này mới dám ngẩng đầu, nhìn Lý Tuệ Bình trong mắt nhiều chút cảm kích. Lý Tuệ Bình hướng nàng chớp chớp mắt, đi tới Lý Tú Lệ bên người. Chương 71, ngốc tử. Chu Thúy Lệ tay buồn, bị tống cổ đi nhóm lửa, ba người hợp tác, hòa thuận vui vẻ, nhưng thật ra đem bên cạnh Triệu Tú Quyên cấp ngăn cách bởi ngoại, muốn là trước đây, Triệu Tú Quyên sớm nên phát hỏa, hoặc là tìm chút sự tình gì nói chút toan lời nói, hôm nay nàng nhìn tựa hồ cùng thường lui tới không có gì bất đồng Lý Tuệ Bình. Đột nhiên cảm giác được một cổ sợ hãi cảm. Nàng có dự cảm, từ nay về sau, Lý Tuệ Bình sẽ không nhậm nàng giống như trước như vậy khi dễ, tựa hồ là Đào Hoàng toàn sự tình làm nàng dọa phá gan. Từ Lý Tuệ Bình tiến phòng bếp bắt đầu, nàng liền không dám cùng Lý Tuệ Bình chủ động nói qua một câu. Thực ứng nàng liền ra phòng bếp, kia ba người thái độ làm nàng trong lòng khó chịu, nhưng là cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể trong lòng khẽ cắn môi, nhục mạ nói, Chu Thúy Lệ cái kia tường đầu thảo. Trước kia như thế nào không gặp nàng như vậy hướng về tam phòng đâu, hơn nữa nghe người trong thôn nói, nàng năm nay xin mười mấy đầu tiểu trư, này nếu là nuôi lớn sang năm đến bao nhiêu tiền a, phân ra một phân đều không có đại phòng, nghĩ đến đây Triệu Tú Quyên liền hối hận ngày đó không có. Lại mở miệng nhiều muốn chút chỗ tốt. Lâm vào nhà trước còn hung tợn trừng mắt nhìn phòng bếp phương hướng liếc mắt một cái, thật là cái hồ mị tử, tự mình trở về thành lao thái thái cạnh nhiên một chút đều không trách tội, nàng còn tưởng rằng muốn gõ một phen đâu. Bất quá Lý Tuệ Bình thật đúng là đã trở lại, này ở nông thôn nào có trong thành hảo, hừ, thật là tiện mệnh, trời sinh không có hưởng phúc mệnh, ba ba trở về chịu tội. Lý Tú Lệ trưởng ngưỡng liền trước nay không làm người thất vọng quá, người một nhà khó được hòa hòa khí khí ngồi ở cùng nhau, mấy nam nhân uống từ cùng tiêu xã đánh tới tán rượu, các nữ nhân thỉnh thoảng cấp hài tử kẹp chiếc đũa đồ ăn. Kia bàn cá chua ngọt liền đặt ở Đào Hoàng An trước mặt, Đào Hoàng An ăn khỏe môi treo lên nước canh đều không có công phu đi lau. Lý Tuệ Bình cười cấp hắn dùng khăn tay xoa xoa, làm hắn ăn chậm một chút, Đào Hoàng Kiệt vẫn như cũ không ra một tiếng dùng nữa, Triệu Tú Quyên như cũ sửa không xong thích chiếm tiện nghi tật xấu, toàn ương thịt khô lát thịt thứ tốt hướng Đào Hoàng Toàn trong chén phóng. Đào Hoàng Toàn cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng liếc về phía Đào Hoàng An, trong ánh mắt tràn đầy tối tăm, Đào Hoàng An làm như có điều phát hiện, bất động thanh sắc nhướng mày, đối với hắn nhấp miệng cười cười, không lấy hắn đương hồi sự, loại người này, giống như là hút máu mã ác giống nhau. Một có cơ hội liền muốn hướng ngươi trước mặt thấu, nghị tử trên người của ngươi giao xuống dưới một miếng thì tới. Cố tình người này tuy rằng tính tình giống con địa, cố tình đầu cá nhân thai, ngươi cũng không thể giết người không phải, nhưng cũng không thể mặc cho bọn hắn hút ngươi huyết ta. Đào Hoàng An kiếp trước thấy nhiều loại người này, bọn họ tuy rằng không có bản lĩnh khác, nhưng liền thích cùng người khác tương đối, cho nên đối đãi này loại người ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần chính mình quá hảo hảo, cho hắn biết liền tính chính mình quá lại hảo, hắn cũng không thể từ trên người của ngươi. Được đến chút cái gì, chỉ là này một tia một sợi ghen ghét, là có thể làm cho bọn họ cả đời quá đến không thoải mái. Lấy Đào Hoàng An nhãn lực đương nhiên có thể nhìn ra tới, Đào Hoàng Toàn này tâm thái rõ ràng là muốn ra vấn đề, cố tình Triệu Tú Quyên uổng có một khang tử mẫu chi tâm, lại không có kiến thức, chỉ cảm thấy đem cái gì thứ tốt đều đưa cho Đào Hoàng Toàn tài là đối nàng hảo. Đào Hoàng An tự nhiên sẽ không làm điều thừa đi nhắc nhở nàng, đại phòng, hắn thừa nhận thân nhân chỉ có đại bá một cái, về sau đại phòng nhàn sự. Chỉ cần là cùng Đào Hưng Dân không có quan hệ, hắn một mực mặc kệ. Đào Hưng Hoa nhưng thật ra không có nhìn ra con của hắn trong miệng động tác bay nhanh phun thứ dưới còn có khác suy xét, ánh mắt một chút nhìn vài lần Đào Hoàng Toàn, đôi mắt híp lại, nhấp khẩu rượu, cũng không có nói cái gì. Cho nên cho dù Đào Hưng Hoa phụ tử hai người cũng không biết đối phương suy xét, nhưng là lại cơ hồ đồng thời đạt thành chung nhận thức, đại phong nhàn sự, liên lụy không đến Đào Hưng Dân, hờ hững. Hai người động tác rất nhỏ. Triệu Tú Quyên tự nhiên không cảm giác ra tới cái gì không đúng, nàng hiện tại chính vội vàng đâu, không nhìn thấy này một bàn lớn đồ ăn, tất cả đều ăn người đầu lưỡi đều phải nuốt vào, còn có nhiều như vậy thịt. Lão thái thái thật bất công, các nàng ở nhà như vậy hầu hạ nàng cũng chưa thấy xuống bếp cho các nàng làm một đốn, này Lý Tuệ Bình còn đã từng không đánh một thanh tiếp đón, lừa Hưng Hoa trộm chạy về trong thành đâu, cũng không gặp Lý Tuệ Bình như thế nào lấy lòng Lão thái thái, như thế nào liền như vậy bất công. Như vậy nghĩ Triệu Tú Quyên trong tay động tác cũng không dừng lại, toàn chọn trong thức ăn thịt ăn, vốn dĩ Lý Tú Lệ đều khinh thường với quản giáo hắn, chính là nàng kia chiếc đũa đều có thể nhìn ra ảo ảnh, Lão thái thái vài lần bị nàng đột nhiên động tác hoảng sợ, vài lần lúc sau rốt cuộc nhịn không được nói chuyện. Hôm nay Hưng Hoa bọn họ một nhà đoàn tụ, ta này trong lòng cao hứng, không nghĩ ở trên bàn cơm với người. Lý Tú Lệ hình như có sở chỉ nhìn hai mắt Triệu Tú Phệ. Các nam nhân uống rượu nói chuyện chính đến thích thú. Bị như vậy một đánh gãy cũng hướng bên này nhìn qua, Đào Hưng Dân vừa thấy liền biết là nhà hắn cái kia sốt ruột đàn bà nhi lại làm hồ đồ sự, trong ánh mắt hơi mang tức giận trừng mắt hắn. Triệu Tú Quyên tay hơi hơi rụt rụt, chấm hạ động tác, thấy nàng thu liễm động tác, Đào Hưng Dân bọn họ mấy cái lại trời nam đất bắc liêu khởi tới. Triệu Tú Quyên động tác ngừng một chút, sau đó lại chứng nào tật nấy, bất quá không bao giờ giống phía trước như vậy làm cản, Lý Tú Lệ cũng không nghĩ cùng nàng chấp nhặt, không đang nói cái gì. Đồ ăn ăn đến sạch sẽ. Các không bụng tới, phồng lên bụng đi, Lý Tuệ Bình cùng Chu Thúy Lệ thu thập chén đũa, Triệu Tú Quyên lấy ăn no căng vỉ từ trở về phòng. Lý Tuệ Bình hai người liếc nhau, cho cười, dù sao này chị em dâu hai người cũng đều không thích nàng, đi rồi vừa lúc sạch sẽ. Trong phòng bếp, Chu Thúy Lệ cực kỳ trầm mặc, hôm nay phóng nhiều muối cũng có chút không bình thường, phải biết rằng chính mình vị này chị em dâu ngày thường chính là so Lão thái thái còn muốn tiết kiệm, như thế nào sẽ phóng nhiều dầu muối. Vừa mới ở trên bàn cơm Lý Tuệ Bình liền phát hiện Chu Thúy Lệ có điểm mất hồn mất vía, hơn nữa tựa hồ có chuyện cùng nàng nói, muốn nói lại thôi, hai người một cái đứng ở bệ bếp bên cạnh ở xoát nồi, một cái ngồi xổm đại buồn trước tẩy mâm. Lý Tuệ Bình thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái, chờ nàng mở miệng, chính là không chờ đến Chu Thúy Lệ mở miệng, liền thấy nàng bạch bạch hướng rửa chén trong nước mặt rớt nước mắt, Lý Tuệ Bình buông trong tay việc, đem người kéo tới. Quả nhiên không nhìn lầm, này trên mặt đều là nước mắt. Này làm sao vậy lại là... Lý Tuệ Bình thật sự là không rõ, phải biết rằng Chu Thúy Lệ ở nhà chịu thương chịu khó, bị Triệu Tú Quyên khi dễ cũng một câu không cổ họng, có đôi khi nàng đều bị Triệu Tú Quyên hành vi khí thẳng khóc, Chu Thúy Lệ cũng chỉ là một mặt, một câu không cổ họng, đây là đã xảy ra chuyện gì, có thể đem Chu Thúy Lệ bức thành như vậy. Lý Tuệ Bình linh tâm cầu tư, trong lòng dừng một chút, có suy đoán, chẳng lẽ là cùng hài tử có quan hệ. Quả nhiên, Chu Thúy Lệ dây tiếp theo liền nhịn không được. Đệ muội. Ngươi nói chúng ta hai vợ chồng là tạo cái gì nghiệt? Liên tính là làm cái gì chuyện xấu, có báo ứng hướng chúng ta tới a, gia gia còn như vậy tiểu, hắn về sau nhưng làm sao bây giờ a? Chu Thúy Lệ nhịn không được gào khóc lên, bọn họ hai vợ chồng cần cù chăm chỉ, làm nhất nhiều, lấy ít nhất, nàng còn bởi vì mệt ra bệnh căn tử tới rồi hiện tại mới có gia gia, hiện tại chính sách hảo, đại đội cổ vũ nhiều dưỡng heo, hiện giờ lại phân ra, bọn họ sang năm nỗ lực một chút, một năm có thể tránh tiểu 2000. Ngay lành liền phải đi tới, chính là gia gia, hắn như thế nào có thể có cái loại này tật xấu a? Lý Tuệ Bình trong lòng một cái lộp bộ, vội vàng đem bên cạnh hoàng tử lấy lại đây, làm Chu Thúy Lệ ngồi xuống, chính mình cũng dọn cái ghế ngồi ở bên cạnh. Nhị tẩu, ngươi đừng nội, ngươi trước cùng ta nói nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vạn nhất là các ngươi lầm, gia gia không phải còn hảo hảo sao? Phần 35. Nàng này mới vừa đi mấy tháng, nhị phòng đến tột cùng ra chuyện gì? Hơn nữa nhị phòng cái kia gia gia nàng cũng thức thích, khỏe mạnh kháo khỉnh, thực chắc địch, chính là một tuổi nhiều còn sẽ không nói, nhưng một tuổi không nói lời nào tiểu hài tử không phải chỗ nào cũng có. Có tiểu hài tử mở miệng sớm, có mở miệng vãn này nhị tẩu là biết đến a. Tựa hồ là nàng an ủi nổi lên tác dụng, Chu Thúy Lệ dần dần dừng lại nước mắt, vừa định mở miệng cổ họng lại bị cứng lại, liền như vậy mang khóc nức nở đứt quãng nói hết, kia không phải mấy ngày hôm trước sao? Ngươi cũng biết ra ra vẫn luôn sẽ không nói, thậm chí liền ba ba mụ mụ đều sẽ không kêu, chúng ta vài lần thấy hàng xóm hài tử kêu ra ra người câm, chúng ta không cao hứng, ra ra tựa hồ cũng càng không muốn nói lời nói. Ta dạy hắn kêu mụ mụ hắn cũng không giống trước kia cùng ta học không. Nói tới đây Chu Thúy Lệ rốt cuộc nhịn không được, nước mắt xoát xoát đi xuống lưu. Mấy ngày hôm trước, chúng ta nghĩ như vậy không được, liền đi tìm về Xuân. Hắn nói, đây là được cái gì thất ngữ chứng, chúng ta cũng không hiểu. Hỏi hắn hắn liền nói đứa nhỏ này về sau rất khó mở miệng, liền tính mở miệng cũng có thể là cái nhược trí. Huệ Bình, ngươi đọc thư nhiều, ngươi nói, hài tử này còn có thể chưa khỏi sao. Nhược trí là cái gì? Vậy là ngốc tử A. Về sau liền ăn cơm mặc quần áo đều không thể chính mình hoàn thành. Nàng theo Đào Hưng Đảng nửa đời người, liền sinh như vậy một cái nhi tử, có này nhi tử lúc sau, nàng đều có thể cảm nhận được Đào Hưng Đảng đột nhiên bùng nổ tiến tới tâm, bằng không năm trước hắn cũng không thể chỉ bằng Đào Hưng Hoa nói mấy câu liền dưỡng như vậy nhiều đầu heo. Lúc ấy hắn hỏi Đào Hưng Hoa thời điểm, liền có một loại muốn cho nhi tử tức phụ quá thượng hảo nhật tử quyết tâm. Chuyện này phát sinh lúc sau, Đào Hưng Đảng làm gì đều không có tinh lực, Chu Thúy Lệ cũng lý giải hắn. Đào ra bốn cái nhi tử một cái nữ nhi, trừ bỏ hắn, cái nào không phải mấy cái nhi tử, thậm chí Đào Hưng Quân còn như vậy dày xéo Đào Hoàng Huy, hiện giờ ra ra xuất hiện loại sự tình này, về sau nhưng như thế nào qua a? Lý Tuệ Bình hơi tự hỏi một chút, ngươi đừng vội, thất ngữ chứng này ta cũng nghe quá, sẽ không nói là rất giống, nhưng là nhị tẩu ngươi ngẫm lại, ra ra kia đen lúng liếng như là có thể nói đôi mắt, hắn liền tính là thất ngữ chứng cũng tuyệt đối sẽ không thành được trí, nhị tẩu. Chu Thúy Lệ bị nàng như vậy nhắc tới, đôi mắt cũng sáng một chút, đúng vậy, nàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn, nàng nhi tử hiện giờ mới vừa 2 tuổi liền sẽ chính mình cầm quần áo bộ, mùa đông quần áo như vậy hầu hắn đương nhiên sẽ không xuyên, là nàng quá nóng nội, không được, nàng muốn đem chuyện này cáo tố Đào Hưng Đảng. Đúng vậy, đối, ra ra mới không phải là ngốc tử, ta muốn đi theo Hưng Đảng nói, hắn đệ muội, ta đi trước. Nói liền tẩy đến một nửa mâm đều ném xuống, vội vàng chạy ra phòng bếp. Lý Tuệ Bình nhẹ buông tay không giữ chặt nàng, trơ mắt nhìn nàng chạy ra đi, nàng vừa rồi kia lời nói tam thành đô là đang an ủi Chu Thúy Lệ, không tưởng đến Chu Thúy Lệ sẽ đem lời này tôn sùng là chân ngôn, còn muốn đi nói cho Đào Hưng Đảng. Dâm dâm chân, Lý Tuệ Bình cũng đuổi theo, lời này nói không hảo liền phải biến khéo thành vụ. Chương 72, khắc khẩu. Lý Tuệ Bình lo lắng nhưng thật ra hưởng phí, Đào Hưng Đảng mấy người đã tan, cũng không ở nhà chính. Đào Hưng Hoa là bị Đào Thiết Trụ lôi đi. Hắn từ tẩu hút thuốc móc ra chút thuốc lá sợi, nhét vào cái tẩu chung, que diêm một sát bậc lửa thuốc lá sợi, dùng sức hút 2 khẩu, mới đem thuốc lá sợi hoàn toàn bậc lửa, xoạch 2 khẩu, mới mở miệng ngươi cùng ngươi tức phụ nói. Tuy rằng lão tam tức phụ là cái tốt, nhưng là kia dù sao cũng là cho người khác nuôi trong nhà nhi tử, kia đến phí nhiều ít tâm, khó tránh khỏi sẽ không có câu oán hận. Hơn nữa, hắn chuyện này tương đương với thượng ẩn hạ dấu, liền tưởng cấp Đào Hoàng Huy một cái tốt đẹp tương lai, chính là vạn nhất biến khéo thành vụng. Chẳng những bạch vội một hồi, còn làm Đào Hoàng Huy càng khổ sở, rốt cuộc Đào Hưng Quân lại nói như thế nào kia cũng là có huyết thống quan hệ thân nhân. Nói, Đào Hưng Hoa còn tưởng rằng nàng muốn hỏi cái gì. Người tức phụ đáp ứng rồi. Đào Thiết Trụ gắt gao nhìn chằm chằm Đào Hưng Hoa, tưởng từ trong miệng hắn nghe được đáp án. Đào Hưng Hoa gật gật đầu, tỏ vẻ khẳng định ân. Hắn tựa hồ có điểm nghi vấn, phía đầu tỏ vẻ nghi vấn cha, ta liền không hiểu, ngươi trăm phương nghìn kế là vì cái gì. Hưng Quân lại nói như thế nào cũng là huy tử thân ba, vì cái gì mấy năm trước ngươi một hai phải làm huy tử đi theo Hưng Quân trụ, hiện tại lại. Làm như vậy tuyệt. Đào Thiết Trụ không có trước tiên trả lời hắn, lo chính mình nói nguyện ý là được, Tiểu Huy khi còn nhỏ chính là Huệ Bình mang đại, khẳng định có cảm tình. Cha, cha, ngươi nói cái gì đâu? Đào Hưng Hoa hỏi. Đào Thiết Trụ lúc này mới hoàn hồn, nhìn hai mắt Đào Hưng Hoa, lúc này mới trả lời Đào Hưng Hoa vấn đề ngươi mấy cái huynh đệ a, khắc còn hảo, chính là vừa nói đến tức phụ sự tình, các đều sách không rõ. Đào Hưng Hoa cười không ngừng, dẫn tới Đào Thiết Trụ trứng mắt, cười cái gì đâu, ngươi cũng không hảo đi nơi nào, ngươi nhìn xem ngươi năm trước làm chuyện đó, hiện tại ngẫm lại chột dạ không chột dạ. Đào Hưng Hoa trên mặt tươi cười cứng đờ, lấy lòng cười cười, ý bảo Đào Thiết Trụ tiếp tục, cha, ngài tiếp tục nói. Đào Thiết Trụ lúc này mới từ bỏ, xoạch một ngụm yên, tiếp tục nói ta sớm mấy năm muốn cho Tiểu Huy đi theo Hưng Quân, chính là muốn cho hắn nhóm liên lạc cảm tình, người này à, quan hệ gần không gần bất luận thân duyên, đó là chậm rãi ở chung một chút tích lũy xuống dưới, chờ đem đối phương trở thành thân nhân, vậy kêu thân tình. Kia ngài hiện tại, Đào Hưng Hoa nói một nửa lại dừng lại, Đào Hưng Quân tâm đã sớm không biết thiên tới nơi nào, hắn có thể xem ra tới, Đào Thiết Trụ khẳng định cũng có thể nhìn ra tới. Các ngươi huynh đệ bốn cái là ta nhìn lớn lên, hương dân cái kia tính tình cũng là ta tạo nghiệt, hương quân đứa nhỏ này vốn dĩ so với các ngươi trời sinh cảm tình liền đạm bạc điểm. Ngày đó ngươi cũng thấy, Tiểu Huy cùng nữ nhân kia nổi lên xung đột, như vậy rõ ràng sự thật bại ở trước mặt hắn, hắn làm cái gì? Lúc trước hắn tuổi trẻ thời điểm có bản lĩnh, ở nhà đối Lý Tú Lệ động bất động liền không đánh tức mắng, Đào Hưng dân lớn nhất, khi đó Nam Linh còn nhỏ, sau lại Đào Hưng Hoa sau khi sinh mới thu liễm điểm. Khả năng chính là lúc ấy để lại bóng ma tâm lý. Lại hút hai khẩu, Đào Thiết Trụ trong mắt hiện lên tinh quang, nếu làm, vậy làm tuyệt, bằng không về sau bọn họ nương tầng này quan hệ tới cửa tới tống tiền, cũng là phiền toái. Đào Hưng Hoa gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, trong lòng cấp Đào Thiết Trụ cử ngón tay cái, cùng Đào Thiết Trụ so, bọn họ thủ đoạn vẫn là nội điểm, nghĩ nghĩ nguyên y cầm kia một đôi nhi nữ sợ hãi rụt rè bộ dáng, cười lạnh hai tiếng, về sau chưa chắc không có loại này khả năng. Hai người đang muốn liền như vậy tan. Bên kia tây phòng nháo ra tiếng vang, từ nơi này đều có thể nghe được Đào Hoàng gia tiếng khóc, hai người đối diện một mắt, Đào Hưng Hoa đi trước một bước. Ta đi xem rốt cuộc sao lại thế này, nói xong bước chân bay nhanh hướng tây phòng phương hướng đi. Hắn đều hoài nghi chính mình nghe lầm, tây phòng hướng trong là Đào Hưng đảng hai vợ chồng nhà ở, từ Đào Hoàng gia sinh ra, hai vợ chồng liền mắt đều không hồng quá, càng đừng nói giống hiện tại nháo ra như vậy đại động tĩnh, còn có Đào Hoàng gia, hai tử đều khóc thành như vậy, như thế nào không ai hứng hống. Bọn họ phu thê không phải đem Đào Hoàng gia đương bảo bối sùng sao. Đào Hưng Hoa đến thời điểm phòng trong trạng huống còn không rõ, Đào Hưng dân đã đi vào, Lý Tuệ Bình đem Đào Hoàng gia ôm vào trong ngực hống, Triệu Tú Quyên đứng ở một bên xem náo nhiệt, Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Huy bọn họ nghe thấy động tinh tới rồi, Đào Hoàng An chạy nhanh đem Đào Hoàng gia từ Lý Tuệ Bình trong lòng ngực ôm ra tới, xoay người thấy tới rồi Đào Hưng Hoa, nói, mẹ, ngươi mau cùng ta ba đi vào, trước làm nhị bá nương đừng xảo. Nhìn về phía đầy mặt nước mắt Đào Hoàng gia, Đào Hoàng An thở dài, rốt cuộc tới sao? Bất quá này một đời, hẳn là sẽ có bất đồng kết cục đi. Đời trước Đào gia xem như cửa nát nhà tan, Đào Hưng dân bất quá 40 mấy liền tây đi, Đào Hưng Hoa cùng Đào gia xem như đoạn tuyệt quan hệ, cùng năm, Đào Hưng đảng phu thê hai người bởi vì nhi tử ly hôn, nhi tử đi theo Chu Thúy Lệ, Đào Hưng đảng khác cưới một cái nói là có thể sinh nhi tử nữ nhân, này nữ nhân lớn lên không tốt, nhưng là thật đúng là cấp Đào Hưng đảng sinh đứa con trai. Đào Hưng đảng trung niên đến tử, đem hắn phụng ở lòng bàn tay sủng, bất quá nhi tử không thân cận hắn, còn nương Đào Hưng đảng quan hệ tới đi tìm Đào Hưng Hoa. Vừa mở miệng chính là muốn cho Đào Hưng Hoa cho hắn an bài công tác, còn muốn tốt nhất nhất thanh nhàn công tác, Đào Hưng Hoa không để ý đến hắn, năm lần bảy lượt qua đi, Đào Hưng Hoa rốt cuộc phiền chán, đi quê quán tra xét, sau đó vẻ mặt cười lạnh mang theo đứa nhỏ này đi làm xét nghiệm ADN. Đào Hưng đảng hao phí tâm lực phụng ở lòng bàn tay nhi tử căn bản không phải thân sinh. Lại nói tiếp còn có điểm cầu huyết, đứa nhỏ này từ nhỏ liền biết nói Đào Hưng đảng không phải hắn thân ba, này nếu là người khác đã sớm phát giác không đúng rồi, nhưng là Đào Hưng đảng căn bản là không hướng kia phương diện tưởng, vì thế cũng liền như vậy giấu giếm được, kia nữ nhân cũng là kỳ ba, bị vạch trần một chút cũng chưa chuẩn dạ, mang theo hải tử liền tìm hắn thân ba đi. Đào Hưng Hoa vốn định cho bọn hắn cái giáo hấn, liền tính đơn thuần làm cho bọn họ không hảo quá cũng có thể cấp Đào Hưng đảng xả giận a. Đào Hưng đảng lại nói tính. Làm hắn cùng đi nhìn Chu Thúy Lệ, năm đó Đào Hoàng gia đã lớn lên, hắn vẫn là sẽ không nói, nhưng cũng không chậm trễ hắn rằng thường sinh hoạt, hắn thậm chí còn so người bình thường thông minh, hắn không quen biết Đào Hưng đảng, lại từ mấy người trên nét mặt đoán ra cái đại khái, bất quá chỉ đương làm không biết, cuối cùng. Liền cơm cũng không lưu, cũng không có bởi vì chuyện này làm ra cái gì. Đào Hưng đảng sống đến 70, cơ khổ sống quãng đời còn lại, hắn tiễn đi Đào Hưng Dân, tiễn đi Lý Tú Lệ, cuối cùng tiễn đi Đào Thiết Trụ, nữ nhi ngẫu nhiên sẽ trở về xem hắn, nhưng là cũng giới hạn trong này. Đây là Đào Hoàng An biết đến, Đào Hoàng An không biết chính là, hai người kia năm đó cũng không có giống hiện tại xảo lên, bọn họ là An An lẳng lặng quyết định ly hôn, loại này trầm mặc ấp ủ một năm, kia một năm Chu Thúy Lệ không ngừng nếm thử làm Đào Hoàng gia mở miệng nói chuyện, trong lòng ấy nấy cùng thất vọng cơ hồ làm nàng hóng mất. Rốt cuộc có một lần nàng nhìn Đào Hoàng gia bị nàng bức thẳng khóc, a a không ngừng kêu to, làm như ở khiển trách, làm như ở lên án, lại hoặc là, đây là ở cầu cứu. Rốt cuộc, bọn họ lựa chọn buông tha đối phương, từ đó về sau, nàng không còn có bức quá Đào Hoàng gia, nghĩ nếu Đào Hoàng gia thật sự choáng váng, nàng liền đi cho nhân gia giặt quần áo dưỡng hắn, mẫu tử hai người chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Làm nàng kinh hỉ chính là, Đào Hoàng gia một ngày lớn lên, hắn tuy rằng sẽ không nói, nhưng là phi thường cơ linh, hắn lấy lòng thợ mộc ở hắn nơi đó hỗ trợ, làm học đồ, cuối cùng cũng làm thợ mộc, hắn có thể nuôi sống Chu Thúy Lệ, cuối cùng cưới một cái người thọt nữ nhân thực cái nàng, cho hắn sinh một cái đáng yêu nữ nhi, chết ở trên giường. Hắn đem nữ nhi nuôi lớn, nghe nàng đồng ngôn đồng ngữ, có một ngày, tuổi nhỏ nữ nhi chỉ vào họa tập hợp tam giác, viết phức tạp kế biểu thức số học giấy bản hỏi hắn đây là cái gì, hắn sẽ không nói, lắc đầu, cấp nữ nhi chết cái phi cơ. Nữ nhi phi thường cao hứng, mang theo phi cơ đi ra ngoài chơi, hắn đem dư lại giấy bản thu hồi tới, hắn không có thượng quá mấy năm học, lại đối này chút toán học ký hiệu có cực đại nhiệt tình yêu thương, hắn đã từng từ thùng rác tìm được một quyển sách, này đó chính là tính toán quá trình, hắn thậm chí đều không nhớ rõ cụ thể vấn đề, chỉ là nhớ rõ, kia mặt trên họa có thể phá tan tầng khí quyển thật lớn đồ vật làm ngay lúc đó hắn phi thường hướng tới. Kia đến bao lớn à, so với bọn hắn toàn bộ thôn còn muốn đại. Như vậy ngầm đài muốn so huyện thành còn muốn đại đi, như vậy nghĩ hắn đem dư lại giấy bản thả lên, không có lại tưởng này đó không thực tế nói. Đào Hoàng An cấp Đào Hoàng gia xoa xoa nước mắt, nói, ngươi đừng khóc, mụ mụ đã đi vào, một lát liền không có việc gì. Đào Hoàng Mậu ở bên cạnh an ủi hắn, a gác hai tiếng, a gác. Đào Hoàng An vốn dĩ cho rằng bọn họ còn muốn ầm ĩ trong chốc lát, không nghĩ tới cơ hồ là Đào Hoàng An mới vừa đem Đào Hoàng gia nước mắt lau, Chu Thúy Lệ hai người liền vọt ra. Chu Thúy Lệ một phen đem Đào Hoàng gia ôm ở trong lòng ngực, mừng rỡ như điên. Đào Hưng Đảng cũng không sai biệt lắm, luôn mãi hướng Lý Tuệ Bình xác định, ngươi nói chính là thật sự. Lý Tuệ Bình không có cấp lời chắc chắn, nói, các ngươi hai vợ chồng cũng không cần sốt ruột, chờ thêm mấy ngày đi trong thành bệnh viện xác định một chút. Hiện tại bệnh viện nhưng không phân như vậy thế, một cái bác sĩ, kia chính là cái gì đều có thể xem. Lý Tuệ Bình tuy rằng không thể cấp lời chắc chắn, nhưng là vừa rồi đã cấp Đào Hưng Đảng uy viên an thần hoàn. Lại nói như thế nào, chính mình nhi tử hiện tại thoạt nhìn như vậy cơ linh, lại thấy thế nào cũng không giống ngốc tử. Nhi tử một, như vậy nghĩ Đào Hưng Đảng ngồi xổm xuống thân mình, đối với Đào Hoàng gia đỉnh đầu hôn một cái, trong mắt tràn đầy hỉ duyệt, có thể thấy được mấy ngày nay hắn áp lực tâm lý cỡ nào đại. Đào Hoàng Huy đi lên hỏi, các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền ra tới? Không phải cãi nhau sao? Nhanh như vậy liền kéo ra. Đào Hưng Hoa làm chính hắn đi xem. Bọn họ đi vào còn làm Đào Hưng Đảng phu thê hai người ra tới chậm đâu, hai người căn bản không cãi nhau, Chu Thúy Lệ vào cửa chạm vào đổ đồ vật, sau đó ngồi ở trên giường chính là khóc, nhưng đem Đào Hưng Đảng cấp sợ hãi, vừa định an ủi nàng, đã bị nàng nói cấp kinh tới rồi, xuống giường thời điểm cũng lại đem nâng dậy đồ vật đụng phải, như vậy một chạm vào còn tạm tới rồi ngăn tủ thượng, cũng không phải là động tĩnh đại sao. Phần 36. Đào Hưng Hoa từ Lý Tuệ Bình trong miệng biết được ngọn nguồn, tiến lên đem Đào Hoàng gia cao cao bế lên. Bàn tay to cho hắn lại xoa xoa nước mắt, ninh ninh mùi hắn, hướng hắn giả trang cái mặt quỷ. Thấy Đào Hoàng gia nín khóc mỉm cười hắn mới mở miệng, các ngươi à, có chuyện gì đều nghẹn, Hoàng gia sự tình lại không phải ván đã đóng thuyền. Nói nữa, liền tính không nói lời nào, kia cũng là cái bảo bối cục cưng không. Hắn đùa với Đào Hoàng gia, đúng không? Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 73. Thi đại học thêm càng. Đào Hoàng gia gương mặt đỏ lên, đem đầu vùi ở Đào Hưng Hoa bên cổ. Đào Hưng Hoa cũng vui vẻ, ngươi nhìn xem, chúng ta Hoàng gia còn biết hại xấu hổ, vừa thấy chính là thông minh hài tử, về sau đi theo ngươi An An ca ca cùng nhau đi học, làm hắn mang ngươi chơi à. Đứa nhỏ này còn nhỏ, trước kia Đào Hoàng An thường xuyên mang theo Đào Hoàng Mậu đi ra ngoài, Chu Thúy Lệ cũng không dám làm Đào Hoàng gia đi theo, bất quá Đào Hoàng An gần nhất luôn là đãi ở trong phòng, nhưng thật ra có thể hảo hảo ở chung. Đào Hoàng An phối hợp nói, nói chuyện càng vãn tiểu hài tử càng thông minh, hắn không ngừng ở học tập, ngươi xem hắn còn đang nhìn ta, chính là ở học ta nói chuyện ngữ khí cùng động tác, chờ hắn tưởng nói, tự nhiên sẽ nói. Tuy nói Đào Hoàng An hiện tại mới vừa 10 tuổi, nhưng là này một phen đạo lý lớn chính là giảng tới rồi Đào Hưng Đảng bọn họ trong lòng, cũng không đi suy xét lời nói chuẩn xác tính. Chu Thúy Lệ tức khắc cười khai mắt, nàng cũng không cầu hài tử có thể nhiều thông minh, chỉ cần có thể bình an vui sướng vượt qua cả đời vậy được rồi. Đào Hưng Đảng sắc mặt cũng hảo không ít, nhìn Đào Hoàng An cảm thán, chính mình cái này đệ đệ nhi tử nhưng đến không được, tuổi nhỏ liền có thể nói ra nói như vậy. Bọn họ đều không đem Đào Hoàng An nói thật sự, liền Lý Tuệ Bình cũng chỉ là cảm thấy Đào Hoàng An là lâm thời bịa đặt muốn an ủi Đào Hưng Đảng bọn họ hai người, Triệu Tú Quyên càng là bĩu môi, thấy không có náo nhiệt xem, lập tức liền trở về chính mình phòng. Chỉ có Đào Hưng Hoa cảm thấy ra một tia không đúng, mở miệng hỏi, ngươi từ nơi nào biết đến? Đào Hoàng An tay nhỏ vung lên, thư thượng xem bái, thư thượng cái gì đều có. Đào Hoàng Mậu vừa nghe nóng nảy, thư thượng có sao? Ta như thế nào trước nay cũng chưa thấy quá. Hắn thích dán Đào Hoàng An, tự nhiên lật qua hắn thư, tuy rằng hắn giống nhau đều là phiên chơi. Đào Hưng Hoa trong mắt nghi hoặc dần dần tan đi, trong lòng âm thầm cảm thấy chính mình gần nhất quá nhạy cảm. Đào Hưng Đảng phu thê dựa vào cực gần, Đào Hưng Đảng chính là cái ăn nói vụng về anh nông dân, nhìn mắt mắt còn hồng Chu Thúy Lệ, an ủi chụp chụp nàng bả vai. Không khóc, đệ muội bọn họ nói đúng, ra ra cũng không nhất định có cái kia tật xấu, cho dù có, chúng ta hai vợ chồng còn nuôi sống không được hắn sao. Ta cùng Hưng Hoa kết phường dưỡng heo khai trại chăn nuôi, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng rực rỡ. Đào Hưng Đảng thành thật cười hắc hắc, đem Chu Thúy Lệ ôm vào trong lòng. Chu Thúy Lệ hàm chứa nước mắt gật gật đầu, dựa vào Đào Hưng Đảng trên vai hoa một tiếng khóc thê thảm. Đào Hưng Đảng thấy ngăn không được nàng nước mắt, liền ôm lấy nàng nhậm nàng ở trước ngực khóc. Chuyện này cũng liền như vậy đi qua, lúc sau Đào Hưng Hoa mang theo Đào Hưng Đảng hai vợ chồng đi huyện thành bác sĩ cũng không thể xác định, chỉ cùng bọn họ nói có thất ngữ chứng khả năng. Khi đó hai vợ chồng đã tương đối bình tĩnh, Chu Thúy Lệ ôm ở nàng trong lòng ngực đùa diễn Đào Hoàng gia, còn cười cấp bác sĩ nói câu tạ. Này nông thôn cũng có đem hải tử mang đến xem bệnh, chỉ cần là xác định hải tử có cái gì tật xấu, đa số người đều cảm thấy bác sĩ không cho tận lực, lại là để yên lại là tặng lễ, còn có lôi kéo quần áo không cho đi, phi làm lại cấp hải tử nhìn xem. Này bác sĩ thấy Chu Thúy Lệ thái độ khá tốt, hướng nàng trong lòng ngực nhìn nhiều hai mắt, đối thượng Đào Hoàng gia đen lúng liếng giống dính thủy quả nho dường như đôi mắt. Trong lòng vị hoan, nhiều một câu, người đứa nhỏ này cũng không nhất định. Có cái kia tật xấu, nghe ngươi nói hắn từ nhỏ cũng không có phát quá sốt cao, sinh quá cái gì bệnh nặng, này thất ngữ chứng A từ tiểu hài tử đầu góc liền không thế nào linh quang, phỏng chừng là hài tử mở miệng trộm, các ngươi cũng không cần thông hắn. Từ bác sĩ trong miệng ra tới an ủi kia đã có thể tương đương với là Chu Thúy Lệ an thần hoàn, nàng vội vàng gật gật đầu, nhiều lần bảo đảm nhất định ấn bác sĩ nói như vậy làm. Đào Hưng Hoa cũng ở, nghe hắn nói như vậy, hỏi một câu. Có hay không có thể là hắn ở học tập ngoại giới hành vi, cho nên mở miệng so vãn. Kia bác sĩ cũng là lần đầu tiên nghe loại này ngôn luận, như mày, ngươi này ngôn luận ta nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, bất quá cũng có khả năng, chúng ta ở y học phương diện thượng khiếm khuyết quá nhiều. Đào Hưng Hoa cũng chỉ hỏi một câu liền không có lại mở miệng, kia bác sĩ cũng chỉ là đương Đào Hưng Hoa ý nghĩ kỳ lạ chính mình suy đoán, mà Đào Hưng Hoa được đến đáp án lại lâm vào trầm tư, mang Chu Thúy Lệ hai người bước vào đường về lữ đồ sau mới hoàn hồn. Đôi mắt nháy mắt liền đến khai giảng nhật tử, Đào Hưng Hoa chỉ có thể cầm trong tay sự tình phóng một phóng, mang theo tức phụ hài tử vào tiểu huyện thành. Đào Hưng Hoa ở huyện thành xưởng dệt đi làm, hiện tại phân ra tới có tập thể hộ khẩu, lại ở trong thành mua phòng ở, mang theo mấy cái hài tử trực tiếp rơi xuống độc lập hộ khẩu. Cầm làm tốt hộ khẩu từ công xã ra tới thời điểm, Đào Hưng Hoa nhịn không được tán thanh hắn lao tử tráng sĩ đoạn cổ tay, hắn đi làm hộ khẩu thời điểm, nhân ra nhưng không hỏi có phải hay không ngươi quá kế. Chỉ cần hộ khẩu ở ngươi hộ hạ, trực tiếp gõ trương làm xuống dưới, nếu là Đào Hoàng Huy hộ khẩu còn ở Đào Hưng Quân nơi đó, phòng trừng cũng chỉ có thể đem hắn lưu tại trong nhà, hắn đi không được, Lý Tú Lệ liền càng không muốn đi. Có Lý Tuệ Bình nhìn ba cái hài tử, Lý Tú Lệ nhưng thật ra không vội mà vào thành, Đào Hưng Hoa công tác cũng liền đi công tác thời điểm vội điểm, hiện ở vừa lúc có nhàn rỗi, hắn thỉnh ba ngày giả ở nông thôn lăn lộn hắn trại chăn nuôi, hiện giờ chính sách còn không có phong quá khai, cho dù có Đào Hưng Hoa cấp tin tưởng, Đào Hưng Đảng cũng không dưỡng quá nhiều. Đào Hưng Hoa đảo không thèm để ý, ngươi nếu là tưởng dưỡng nói, có tiền là có thể cho ngươi vận tới tiểu trư, đầu tiên muốn đem trại chăn nuôi khu vực đại khái vẽ ra tới, sau núi khu vực rất lớn, đại khái có cái mấy trăm mẫu, Đào Hưng Hoa lúc trước mua thời điểm bởi vì là đất hoang, hơn nữa Đào Hưng Hoa bảo đảm không can thiệp thôn dân lên núi săn thú đánh xài gì đó, một mẫu đất 100 liền bắt lấy. Đào Hưng Hoa tiền phần lớn lai lịch không thế nào chính. Lúc ấy 1 vạn đồng tiền một vẫn quang là có thể đem ngươi đánh thành phú nông địa chủ. Đào Hưng Hoa vì bảo thủ khởi kiến, đi rồi 10 mấy hộ khẩu, phân 10 mấy thứ, phỏng chừng liền bán hắn mà người kia cũng chưa phát hiện, này mười mấy thêm ở bên nhau, vừa vặn là sau núi kia phiến mà, cũng coi như là ở mũi đao thượng khiêu vũ, sau núi kia phiến mà quá trọng yếu, hắn không thể không mạo cái này hiểm. Con hảo, hiện tại đều đi qua, quá mấy ngày hắn là có thể đem thổ địa tất cả đều chuyển tới chính mình danh nghĩa, hiện giờ An An Huy Tử bọn họ đều ở huyện. Trong thành đi học, không có gì bất ngờ xảy ra, Mậu Mậu cũng sẽ ở huyện thành đi học, hắn muốn sớm làm mưu tính. Dựa thượng một tảng lớn mà loại thượng cây ăn quả, này trên núi thổ chất liền thích hợp loại cây ăn quả, trồng ra trái cây lại ngọt lại lũ lụt còn nhiều, không quá cụ thể như thế nào ăn bài, kia còn phải tiến thêm một bước suy xét, dựa hạ chính là trại chăn nuôi, bón phân cũng phương tiện. Đào Hưng Hoa đại khái nhìn ba ngày liền đi qua, Triệu Tú Quyên không biết hắn cứu cảnh cái gì tính toán, thấy hắn thường xuyên hướng trên núi chạy, miệng bĩu môi reo lên hắn ở nhà cọ cơm, theo bản năng xem nhẹ Đào Hưng Hoa trở về thời điểm mang về tới đặc sản. Đào Hưng Hoa không cùng nàng chấp nhận, thời gian dài như vậy hắn đã sớm biết cái này đại tẩu là người nào, cùng nàng so đo nói chính mình không biết khi nào đã bị tức chết rồi. Đi phía trước hắn còn đi tranh chuồng bò, Bạch Học Thông chính mình một người quá có tư có vị, thấy hắn còn có điểm không thích. Ngươi nói ngươi này nhàn rỗi không có việc gì hướng ta bên này chạy cái gì, nghe nói nhà ngươi một đống lớn sự. Bạch Học Thông ngồi ở Thái Dương hạ lửa hắn dược liệu. Sư phó nói muốn ngươi, như thế nào, khi nào đi a? Đào Hưng Hoa cũng không thèm để ý, dọn cái ghế nhỏ ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Bạch Học Thông động tác rất nhỏ, như là sợ lộng hỏng rồi bảo bối của hắn dược liệu, thử cười một tiếng, có thể là ta muốn chạy là có thể đi à, Lao Thái có thể đi là bởi vì hắn mặt trên có người, ta nhưng không có. Đào Hưng Hoa thấu tiến lên giúp đỡ lửa, hắn động tác mau, biên chọn biên nói, năm trước 10 tháng, thi đại học khôi phục, công nhân nông dân, lên núi xuống nông thôn, về quê thanh niên trí thức phục viên quân nhân. Cán bộ cùng thuộc khóa này cao trung sinh viên tốt nghiệp đều có thể tham gia, hơn một tháng sau an bài thi đại học, 12 tháng, Trung ương cùng chính phủ lục tục vì phần tử trí thức sửa lại án xử sai, trong đó học giả chiếm đa số, tất cảnh thi đại học đều khôi phục, không thể. Làm sinh viên không ai giáo, lao gia tử, ngươi này không đúng à, tốt như vậy y y thuật, trước kia liền không ở nơi nào nhậm qua giáo. Bạch Học Thông động tác hơi đốn, cũng không phản bác, cười như không cười nhìn Đào Hưng Hoa, lấy bản lĩnh của ngươi hẳn là có thể nhìn ra tới. Ta đây là đắc tội người, ngươi biết còn dám tới. Không sợ người ra giận chó đánh mèo. Thủ hạ việc cũng làm không sai biệt lắm, Đào Hưng Hoa dừng tay, hướng Bạch Học Thông cười, ta nếu là sợ nói lúc trước liền sẽ không ra hiện tại chuồng bò. Hơn nữa, người nọ cũng không muốn cho ngươi chết ở chỗ này, phỏng chừng là tưởng kéo ngươi, bất quá ta không rõ chính là. Đào Hưng Hoa đôi mắt híp lại, lao ra tử ngươi một cái bác sĩ, như thế nào sẽ làm những người đó như thế kiên kỵ. Ha ha ha ha, Bạch Học Thông cười rộ lên, ngươi à. Chính là tưởng quá nhiều, được rồi, xem cũng xem qua, ngươi trở về đi, thấy Lao Thái thay ta vấn an, liền nói ta nơi này hết thảy đều hảo, làm hắn đừng nhàn rỗi không có việc gì lan lộn. Đào Hưng Hoa không có lại truy vấn, mỗi người đều có chính mình bí mật, hắn cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Về đến huyện thành hắn liền nhận được đi Quảng Châu đi công tác nhiệm vụ, Lý Tuệ Bình cho hắn thu thập đồ vật, Đào Hưng Hoa tất cả không tình nguyện, hảo không dễ dàng đem lão bà tiếp trở về không thân cận hai hạ lại đến rời nhà. Thế nào cũng phải làm Lý Tuệ Bình an ủi hắn. Hai tử trước mặt Lý Tuệ Bình sao có thể theo hắn hồ nháo, đẩy ra hắn chừng hắn một cái, đỏ lên mặt trở về buồng trong thu thập đồ vật. Đào Hoàng Huy bọn họ chạy nhanh che lại đôi mắt, coi như cái gì cũng chưa thấy, trong miệng hưng phấn ồn ào, ác. Ác cái gì ác, ta và các ngươi nói, ở nhà đừng luôn làm ngươi bá nương lo lắng, hảo hảo nghe lời. Thấy Đào Hoàng An bọn họ còn ở cười cười, còn cười, các ngươi cũng là, ta đi rồi, trong nhà đã có thể các ngươi ba nam tử hán. Nhưng đem lão bà của ta bảo vệ tốt. Đào Hoàng Huy Đào Hoàng An hai người liếc nhau, đồng thời giơ lên cánh tay kính cái lễ, là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đào Hoàng Mậu phản ứng chậm một phách, cũng đem cánh tay nâng lên tới, nhu nhu đáp là. Lý Tuệ Bình ra tới vừa lúc thấy Đào Hưng Hoa cùng tiểu hài tử giống nhau chơi bảo, tiến lên chụp cánh tay hắn một chút, ngươi cùng hài tử nói cái gì đâu, sáng mai liền xuất phát, đêm nay đi ngủ sớm một chút. Nói xoay người đối với Đào Hoàng An bọn họ mấy cái giáo huấn các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Sáng mai còn phải đi học, ngày đầu tiên nhưng không có thể đến trễ. Đào Hoàng An Đào Hoàng Huy hai người đã sớm ở huyện thành làm dự thính, thừa dịp hài tử học kỳ một gian, Đào Hưng Hoa ra tranh xa kém, trở về đã kinh nửa tháng, ngày đó hắn trở về thời điểm là buổi tối, hài tử phòng trường đều ngủ, hắn gõ gõ môn, ngủ đến thiện Lý Tú Lệ cho hắn mở cửa. Sợ quay dày hài tử hắn vào cửa liền không bật đèn, không nghĩ tới nhà chính đèn căn bản là không quan, Đào Hưng Hoa chậm rãi tới gần, lại đem chuyên tâm xem thư Lý Tuệ Bình hoảng sợ. Nhịn không được trắng Đào Hưng Hoa liếc mắt một cái, ngươi đi như thế nào lộ không thanh âm a? Đào Hưng Hoa đến gần chút ngươi như vậy vẫn như thế nào còn chưa ngủ? làm gì đâu. Đến gần vừa thấy mới thấy Lý Tuệ Bình khuỵu tay hạ lý hóa bài tập, Đào Hưng Hoa không khỏi ngẩn người, Lý Tuệ Bình đem thư thu thu, chính là nhìn chơi, về sau tiểu huy thượng cao chúng ta cũng có thể phụ đạo hắn không phải. Đào Hưng Hoa đôi mắt có điểm nhiệt, tiến lên liền người mang ghế dựa hợp lại nhập trong lòng ngực, Lý Tuệ Bình sợ hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích, ta nói thật. Ngày thường An An tiểu huy bọn họ đi đi học, trong nhà chỉ có mậu mậu, mẹ hiếm lạ hắn hiếm lạ không được, ta chính là nhàn rỗi không có việc gì nhìn xem. Đào Hưng Hoa nghe Lý Tuệ Bình đỉnh đầu hoa nhảy vị, cọ cọ tóc của hắn, mở miệng hỏi, Huệ Bình, ngươi nghĩ tới thi đại học sao? Lý Tuệ Bình cứng đờ, nhẹ nhàng tránh hai hạ, ngươi là ở cùng ta nói dẫn sao? Đào Hưng Hoa dùng sức đem nàng ấn trong ngực chúng ta nói thật, tuy rằng ngươi không nói, nhưng là ta biết, cao trung chi thức ngươi một chút không ném xuống, nếu tưởng khảo, vậy khảo đi, về sau đối hai đứa nhỏ cũng hảo. Lý Tuệ Bình thấy hắn không giống nói giỡn, nói, ta cho rằng ngươi không nghĩ làm ta đi khảo. Đào Hưng Hoa cười, ta đương nhiên hy vọng ngươi đi khảo, cũng là ta sơ sót, trong nhà có mẹ, ngươi hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chính hảo khảo cái đại học, cấp hai đứa nhỏ cũng làm cái hảo tấm gương, hiện giờ hiện tại chính sách hảo, ngươi thi vào đại học, ta liền có thể xin đến ngươi cái kia thành thị xưởng dệt công tác, chúng ta lại ở địa phương mua cái phòng ở, đến lúc đó người một nhà đoàn đoàn viên viên, ta lại vì cái gì bất đồng ý. Chương 74, tiền đồ cầu đề cử phiếu. Lúc ấy trong thôn đại loa quảng bá thời điểm Đào Hưng Hoa liền biết Lý Tuệ Bình lưu không được, trong thôn tới thanh niên trí thức các cùng điên rồi giống nhau, các kể chuyện cửa hàng một cuốn sách khó cầu, Lý Tuệ Bình cơ sở không tồi, Đồng Diễm Hồng bọn họ vài lần gửi thư cùng Lý Tuệ Bình thảo luận chuyện này, cuối cùng từ bỏ lần này cơ hội. Tuy rằng Đào Hưng Hoa từ đầu tới đuôi đều không có can thiệp Lý Tuệ Bình quyết định, nhưng là Lý Phụ Lý Mẫu chưa chắc nguyện ý làm Lý Tuệ Bình từ bỏ thi đại học. Hơn nữa, Lý Tuệ Bình bản thân cũng là phi thường khát vọng vào đại học. Hắn làm trợ phu, đương nhiên là chỉ có thể duy trì. Nghĩ đến đây hắn tiến lên một bước, phiên phiên Lý Tuệ Bình trên bàn thư, nói ngươi sách này không được đầy đủ a, ta quay đầu lại cho ngươi lộng một bộ toàn, chúng ta nếu làm, vậy phải làm đến tốt nhất. Hắn nhìn nhìn còn chiếu đèn bàn, nói, bất quá ngươi cũng không thể lại điểm đèn bàn đọc sách, đôi mắt không tốt. Lý Tuệ Bình nói không ra lời, thật lâu qua đi gật gật đầu không. Ngày hôm sau Đào Hưng Hoa liền đem Lý Tuệ Bình muốn thi đại học sự tình ở nhà nói, Đào Hoàng Huy phản ứng lớn nhất. Lập tức nhảy đến Đào Hưng Hoa trước người. Tam bá anh minh, ta tam bá nương mỗi ngày dạy dỗ ta công khóa, khảo cái đại học khẳng định không nói chơi. Đào Hoàng An cũng tỏ vẻ khẳng định, hắn đời trước tiếng Đức chính là ở Lý Tuệ Bình nơi này đánh hạ cơ sở, bằng Lý Tuệ Bình đối tri thức trưởng nắm, khảo cái đại học xác thật không nói chơi. Đào Hoàng Mậu không rõ nguyên do, nghi vấn nói, thi đại học. Đào Hoàng Huy đem Đào Hoàng Mậu bế lên tới, đúng vậy, thi đại học, chờ khảo đại học chúng ta là có thể đi thành phố lớn ở, nghe nói đại học nhưng lớn. Cái gì đều có. Đào Hưng Hoa thấy bọn nhỏ hưởng ứng không tồi, trong mắt cũng có ý cười, Lý Tú Lệ cũng có chút chờ mong, nhưng nàng đấy mắt lo lắng vẫn là không có hoàn toàn biến mất, hỏi một câu, Huệ Bình tính toán khảo nơi nào đại học a? Đào Nhã Thiến thượng một năm được đến tin tức sau cũng nỗ lực một phen, bất quá thi đại học nhân số thật sự là quá nhiều, thanh niên trí thức nhóm đem cái này coi như trở về thành duy nhất chiêu số, cửa thôn thuê cấp thanh niên trí thức nhóm đương lâm thời học đường trong phòng đèn trắng đêm không hoảng sợ. Vì bắt được một quyển vật lý thư là có tiền bỏ tiền, có người tìm người, bắt tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông. Đào Nhã Thiến tuy rằng cũng thử, nhưng vẫn là rơi xuống bảng, chính mình cái này tam tức phụ nhìn chính là học tập nguyên liệu, nếu là lên kinh thành đều đại học kiếp nhưng cố không được ra. Lý Tuệ Bình lập tức lấy ra thành ý, liền ở bổn thị, ta tưởng khảo đại học sư phạm. Lý Tú Lệ trên mặt lúc này mới có ý cười, gật gật đầu, có tiến tới tâm là chuyện tốt, nếu lấy định rồi chủ ý vậy khảo đi. Nhìn nhìn ý cười càng sâu Đào Hưng Hoa, nói, Hoàng Văn cũng ở phụ lục, nhà hắn cái điều kiện kia các ngươi cũng biết, ta vốn dĩ muốn đi ở nông thôn trụ một đoạn thời gian, cấp Hoàng Văn bồi khảo, nếu Huệ Bình cũng tưởng khảo, kia còn không bằng một khối tiếp nhận tới, cùng chăm sóc. Nàng ánh mắt có điểm trốn tránh, nàng nói cũng không sai, nhưng là trong lòng cũng là có điểm tư tâm, Đào Hoàng Văn ở quê quán, tuy rằng bạc đại không hắn, nhưng là khẳng định không thể đi theo huyện thành so, hơn nữa so sánh với tới, Đào Hoàng Văn minh hiển thị chiếm tam phòng tiện nghi. Đào Hưng Hoa đương nhiên cũng nghĩ đến trong đó miêu nị, nhưng Lý Tú Lệ nói cũng không sai, nếu Lý Tuệ Bình không có lâm thời quyết định thi đại học, Đào Hoàng Văn là đào gia trường tôn, Lý Tuệ Bình tới chiếu cố Đào Hoàng Mậu, Lý Tú Lệ trở về bồi khảo là tất nhiên. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ cũng không tính có hại, có Lý Tú Lệ ở, Lý Tuệ Bình liền sẽ không bởi vì khán hộ hài tử nhiều thần, hơn nữa Đào Hoàng Văn dù sao cũng là Đào Hưng dân nhi tử, Đào Hoàng toàn mắt thấy đã phế đi, Đào Thúy Hàm lại cùng nàng mẹ một cái tính tình. Này về sau sự tình còn nhiều lắm đâu, hắn không thể làm đại ca liền cái trông cậy vào đều không có. Như vậy nghĩ, Đào Hưng Hoa gật gật đầu, nói, hai người cùng nhau phụ lục cũng hảo, đến lúc đó có thể cho nhau tra lậu bổ khuyết. Đào Hoàng An bĩu môi, hắn cái này Đường Ca phi thường thông minh, tuy rằng có chút chỉ vì cái trước mắt, nhưng so với mẹ nó xác thật càng có thể làm người tiếp thu. Đào Hoàng Huy nhưng thật ra không có gì, hắn đối Đào Hoàng Văn vô cảm, có thể là bởi vì Triệu Tú Quyên ngày thường tổng cảm thấy bọn họ cùng Đào Hoàng đồ chơi văn hóa chính là đánh nhiều hắn học tập đi, hắn cùng Đào Hoàng Văn quan hệ không tốt cũng không xấu. Đến nỗi Đào Hoàng Mậu, hắn hiện tại mãn đầu góc đều là vừa rồi các đại nhân nói thi đại học, căn bản không có phản ứng lại đây. Lý Tú Lệ thấy hắn đáp ứng thư khẩu khí. Đào Hoàng Huy mắt thấy sự tình nói xong, tiến đến Lý Tuệ Bình trước mặt, hắc hắc nói, Tam Bá Nương, ngươi xem ngươi đều phải thi đại học, liền đừng ngạnh sinh sinh buộc ta khảo cao trung đi, ngươi nhìn xem ta Tam Bá còn không phải là sơ trung tốt nghiệp, hiện tại chẳng những có ngài như vậy cái mỹ tiểu nương, còn có An An bọn họ không. Chờ ta tốt nghiệp, ta liền đi theo Tam Bá học xe thể thao, không phải cũng là một cái đường ra sao. Lý Tuệ Bình còn chưa nói cái gì, Đào Hưng Hoa một cái tắt liền chụp đi lên, ngươi cái tiểu tử thúi, bắt ngươi Tam Bá làm cái gì tương đối, một điểm tiền đồ đều không có, liền nghĩ cùng ta xe thể thao, có thể có cái gì tiền đồ, ngươi cái kia mẹ kế phải biết rằng ngươi đi xe thể thao, còn không được cười chết, ngươi liền cam tâm làm nàng cả đời khinh thường. Lý Tú Lệ cũng gật đầu, hiện tại khôi phục thi đại học, này bằng cấp càng ngày càng quan trọng, này có bằng cấp liền tương đương với có công tác, đến nơi nào đều nổi tiếng, ngươi Tam Bá sơ trung bằng cấp đều không đủ dùng. Nếu không có kia một tay sửa xe bản lĩnh, sao có thể hiện tại như vậy nổi tiếng? Này sinh viên chính là càng nhiều càng tốt, Lý Tú Lệ là cảm thấy nàng cái này tam tức phụ ở học tập thượng có một bộ, nói không chừng cho nàng dạy dỗ mấy năm, thật đúng là thi đậu đại học đâu, kia báo chí thượng không phải nói sao. Hiện tại vào đại học, chẳng những học phí toàn miễn, còn cho ngươi phát tiền, đại học mấy năm nhưng đều là tính tuổi nghề, này ra tới ăn nhiều hương A. Lý Tuệ Bình mấy ngày nay lại là cảm nhận được Đào Hoàng Huy mâu thuẫn. Hắn không phải không thông minh, hắn là căn bản tĩnh không dưới tâm tới học tập, đối học tập cũng rất là mâu thuẫn, phỏng chừng là cái kia mẹ kế làm cái gì không. Ngươi đừng vội có kết luận, ta tuy rằng hiện tại yêu cầu phụ lục, nhưng là dạy dỗ ngươi thời gian vẫn phải có, một năm thi không đậu ta liền hai năm, tiểu huy như vậy thông minh nhất định có thể thi đậu. Lý Tuệ Bình bắt tay đặt ở Đào Hoàng Huy trên vai, cổ vũ nói. Các ngươi căn bản không hiểu, ta đối học tập một chút hứng thú đều không có. Đào Hoàng Huy không biết nên nói cái gì. Đối mặt Lý Tuệ Bình kỳ di ánh mắt, hắn có chút không biết theo ai, một phen đẩy ra Lý Tuệ Bình tay, chạy đi ra ngoài. Đào Hưng Hoa chạy nhanh đỡ lấy Lý Tuệ Bình, bên kia liền phải quát lớn trụ Đào Hoàng Huy, Đào Hoàng An lại đuổi theo, vừa chạy vừa nói, ba ngươi nhóm không cần lo lắng, ta cùng hắn nhiều lời nói mấy câu, khuyên nhủ hắn. Hai đứa nhỏ liền như vậy chạy đi ra ngoài. Đào Hoàng Huy cũng không có chạy ra đi, hắn chỉ là chạy tới chính mình phòng, đang muốn đóng cửa, lại thấy một con tay nhỏ rỗi tới rồi cạch cửa. Hắn sợ kẹp lấy Đào Hoàng An tay, cũng không dám dùng sức đóng cửa. Đào Hoàng An giãy giụa vài cái, liền từ kẹt cửa tễ đi vào. Hắn hướng Đào Hoàng Huy nhe răng cười, thật cẩn thận đem cửa đóng lại. Đào Hoàng Huy ngồi xếp bằng ngồi ở giường rác, đem đầu kẹp ở đầu gối chi gian, rõ ràng không nghĩ lý Đào Hoàng An. Đào Hoàng An cũng không nghĩ để ý đến hắn, chỉ là từ trong ngăn kéo đem Đào Hoàng Huy coi làm bảo bối tạp chí lấy ra tới. Đây là lộ có kỷ cương sau lại gửi hồi tới, ném tới trên mặt đất. Ngươi nếu nói ngươi muốn đi khai xe vận tải, đi làm buôn bán, vậy ngươi còn giữ chuyện này để làm gì? Không bằng hiện tại một đem lửa đốt sạch sẽ, ngươi cũng không cần giống hiện tại như vậy rồi dám, như thế nào, ngươi muốn thiêu sao? Chỉ cần ngươi nói một câu, ta hiện tại liền đem nó ném bậy bếp, hôm nay giữa trưa liền lấy nó tới nhóm lửa, vừa lúc cũng cho ta đếm thử dùng ngươi bảo bối thiêu ra tới cơm có phải hay không muốn càng hương một chút? Nay không cần ngươi quản, ta lưu trữ nó nhìn xem không sao? Đào Hoàng Huy nhìn chính mình bảo bối bị một quyển ném xuống đất. Tâm đau khó chịu. Hành A. Đào Hoàng An vẻ mặt trào phúng nhìn hắn, dù sao cuối cùng khinh thường ngươi lại không phải ta, tứ thẩm đến lúc đó đã có thể bị phong, nàng thật đúng là có dự kiến trước, nàng nhi tử thi đậu trưởng quân đội, ra tới chính là quan quân, liền tính thi không đậu kia cũng là quan quân, ngươi đâu, liền cả đời đương cái tài xế, nhiều uy phong A. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đào Hoàng An bỏ lên trên giường, đem Đào Hoàng Huy đầu đào ra, nắm hắn cổ áo, nhìn hắn đôi mắt nói, ngươi cảm tâm sao? Cùng dạng là tứ thúc nhi tử, tứ thúc lại nơi trốn vì hắn suy nghĩ, tứ thúc vì cái gì muốn đem quan quân danh ngạch để lại cho ngươi. Hắn là biết ngươi khẳng định thi không đậu đại học, nhất định không có Đào Hoàng Vinh co tiền đồ, ngươi hiện tại nhìn ta đôi mắt nói cho ta, ngươi cam tâm sao? Nhìn Đào Hoàng Huy đôi mắt chậm rãi mê mang lên, Đào Hoàng An buông ra hắn cổ áo, ra ra vì ngươi tiền đồ, không tiếc đem ngươi mạnh mẽ quá kế đến nhà của chúng ta mụ mụ vì cho ngươi học bổ túc, suốt đêm ôn tập sơ trung tri thức. mẫu mẫu cùng ta đem ngươi đương thân ca ca đối đãi, ngươi đâu, đối, ngươi chỉ nghĩ đương cái xe vận tải tài xế, chờ ta cùng mẫu mẫu thượng đại học ngươi vẫn là xe vận tải tài xế, tứ thẩm sợ không phải ngầm đều phải chê cười chúng ta, ai u, các ngươi còn nói ta đối Hoàng Huy không tốt, các ngươi đối hắn hảo, hắn cuối cùng cũng chỉ đương cái xe vận tải tài xế. Đào Hoàng An đem Nguyễn Y cầm ngự khí học duy diệu duy tiếu, nói xong liền đem cửa mở ra chạy đi ra ngoài, lưu Đào Hoàng Huy một người ở trong phòng phản tỉnh. Đào Hoàng An biết, Đào Hoàng Huy ghét học tật xấu không phải một sớm một chiều dưỡng thành, cần thiết phải cho hắn hạ mánh dược. Ra tới lúc sau hắn liền lôi kéo không cho Lý Tuệ Bình bọn họ tiến Đào Hoàng Huy nhà ở, nói làm cho bọn họ chờ đến giữa trưa không ra lại tiến đi tìm người. Quả nhiên, không đến giữa trưa, Đào Hoàng Huy liền chính mình ra tới, đầu tiên là cùng Lý Tuệ Bình xin lỗi. Lại là thái độ chuyển biến 180 độ nhiều lần bảo đảm chính mình nhất định thi đậu cao trung, cuối cùng ôm Đào Hoàng Mậu xoay vài cái vòng. Lúc sau hắn ngượng ngùng xoắn xít chạm chạm Đào Hoàng An bả vai, một bên mỹ mạo phao, một bên hạt chạm canh gác sát, ngự khí phi thường thiếu đánh. Ai, ta vừa rồi giống như nghe ngươi nói ngươi đem ta đương thân ca ca, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Đào Hoàng An trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện, Đào Hoàng Huy lại ngạnh thấu đi lên, bả vai một cái dùng sức đem Đào Hoàng An thiếu chút nữa cấp chạm vào đảo. Cười không khép miệng được, ha ha, ha ha, ngươi rốt cuộc thừa nhận, ân, ta cảm thấy ngươi nói đúng, các ngươi về sau đều thi đậu đại học. Ta nếu là chỉ là một cái xe vận tải tài xế, kia còn như thế nào bảo hộ các ngươi à, ngươi chờ à, chờ ca ca mang ngươi ăn sùng mặc sướng. Đào Hoàng An hừ hừ, ngao, liền dựa ngài kia chỉ có toán học miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn thành tích ra không. Đào Hoàng Huy thành tích tự nhiên không thể cùng Đào Hoàng An so, xấu hổ sờ sờ cái mũi, mạnh miệng nói, này ngươi đến nhìn đến ta tiềm lực. Ngươi ngẫm lại, ta này không sai biệt lắm đếm ngược thành tích, lập tức tiến bộ mấy chục danh, nhiều sảng a là không. Đào Hoàng An hướng hắn mỉm cười, vậy ngươi tiềm lực cũng thật đủ đại. Mặc kệ nói như thế nào, kết cục vẫn là tốt. Lý Tú Lệ không biết Đào Hoàng An đối Đào Hoàng Huy nói gì đó, thấy Đào Hoàng Huy hồi tâm chuyển ý, hai người quan hệ càng gần một tầng lâu, cười vô vô Đào Hoàng Huy bả vai, tưởng khai liền hảo, mặc kệ khi nào thi đại học đều có chỗ lợi, các ngươi lại nói một lát lời nói, mãi mãi đi cho các ngươi thỉnh cơm a. Lý Tuệ Bình như thế nào sẽ làm lao thái thái một người bận việc, vội vàng theo đi lên, mẹ, ngươi không đổi, ta đến đây đi. Đào Hưng Hoa nhưng thật ra không khác phản ứng, Đào Thiết Trụ đem sổ hộ khẩu lấy về tới lúc sau, hắn cái thứ nhất chính là đi tìm hai đứa nhỏ tâm sự, lúc sau sự một trang tiếp theo một cọc, lúc này hắn nếu là đem hộ khẩu sự tình nói, ngược lại có một loại muốn cho Đào Hoàng Huy nhớ kỹ hắn ân tình ý tứ, nhưng là chuyện này từ Đào Hoàng An trong miệng ra tới liền đơn thuần rất nhiều, cũng làm Đào Hoàng Huy áp lực nhỏ chút. Đào Hưng Hoa nơi huyện thành tên là Vu huyện, thuộc về An thành phố vị cự An thành, thời tiết càng ngày càng nhiệt, đánh vào hậu viện kia nước miếng giếng 10 phân được hoan nghênh. Đào Hoàng An bọn họ một thả học liền múc nước xóc xóc rửa mặt, Đào Hoàng Huy tuổi lớn hơn nữa chút, trực tiếp cởi áo trên hướng trên người bác, sau đó vây vây đầu. Trai trai thiếu niên, tinh tráng thân thể, thoạt nhìn thập phần có liêu, Đào Hoàng An ghét nhất cùng hắn cùng nhau tẩy, thằng nhãi này luôn quấn lấy hắn so tới so lui, nói tóm lại chính là nói hắn gầy, thân thể nhẹ, này không, lại bắt đầu. Chương 75, hình nhị bảo cầu đề cử phiếu. An An, ngươi hướng lên trên bắt một chút, nhiệt đã chết, ta lúc này ra trên đường quần áo trực tiếp mướt mồ hôi, đặc biệt khó chịu. Đào Hoàng Huy nói liền phải tiến lên muốn quá chậu nước chính mình tới, Đào Hoàng An cũng không hầu hạ hắn, đem chậu nước đưa cho hắn. Phần 38. Ai biết Đào Hoàng Huy mục đích căn bản là không ở chậu nước, hắn tiến lên bắt lấy Đào Hoàng An thủ đoạn, thoải mái muốn rên rỉ một thanh ngươi này một thân ra mùa hè đến nhiều thoải mái a, đừng núp ních. Làm ca mát mẻ mát mẻ. Có loại này thể chất người đều biết, tuy rằng trên người lạnh tư tư, cũng không ra hãn, nhưng không đại biểu không nhiệt à. Đào Hoàng Huy kia lòng bàn tay cùng bàn ủi giống nhau, còn có vừa mới dính lên thủy, Đào Hoàng An sao có thể nguyện ý. Người cho ta buông ra, có nghe thấy không? Người này cả người mạo nhiệt khí, Đào Hoàng An hận không thể cách hắn hai dằm mà. Bảy di cờ giếng bên trong thủy đông ấm hạ lạnh, mùa hè càng là giải nhiệt một vũ khí sắc bén. Bất quá từ Lý Tuệ Bình phát hiện Đào Hoàng Huy như vậy làm lúc sau liền ở hậu viện thả cái đại buồn, cái loại này Đào Hoàng Mậu đều có thể đi xuống tắm rửa cái loại này buồn. Liên như vậy phơi, tới rồi buổi chiều mặt trời xuống núi thời điểm thủy vừa lúc ôn ôn, có thể tắm rửa. Lý Tú Lệ thấy hai đứa nhỏ nháo tới nháo đi, phóng tới bên cạnh tắm rửa quần áo đều mau ướt, tiến lên một người cở trách một đốn, trước mấy thiên Triệu Tú Quyên nhờ người mang tin nói muốn hài tử, thừa dịp ngày mai chủ nhật, người một nhà tính toán mang theo hài tử trở về nhìn xem Đào Thiết Trụ. Đào Hoàng Huy hiện tại cũng nghiêm túc nhiều, thành tích càng là vững bước bay lên, hắn là sơ tam học sinh, trường học một tuần một lần khảo thí, Đào Hoàng Huy ngay từ đầu liền tiểu học tri thức đều nhớ không tích, Lý Tuệ Bình vội vàng học tập, vẫn là Đào Hoàng An đầy cõi lòng khinh bỉ cho hắn trải vớt một lần. Đào Hoàng Huy phía trước ở nông thôn học tập cũng không tính kém, ít nhất ở mùng một hắn vẫn là lao sư trong mắt tuy rằng gây sự, nhưng là đầu góc cơ linh một viên, hắn thực mau liền tìm tới rồi cảm giác, tựa hồ là bị Đào Hoàng An khác cổ vũ cấp kinh sợ ở, hắn hiện tại phi thường nỗ lực. Bị Lý Tú Lệ kêu đỉnh, Đào Hoàng Huy cũng không náo loạn, thay quần áo mới, ngồi ở sân dâm mát án thư đọc sách. Từ Lý Tuệ Bình muốn thi đại học lúc sau, Đào Hưng Hoa còn tìm thợ mộc sư phó đánh tam tổ kể chuyện bàn, Lý Tuệ Bình cùng Đào Hoàng Văn một người một đài, dư lại một đài cấp Đào Hoàng An bọn họ làm bài tập dùng. Lý Tú Lệ đau lòng không được, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này học tập tự nhiên phải có một cái tốt hoàn cảnh, Đào Hưng Hoa còn cấp Đào Hoàng Văn cũng đánh một đài, nàng còn có thể nói cái gì đâu. Đi phòng bếp đi rồi một chuyến, Đào Hoàng An đem thư mở ra, ngồi ở Đào Hoàng Huy đối diện, đưa cho hắn một cây dưa chuột. Đào Hoàng Huy bắt lấy răng rắc một tiếng dao một ngụm, lật qua hắn lần trước khảo thí bài thi, biên viết biên nói, ta cho ngươi nói, mỗi lần ta tìm được này để mục đối ứng biết thức điểm lúc sau, ta liền cảm thấy ta căn bản chính là cái ngốc tử. Chính là cái loại này, chỉ cần nhớ kỹ chi thức điểm, vừa thấy liền sẽ cái loại này để mục. Đào Hoàng Huy gần nhất chi thức ăn lót dạ không sai biệt lắm, liền xem kế tiếp vài lần khảo thí. Đào Hoàng An không tiếp hắn nói, mở ra tác nghiệp làm bộ thập phần nghiêm túc làm lên. Kỳ thật mỗi lần đến lúc này hắn đều phi thường nhàm chán, cố tình tới rồi trường học còn có một đám e thẹn tiểu cô nương vẻ mặt thẹn thùng tới hỏi hắn mượn tác nghiệp, vì đối ngoại bảo trì hắn ưu nhã nam thần hình tượng, này quan là tất không thể tránh cho. Đào Hoàng Mậu vẻ mặt si mê ngồi xổm nóc lò bên cạnh, nghe không trung ngọt nhu hương khí, nước miếng đều sắp chảy ra, a a a a, hồng chuyên bắp ngọt cháo, đây là Lý Tuệ Bình chăm vội bên trong bất thời giờ làm Đào Hoàng Mậu rũ sinh ba thước. Lý Tuệ Bình ngẫu nhiên cũng ngẩng đầu nghỉ ngơi một chút đôi mắt, nhìn không muốn đứng dậy Đào Hoàng Mậu, có điểm buồn cười. Đào Hoàng Văn nhưng thật ra gần nhất trầm mặc không ít, hắn ở Đào gia luôn luôn chiếm tốt nhất tài nguyên, liền tính là cực kỳ keo kiệt Triệu Tú Quyên, cũng cơ hồ đối hắn là hữu cầu tất ứng. Hắn tuy rằng vẫn luôn không nói, nhưng trong lòng vẫn là có một phần cao ngạo ở bên trong, thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp có ai so với hắn điều kiện còn hảo, hơn nữa hắn thành tích ở đồng học chung cũng coi như là đứng đầu tồn tại. Chính là từ Lý Tú Lệ đem hắn nhận được nơi này tới, hắn liền không ngừng đã chịu đả kích. Nơi này so ở nông thôn điều kiện không biết hảo nhiều ít, có chuyên môn chế tạo kể chuyện bàn, vừa thấy chính là mới vừa chế tạo ra tới, còn có nguyên bộ ghế dựa. Nơi nào giống hắn ở quê quán giống nhau, trên bàn đều là gồ ghề lồi lõm, hạ bút viết bài thi thời điểm có đôi khi một không cẩn thận liền sẽ chọc phá bài thi. Đào hoàn toàn không thích đọc sách, đặc biệt gần nhất hắn đi ra ngoài cũng không ai cùng hắn chơi, thời điểm hắn liền cả ngày ở nhà a a kêu to. Đào Hoàng Văn ngón tay hơi hơi buộc chặt, hiện tại phân ra, trong nhà tuy rằng cùng trong thôn tuyệt đại đa số thôn dân so sánh với, quá vẫn là có tư có vị, nhưng là khẳng định không trước kia như vậy dư giả, mẹ nó ngoài sáng trong tối làm hắn đi hỏi ra ra đòi tiền, đệ đệ càng là ước gì hắn thiếu mua chút văn phòng phẩm, tiết kiệm được tới cấp hắn mua ăn. Nhìn Đào Hoàng Huy Đào Hoàng An hai người đối gặm dưa chuột, Đào Hoàng Văn trong lòng nói không nên lời chua xót, càng có nói không nên lời hắc ám, vì cái sao bọn họ rõ ràng không phải thân huynh đệ, lại ở chung so thân huynh đệ còn hảo, vì cái gì đồng dạng là đường huynh đệ, Đào Hoàng An đối hắn trước sau không giống đối Đào Hoàng Huy như vậy thân cận, vì cái gì rõ ràng hắn ở nơi này, lại phảng phất là cái người ngoài. Đào Hoàng An nhíu nhíu mày, hầu nghi hướng Đào Hoàng Văn phương hướng nhìn vài lần, hắn tổng cảm thấy Đào Hoàng Văn lại xem hắn, bất quá Đào Hoàng Văn xem hắn làm gì, như vậy quan trọng thời điểm, hắn không nghiêm túc học tập, lại đánh cái gì ý đồ xấu. Bất quá liền tính Đào Hoàng An biết Đào Hoàng Văn trong lòng tưởng cái gì phỏng trừng đều phải khịt mũi coi thường, Đào Hoàng Huy là ai, ngươi lại là ai, có thể không có thể có điểm tự mình hiểu lấy, có thể xem ở ngươi ba phân thượng không cho ngươi quấy rối đã xem như ta tận tình tận nghĩa, hiểu không, còn muốn cho ta đem ngươi đương thân huynh đệ xem, như thế nào? Muốn cho ta vì ngươi phụng hiến cả đời a, ta lại không phải ngươi ba. Đào Hoàng An viết xong cuối cùng một chữ, nhìn đối diện còn ở trầm tư suy nghĩ Đào Hoàng Huy, nhắc nhở nói, ngươi nếu là thật sự sẽ không lời nói đi hỏi một chút mụ mụ đi, nàng cũng học một ngày, làm nàng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đào Hoàng Huy thở dài, từ bỏ, cầm bài thi đi tìm Lý Tuệ Bình. Lý Tuệ Bình buông trong tay viết một nửa bài thi, uống nước miếng, cười tủm tỉm tiếp nhận trong tay hắn bài thi, đại khái nhìn một chút, cho hắn giảng giải lên. Đào Hoàng An nhàn rỗi không có việc gì cũng dọn ghế dựa thấu đi lên, một cái bàn một chút thấu ba người, đem trầm mê với trẻ vô pháp tự kềm chế Đào Hoàng Mậu cấp hấp dẫn đi qua, cũng thò lại gần. Đào Hoàng An đem hắn ôm đến trên đùi, gần nhất hắn cùng Đào Hoàng Huy đi đi học, tiểu gia hỏa phỏng trừng nên buồn hỏng rồi. Đào Hoàng Mậu ngoan ngoãn ngồi ở Đào Hoàng An trên đùi, đôi mắt tò mò nhìn Đào Hoàng Huy cùng Lý Tuệ Bình. Lý Tuệ Bình giảng đề khinh thanh tế ngữ, nhưng trật tự rất là rõ ràng minh bạch, nhìn Đào Hoàng Huy nhăn lại mày chậm rãi giãn ra, Đào Hoàng An lấy quá Lý Tuệ Bình làm được một nửa bài thi. Trước kia tri thức với hắn mà nói rất đơn giản, hắn không biết rõ lắm Ngu An Thành sư phạm đại học trúng tuyển tình huống, nhưng là liền này phân bài thi tới xem, Lý Tuệ Bình cơ sở phi thường vững chắc, cách như vậy nhiều năm đã thực không dễ dàng, xem ra chính mình mụ mụ là thật sự thực thích học tập. Đào Hoàng Huy hỏi chính là cuối cùng một đạo áp trục đề, sửa sang lại hảo ý nghĩ sau, hắn liền ở bên cạnh ngồi xuống bắt đầu làm đề mục. Đào Hoàng An chạy nhanh đem bài thi đưa cho Lý Tuệ Bình, lấy lòng cười cười, Lý Tuệ Bình tiếp nhận, thuần thục soát lên đề mục. Đào Hoàng An thấy không có chuyện gì, kéo Đào Hoàng Mậu tay nhỏ, đi, ca ca mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Hai người còn không có ra cửa, liền nghe thấy Lý Tú Lệ ở bệ bếp bên hô đừng đi qua xa, lập tức liền ăn cơm. Đã biết. Đào Hoàng An hồi kêu liền ở phụ cận đi dạo. Nói xong liền mang theo Đào Hoàng Mậu đi ra ngoài. Trong thành tuy rằng có đèn điện, nhưng là Lý Tú Lệ là tiết kiệm cả đời người, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không bật đèn. Này phụ cận trụ lao thái thái cũng là như thế, trong thành tuy rằng hoàn cảnh tốt, nhưng tiêu phí nhưng không thấp, cơm làm sớm một chút ăn xong liền không cần lãng phí điện phí, vãn chút ngủ không được lao thái thái liền sẽ vây ở một chỗ tán gẫu, cái gì đều nói, từ nơi nào cô nương gả chồng xính lễ nhiều ít cho tới nay năm thu hoạch, mang mắng không hiếu thuận. Nhi tử, không nghe lời tôn tử, cái gì đều liêu hai câu. Phu cận người đều thực nhiệt tình, hiện tại lúc này nhà xưởng còn không có tan ca, đi ở trên đường cơ hồ đều là lao thái thái, có hai cái tiểu lão nhân ngồi ở rễ cây hai sườn, ở rễ cây thượng phóng thượng bàn cờ, hiện giờ giết là ngươi tới ta đi, vì một viên quân cờ tranh ngươi chết ta sống. Ca, ngươi muốn đi đâu a? Đào Hoàng Mậu thấy Đào Hoàng An lôi kéo hắn nơi nơi loạn đi, nhịn không được hỏi. Dù, Đào Hoàng An nhỏ giọng nói ngươi trước đừng hỏi, cùng ta tới là được. Nga. Hai người rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc ở một gian phòng nhỏ dừng bước chân, nhẹ gõ vài cái lên cửa, môn từ bên trong dùng then cửa cắm trụ, Đào Hoàng An cũng không nóng nảy, đứng ở ngoài cửa, trong chốc lát sau, răng rác một tiếng, môn từ bên trong bị người mở ra, không đợi Đào Hoàng An đẩy cửa đi vào, môn trực tiếp bị mở ra. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Ta cùng ngươi đã nói, ta không quen biết kêu hình nhân người. Hắn tựa hồ phi thường chán ghét Đào Hoàng An, nhăn mày xem hắn, ngươi là như thế nào tìm tới nơi này tới. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng người này là đầu cơ làm người, chính là đầu cơ làm thông thường thấy bọn họ đều thị phi đánh tức mắng, bởi vì hắn là chưa thành niên, bọn họ vong khai một mặt, nhưng là mỗi lần cũng sẽ đem đồ vật thu đi. Quan trọng nhất chính là, đầu cơ làm khi nào có 10 tuổi tiểu thí hải. Người nọ nói xong liền phải đem cửa đóng lại, Đào Hoàng An chạy nhanh đem Đào Hoàng Mậu đi phía trước đẩy, ai ai ai, đừng, ta là tới chiếu cố ngươi sinh ý, ngươi không quen biết liền không quen biết đi. Đưa tới môn tới khách hàng tổng sẽ không ra bên ngoài đuổi đi. Sắc thật không thể đem người hướng ngoài cửa đuổi, hình nhị bảo nghĩ nghĩ, đem cửa mở ra, hầu nghi nhìn Đào Hoàng An, ngươi thật là tới mua đồ vật. Tính, cùng ta vào đi. Đào Hoàng Mậu không rõ nguyên do bị Đào Hoàng An kéo vào nhà ở, trong tiểu viện hai bên loại tiểu thái, hình nhị bảo còn thói quen tính rút viên giã thảo. Đào Hoàng An đây cũng là lần đầu tiên thấy hình nhân như thế bình dân bộ dáng, không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Các ngươi muốn cái gì, trước nói hảo. Ta lập tức còn muốn đi ra ngoài làm buôn bán, các ngươi đừng làm ta khó xử. Hắn hàng hóa hảo, lấy trước cũng không phải không có người tìm tới môn tới muốn lấy đi hơn phân nửa. Không không không, chúng ta chỉ có hai người, nơi nào có thể ăn nhiều như vậy, lại nói, ngươi nơi này hàng hóa quần quận không ngừng, chúng ta tùy thời nhưng tới nay. Đào Hoàng An vội vàng đáp ứng nói, hắn đã sớm qua thích ăn đồ ăn vặt tuổi tác, hắn tới cũng không phải là vì ăn cái gì, mà là vì trước mắt người này. Tuy rằng Đào Hoàng An đáp ứng phi thường mau. Nhưng là không biết vì cái gì, hình nhị bảo chính là cảm thấy trước mắt người này lộ ra một tia cổ quái, xuống mặt đem người mang đi vào, mở ra xếp hạng vách tường trước mấy cái túi, nói, các ngươi chính mình xưng đi. Đào Hoàng Mậu tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng là trong túi đồ vật hắn nhưng cảm thấy hứng thú, quế một tiếng phát tới, tổng cộng 5 cái túi, từ tả đến hưu phân biệt là chưa ra công chỉ xào thuộc đậu phộng cùng hạt hướng dương, hướng hữu là ra công quá đậu phộng hạt hướng dương, cuối cùng một túi nhìn như là quả hạch linh tinh. Đã xử lý qua. Đào Hoàng An đã từng ở hắn nơi này mua quá đồ vật, tự nhiên biết quý củ, đối Đào Hoàng Mậu nói, nếm thử vị hoan cái nào, ca ca cấp ngươi mua. Nói xong tiến đến hình nhân trước mặt, làm bộ lơ đãng hỏi, hôm nay còn muốn xuống nông thôn phóng điện ảnh à? Hình nhị bảo nhàn nhạt từ một tiếng, không chờ Đào Hoàng An tiếp tục hỏi chút cái gì, vùng trong truyền đến một trận ho khan thanh âm, hình nhị bảo biểu tình bất biến, cũng không rảnh lo Đào Hoàng An hai người, chạy nhanh chạy đến vùng trong, Đào Hoàng An cũng chạy đi vào. Trên giường một cái ốm yếu lão nhân nằm ở giường án thượng phảng phất muốn đem phổi đều khụ ra tới, hình nhị bảo chạy tới đỡ lấy hắn, hắn tay đi phía trước ruôi, muốn đi bắt đầu giường phong ấm nước, Đào Hoàng An thấy thế vội vàng đổ chén nước đưa qua. Cảm ơn hình nhị bảo tiếp nhận, nói thanh cảm ơn, vội vàng uy lão nhân uống lên đi xuống. Chương 76, bài thi cầu đề cử phiếu. Hình gia gia đây là làm sao vậy? Đào Hoàng An hỏi. Hình nhị bảo sắc mặt hảo rất nhiều, nhìn nhìn trong mắt tràn đầy quan tâm tiểu hài tử, nói, không biết, đi qua bệnh viện, bọn họ cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, chính là vẫn luôn cụ, cũng cầm dược, vô dụng. Đào Hoàng An gật gật đầu, bên kia Đào Hoàng Mậu đã nếm một lần, kêu Đào Hoàng An đi ra ngoài, Đào Hoàng An chọn hắn vị hoan tổng cộng mua một cân, liền này đã thực khó lường, hoa tam đồng tiền đâu, Đào Hoàng An cũng không ở lâu, cáo biệt lúc sau ra cửa. Phần 39. Hai người đi ở về nhà trên đường, vừa lúc gặp được hạ công về nhà Đào Hưng Hoa, Đào Hoàng Mậu đem đồ vật hướng Đào Hoàng An trong tay một phóng, lập tức nào tới, Đào Hưng Hoa đem hắn bế lên tới, cười nhìn đến gần Đào Hoàng An, các ngươi đi làm gì? Đào Hoàng An đem giấy bao hướng phía sau một phóng, hướng Đào Hưng Hoa lắc lắc đầu, Đào Hưng Hoa cũng không hỏi nhiều, ba người hướng ra bên kia đi, đơn giản rời nhà cũng không xa, ba người thực mau về đến nhà. Lúc này thiên đã dần dần tối sầm xuống dưới, Lý Tuệ Bình vừa lúc đem bài thi viết xong, đúng rồi đối đáp án, sửa lại mấy cái đáp án, hơi hơi đính chính một chút, liền tính là kết thúc này chương bài thi, bên kia Lý Tú Lệ đã làm tốt cơm, đem tỏa ở nóc lò nồi đun nước bắt lấy tới, nồi đun nước là sứ trước, bắt tay phi thường năng. Lý Tú Lệ liền đem rẻ lao hướng trong nước tẩm tẩm, lúc này mới bưng xuống dưới. Đào Hoàng An bước nhanh đi hướng trước, ôm lấy Lý Tuệ Bình cổ, nhìn cơ hồ toàn đối bài thi từ tâm nói một câu, mụ mụ thật lợi hại. Nói xong đem mua đồ ăn vặt đặt lên bàn, mụ mụ ăn. Đào Hoàng Huy là cái không chịu ngồi yên tính tình, hắn nhiệm vụ cũng hoàn thành không sai biệt lắm, nghe vậy lập tức bưng bút, mở ra bao vây, đây đều là cái gì à? Ngươi lại mua cái gì ăn ngon? Mở ra sau vội vàng lột một cái đưa đến trong miệng. Ngay hai hạ nhịn không được khen này hương vị thật không sai, phỏng chừng dùng cái gì đặc thù phương pháp bảo chế thành, ta phía trước mua trở về hương vị nhưng không có tốt như vậy. Đào Hưng Hoa cũng về phía trước cầm mấy viên, lột hướng Lý Tuệ Bình trong miệng tắc một viên, cũng nếm nếm, gật gật đầu, xác thật không tồi, phỏng chừng là dùng tổ truyền phương pháp đặc chế. Nói quay đầu hỏi, nơi nào mua? Đào Hoàng An cũng không giấu giếm, trước đó vài ngày ta không phải đi xem điện ảnh sao. Phóng điện ảnh tiểu ca bán, lần trước liền mua một phen nếm nếm. Cảm thấy ăn ngon liền lại đi mua. Một phen một mao tiền đâu, so với như vậy luận cân sừng, như vậy giải rắc bán càng kiếm tiền. Đào Hưng Hoa cười, lá gan đảo thật không nhỏ. Tuy rằng hiện tại thi đại học khôi phục, cải cách hướng gió thổi lên, nhưng là rốt cuộc không có đứng đắn công văn, bị bắt được đầu cơ làm cũng sẽ không cho ngươi giảng này đó đạo lý. Đào Hoàng An gật gật đầu, lúc ấy hắn cũng ngây ngẩn cả người, bất quá ngươi tình ta nguyện sự tình, rất ít có người cử báo, không biết như thế nào lại nghĩ đến hắn ốm đau trên giường ra ra. Nói, phỏng chừng không có biện pháp đi, ta đi nhà hắn thời điểm thấy hắn còn có cái ốm đau trên giường ra ra. Đào Hoàng Huy ăn xong rồi còn tưởng lại chảo, Lý Tú Lệ thiêu hảo cơm từ trong phòng bếp ra tới, thấy chạy nhanh chạy qua đi, vô rất Đào Hoàng Huy móng bước, ăn ăn ăn, còn ăn, chờ lát nữa còn ăn không ăn cơm. Lý Tuệ Bình cười cười, mẹ, ngươi khiến cho hắn ăn đi, cũng chiếm không được nhiều ít bụng, học mấy cái giờ, sớm nên đói bụng. Đào Hoàng Huy thấy có người cho hắn trong lưng, trên tay ngao ngoe rục dịch. Hướng về phía Lý Tuệ Bình làm mặt quỷ, Lý Tuệ Bình cũng hướng hắn chớp chớp mắt, nói không nên lời tiếu lệ. Lý Tú Lệ không thuận theo, lại lần nữa chụp bay hắn tay, ba lượng hạ đem giấy bao cấp thu thập lên, đói bụng hiện tại liền ăn cơm, các ngươi trước dọn dẹp một chút, ta cho các ngươi thỉnh cơm. Nói xong đôi tay phủng giấy bao trở về phòng bếp, trải qua Đào Hoàng Văn thời điểm kêu hắn một tiếng. Đào Hoàng Văn lên tiếng, đem trên tay không viết xong bài thi bông, hắn vừa mới thật sự là viết không nổi nữa, chỉ viết một nửa liền đối đáp án. Bài thi thượng đề mục hắn viết đau đau ba ba, chính xác suất tự nhiên cảm động, đối xong đáp án lúc sau liền tâm tình không tốt, cố tình này cái thời điểm Đào Hoàng An bọn họ lại về rồi, lúc sau bên kia liền một trận hoan thanh tiếu ngữ, hắn trộm nhìn nhìn Lý Tuệ Bình kia chương bài thi, này chương bài thi hắn cũng viết quá, bất quá cảm thấy có chút khó, có chút đề mục cảm thấy khảo không đến liền không viết, sẽ không nhiều lắm. Bất quá hiện tại xem ra, hắn cái này thẩm thẩm so với hắn muốn lợi hại nhiều, chính là muốn cho hắn đi hỏi đề mục. Hắn lại kéo không dưới mặt mũi. Đào Hoàng An bên kia không khí càng là sung sướng, liền lộ rõ hắn bên này càng là lạnh lẽo. Đào Hoàng Văn trong lòng càng là phiền chán, đối Lý Tú Lệ cũng có chút câu oán hận, hắn ở quê quán đãi hảo hảo, vì cái gì thế nào cũng phải làm hắn tới huyện thành, không nhìn thấy Tam Thúc căn bản là không thích hắn sao. Mẹ nó còn cảm thấy Tam Thúc lần này rốt cuộc lương tâm phát hiện, chính là hắn tới lúc sau đâu, nhân ra là người một nhà, đặc biệt là Đào Hoàng Huy, rõ ràng không phải Tam Thúc nhi tử. Hiện tại trực tiếp ra mặt dày đi ôm đùi, Đào Hoàng Văn trong mắt hiện lên một tia chán ghét, vì quá ngày lành, hận không thể trực tiếp quản Tam Thúc kêu ba, thật làm người ghê tởm. Vốn dĩ hắn cảm thấy, ít nhất cũng có nãi nãi ở, chính là hiện tại xem ra, nãi nãi đối hắn cũng không thân cận, lòng tràn đầy nghĩ đều là tam thúc gia hài tử. Hóa ra hắn thi đại học Quang Tông Diệu Tổ thế nhưng còn không có hai cái chỉ biết khoe mẽ tiểu hài tử quan trọng. Nghĩ nghĩ ngày mai còn phải về nhà, Đào Hoàng Văn liền càng là phiền chán, không có việc gì hồi cái gì ra, còn có hai tháng liền phải khảo thí, hắn mẹ tưởng hắn không thể vào thành sao. Kỳ thật mẹ nó cũng không thấy đến liền tưởng hắn, phỏng chừng là trong nhà nhật tử không hảo quá, nghĩ hắn trở về cho nàng chống lưng. Như thế nào liền mỗi người chân chính vì hắn suy nghĩ, so với như là bị phủng ở lòng bàn tay Lý Tuệ Bình, hắn lần này phụ lục điều kiện ống thẳng cùng nàng khác nhau như trời với đất. Như vậy nghĩ Đào Hoàng Văn khép lại sách vở, đối phòng bếp phương hướng kêu, mãi, ta đồng học kêu ta đi ra ngoài, ta đêm nay không ở nhà ăn. Nghe vậy Lý Tú Lệ liền cái muông cũng chưa tới kịp bông, chạy ra phòng bếp, như thế nào liền phải đi ra ngoài ăn, trong nhà còn làm cơm đâu. Này không phải lãng phí sao? Đồng học làm ta đi ra ngoài tụ tụ, ngươi cũng biết, khảo xong đại học về sau gặp mặt cơ hội liền càng thiếu, bọn họ kêu ta cũng không thể không đi không phải. Đào Hoàng Văn cười nói vừa hướng cửa đi. Lý Tú Lệ cũng không hiểu cái này, bất quá nàng biết, này nam nhân đi ra ngoài ăn cơm như thế nào có thể không có tiền, chạy nhanh ở trên tạp dề lau lau tay, hướng trong túi lào đảo, ngươi trong túi còn có tiền sao? Đào Hoàng Văn bản tưởng liền như vậy đi rồi, nghe thế câu nói lắc lắc đầu, Lý Tú Lệ đào 5 đồng tiền cho hắn, vậy ngươi sớm một chút trở về. Ngày mai còn phải về nhà đâu? Đào Hoàng Văn gật gật đầu, cầm tiền đi rồi. Đào Hoàng Huy cùng Đào Hoàng An trao đổi hạ ánh mắt, không hẹn mà cùng bật cười, mông ai đâu, còn cùng người tụ hội, như thế nào không gặp có người tới tìm hắn a? Hắn cũng liền lừa lừa lao thái thái đi, bất quá Đào Hoàng Huy cùng Đào Hoàng An hai người cũng đều ăn ý không có vạch trần, lao thái thái tiền lấy ở chính mình trong tay, tưởng cho ai, có thể phải đi cũng là Đào Hoàng Văn bản lĩnh. Đào Hoàng Văn đi rồi, nhưng là sách vở còn ở trên bàn phóng. Lý Tuệ Bình tiến lên muốn thu hồi tới, cầm lấy tới thời điểm một không cẩn thận, một chương bài thi từ sách vở rớt ra tới. Đào Hoàng An tiến lên nhặt lên, nhìn hai mắt, chít vài cái đối với Lý Tuệ Bình cười cười, mụ mụ, ngươi cho ta đi cấp Hoàng Văn ca ca đưa đến trong phòng đi, ngươi đi phòng bếp giúp nại nại đi. Lý Tuệ Bình không nghi ngờ có hắn, nghĩ làm bà chính mình một người vội sắc thật không quá thỏa đáng, đem sách vở đưa cho hắn đi phòng bếp. Đào Hoàng An lập tức hướng bên trong tùy tay một kẹp, cầm liền hướng Đào Hoàng thư phòng gian chạy. Còn không có chạy hai bước bị Đào Hưng Hoa ngăn cản, lấy tới ta nhìn xem. Đào Hoàng An đôi tay sau này một bối, lắc đầu lấy lòng nói, ba, này đều phải ăn cơm, mau dọn dẹp một chút. Đào Hưng Hoa ý bảo hắn hướng cái bản phương hướng xem, Đào Hoàng Huy thượng hạt hạ nhảy thu thập sách vở, xem ra đói không nhẹ, Đào Hoàng An nhẹ nhàng nghiến răng, ngày thường lười đến muốn chết, hiện tại cần mẫn cái gì, Đào Hưng Hoa hướng hắn rôi rôi tay, thật sự không có biện pháp, Đào Hoàng An chỉ có thể đem sách vở đưa cho hắn. Đào Hưng Hoa cầm lấy. Trong sách chỉ gấp một chương bài thi, còn bị Đào Hoàng An nhiều chết một đạo, phi thường hảo tìm, đem thư một lần nữa đưa cho Đào Hoàng An. Đào Hưng Hoa mở ra bài thi, hơi nhíu nhíu mày, thấy Lý Tuệ Bình các nàng liền phải ra tới, bay nhanh chết hai hạ, hướng Đào Hoàng An vẫy vây tay, làm hắn chạy nhanh đi. Đào Hoàng An phi thường hợp tác, cầm bài thi liền đi, thực mau liền chạy trở về, cười tủm tỉm nhìn Đào Hưng Hoa, trong ánh mắt tràn đầy cười ý, nói không cho ngươi xem ngươi thiên xem, cuối cùng không phải cùng ta giống nhau sao? Đào Hoàng Văn làm một nửa kia chương bài thi liền ở trong sách kẹp, Đào Hoàng An vừa thấy liền biết Đào Hoàng Văn lần này sợ là thi đại học vô vọng, bài thi nếu như bị Lý Tuệ Bình thấy, nàng khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến, cuối cùng Đào Hoàng Văn lánh không cảm kích trước không nói, quấy rầy Lý Tuệ Bình phụ lục là nhất định, cho nên Đào Hoàng An mới như lâm đại địch, may mắn Lý Tuệ Bình không giống Đào Hưng Hoa mẫn cảm như vậy, lập tức liền phát giác không đúng. Đào Hưng Hoa tuy rằng xem không hiểu bài thi thượng đề mục, nhưng là đúng sai hắn vẫn là có thể cảm giác được. Lý Tuệ Bình bài thi phân chỉnh tề, cơ hồ không có bôi dấu vết, chỉ ở góc chỗ đính chính một chút, mà Đào Hoàng Văn chỉ làm nửa chương bài thi, bôi rối tinh rối mù, còn có đề mục từ đầu hoa đến đuôi, thuyết minh mở đầu liền không đúng, hắn đối Đào Hoàng Văn không có gì hảo cảm, cảm thấy người này tổng ở tiểu địa phương chơi chút vừa thấy liền minh bạch tiểu thông minh, hắn có thể xem. Ở Đào Hương Dân mặt mũi thượng cho hắn hành chút phương tiện, nhưng là nếu quan hệ đến Lý Tuệ Bình, vậy khác nói. Tại đây một chút. Hai cha con ý tưởng nhưng thật ra cực kỳ thống nhất. Thầm mắng thanh tiểu tử thúi, Đào Hưng Hoa ngồi trên bàn, không có Đào Hoàng Văn, không khí nhưng thật ra càng tốt. Đào Hoàng Huy nhắc mãi rốt cuộc có thể đi ra ngoài phóng thông khí, nói muốn đi theo A Căn Thúc lên núi, hiện tại đúng là đậu tức nhi hảo thời gian. Nói vốn dĩ một chút không chờ mong Đào Hoàng An trong lòng ngứa, đột nhiên cảm thấy trở về cũng hoàn toàn không tất cả đều là cùng đại bá nương đấu trí đấu dũng, đối, còn có Gia Gia, Đào Hoàng An là thật sự có điểm thích đứa nhỏ này, nghe lời ngoan ngoãn. Trừ bỏ sẽ không nói ở ngoài, quả thực chính là cái không có khuyết điểm hài tử. Bọn họ ở quê quán thời điểm, Đào Hoàng Mậu còn một lần bởi vì hắn thân cận Đào Hoàng gia ghen, hiện tại nhắc tới đến nhị phòng Đào Hoàng gia, hắn liền không cái hòa nhã. Chương 77, ta đầu đâu? Thêm càng. Lại nói bên này, Đào Hoàng Văn sát thật cùng người không ước, nhưng là hắn cũng có một đám hồ bằng cầu hữu, ở nhà phụ lục nhàm chán cũng có khối người, trong tay cầm tiền, Đào Hoàng Văn đem vài người kêu ra tới, ở nhà ăn điểm vài món thức ăn, trong đó một người mang theo phiếu gạo, lại đi cung tiêu xã mua mấy bình rượu. Vài món thức ăn bên trong còn có cái thịt đồ ăn, cũng là bọn họ vận khí tốt, này không cần phiếu thịt heo tạp còn thẳng cuối cùng một chén, 9 mao tiền bọn họ liền phải một chén. Bọn họ mang theo rượu mang theo đồ ăn đi trong đó một người trong nhà, thời buổi này, cái nào phụ lục sinh không bị đương bảo bối giống nhau, kia người nhà liền cơm cũng chưa ăn vội vàng cho bọn hắn đằng cái bàn, vài người ăn uống, một lát liền có điểm hơi say, miệng không che chắn. Cùng Đào Hoàng Văn bất đồng chính là, trong đó có cái 77 năm mới vừa tuyên bố thi đại học khôi phục sau liền đi khảo thí, hiện giờ xem như học lại, mấy năm trước nhà hắn còn hơi giàu có, bằng không Đào Hoàng Văn cũng sẽ không cùng hắn giao hảo. Bất quá hiện tại trong nhà liền đưa hắn đi trường học tiền đều giao không nổi, chỉ có thể làm hắn ở nhà phụ lục. Người này kêu Vương Lập, hắn nhưng xem như suối quẩy, mấy năm trước vào đại học toàn bằng quần chúng đầu phiếu, vì làm hắn có thể vào đại học, trong nhà không biết xài bao nhiêu tiền, ai biết 77 năm lại đột nhiên tuyên bố khôi phục thi đại học, mấy ngàn đồng tiền ném đá trên sông, cái này cũng chưa tính, thi đại học khôi phục lúc sau, so với cả nước mấy vạn thí sinh, nguyên bản sách giáo khoa căn bản là không đủ, đóng dấu xưởng liền đêm làm không nghỉ. Nhà bọn họ tuy rằng có chút phương pháp, nhưng là cũng không tìm đủ một bộ giáo tài. Vốn dĩ hảo hảo đại học thượng không thành, hắn so Đào Hoàng Văn còn muốn buồn bực, hiện giờ uống say, cái gì đều dám nói, thậm chí còn mắng nổi lên đương kim chính sách, nhà này chủ nhân chạy nhanh đem cửa đóng lại, loại này lời nói nếu như bị người nghe thấy được, ngày mai phỏng trừng liền phải đem hắn bắt đi. Đào Hoàng Văn có lẽ là nghe xong người khác bực tức lời nói, đối lập một chút chính mình, cảm thấy chính mình còn kém không nhiều lắm, tâm tình hảo không ít. Bỏ thêm khối gan heo đưa đến trong miệng, Đào Hoàng Văn đoán giận nổi lên bài thi khó, tức khắc khiến cho đại gia cộng minh. Vương Lập cười mà không nói, không có tiếp bọn họ nói, tức khắc có người không thoải mái. Ai hôn, Vương ca, ngươi như vậy tự tin, ngươi đây là có cái gì chống môn? Đúng vậy, Vương ca đừng keo kìa ta, mau cùng các huynh đệ nói. Vốn dĩ mọi người đều là nói giỡn, không nghĩ tới Vương Lập hát một chút, Đào Hoàng Văn tới hứng thú, gõ gõ mâm, nói. Cái này cục là Đào Hoàng Văn tổ. Tiền cũng là hắn đảo, hắn trong lòng có tự tin đâu. Vương Lập trong giọng nói mang theo khoe ra, ta nhưng phát hiện cái phi thường hữu dụng biện pháp, ca mấy cái nếu là thi vào đại học cũng đừng quên mời ta ra tới ăn mấy đốn a. Không thể thiếu ngươi. Có thể hay không đừng nhiều lời, chạy nhanh nói. Vương Lập nắm chặt ăn mấy khối thịt, này nhà ăn trưởng muông tay nghề thật không sai, này heo đại tràng một chút đều ăn không ra xú vị, bên này uống lên khẩu rượu nuốt đi xuống mới nói, ta phát hiện a, này đề mục là khó. Nhưng là đối với đáp án làm cũng có thể xem hiểu a, mấy ngày này ta làm như vậy, ngươi đoán thế nào? Phần 40. Mau đừng nhiều lời, ca mấy cái đều nghe đâu. Đừng út út mở mở, mau nói. Vương Lập vây vây tay, các ngươi nhưng đừng cho ta nói ra đi, ta phát hiện a, ta làm khác đề mục thời điểm liền không còn có cái loại này không thể nào xuống tay cảm giác. Vừa nghe lời này, Đào Hoàng Văn đứng lên, ngươi nói thật. Lựa ngươi làm gì, ta mấy ngày nay làm bài mục nhưng thuận. Có lẽ là vì hư vinh tâm, Vương Lập cũng không có nói, trừ bỏ cái loại này chỉ sửa con số đề mục, mặt khác đề mục hắn tuy rằng có ý nghĩ, nhưng không biết vì cái gì, chính là làm không được. Bất quá Vương Lập cũng không thèm để ý, rốt cuộc so trước kia khá hơn nhiều không phải, đối với đáp án hắn xác thật sẽ a. Lại hướng trong miệng rót khẩu rượu, Vương Lập vượng vượng hồ hồ, chỉ vào không biết tên phương hướng, ta nhưng cùng các ngươi nói a, không cần ra bên ngoài nói, ta đây chính là đem các ngươi đương huynh đệ. Đánh cái cách say ngã vào trên bàn. Đào Hoàng Văn biết còn phải về nhà, cũng không có uống quá nhiều, cái này liền càng không có uống rượu tâm tư, đôi mắt tối nghĩa không rõ, không biết suy nghĩ cái gì, tuy rằng không biết Vương Lập nói cứu cảnh có phải hay không thật sự, nhưng là dựa theo hắn như bây giờ đi xuống, hắn có thể khẳng định, chính mình là khẳng định thi không đậu đại học, đến lúc đó tam thẩm thi đậu đại học, mà hắn rơi xuống bảng, chỉ là như vậy nghĩ, Đào Hoàng Văn liền rắc đến cả người rẽ run. Không được. Hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh, bưng lên chính mình cái ly nhấp một ngụm rượu, Đào Hoàng Văn meo nheo mắt, có vô dụng, phải đợi thử mới biết được. Cầm hoa dư lại một khối nhị, Đào Hoàng Văn trở về nhà, Lý Tú Lệ thấy hắn uống xong rượu, chạy nhanh cho hắn đổ chén nước, miệng trương trương, rốt cuộc vẫn là không cở trách ra tiếng, còn có 2 tháng liền khảo thí, đừng làm cho hải tử áp lực quá lớn. Ngày hôm sau, Lý Tú Lệ hoa chút phiếu thịt mua 3 lượng thịt, nàng không có muốn cái loại này đại thịt mỡ, mua thơm nước thịt ba chỉ. Đào Hoàng An nói muốn mua văn phòng phẩm, đi theo cùng nhau ra cửa, thấy bên cạnh móng heo, có điểm thèm. Móng heo không nhiều ít thịt, cũng xử lý không tốt, cố sức không lấy lòng, tuy rằng không cần phiếu thịt, nhưng là cũng muốn tiền A, trừ bỏ thật sự không thịt phiếu thật sự thèm thịt, bằng không không ai sẽ mua, mấy mao tiền một cân. Đào Hoàng An nổi lên tâm tư, lôi kéo Lý Tú Lệ một chân. Nãi nãi, ta muốn ăn ngươi làm đậu nành móng heo canh. Móng heo thịt không nhiều lắm, nhưng là hương A, canh nùng bạch nhìn liền hảo uống, Hoàng hát hầm lâu rồi, kéo dài, trang bị dính điểm giọt dầu nước canh, miễn bản thật tốt ăn. Lý Tú Lệ đau hài tử, muốn hai cái móng heo, Đào Hoàng An lấy ra chính mình tiền đưa cho đồ tể kinh ngạc nhìn hắn, này một đồng tiền cũng không phải là số lượng nhỏ, người bình thường chỉ biết cấp hài tử lưu cái một phân hai phân tiền tiêu vặt, một mao đều là nhiều, bị người khác thấy đều phải nói cưng chiều hài tử, này tiểu hài tử trong túi cạnh nhiên có một khối tiền, gia nhân này thần kinh thật thô, cũng không sợ đứa nhỏ này trong túi bị người lừa đi. Lý Tú Lệ cũng không nghĩ tới Đào Hoàng An trong túi có thể có một khối tiền, chạy nhanh lấy về tới, đem chính mình tiền đưa cho đồ tể, cầm này một khối tiền hỏi, ngươi nơi nào tới tiền? Đào Hoàng An không nghĩ tới một khối tiền làm Lý Tú Lệ như vậy coi trọng, buông tay, ta lấy tới mua văn phòng phẩm. Hiện tại vợ cũng không tiện nghi, Lý Tú Lệ cũng không có nghĩ nhiều, đem tiền hướng Đào Hoàng An trong túi một xùy, ngươi tiền ngươi lấy hảo, một lát đi cùng tiêu xã, ta đi cho ngươi ra ra mua bình lao tiêu, ngươi nghĩ muốn cái gì chính mình mua. Đào Hoàng An cũng không có cự tuyệt, Đào Hưng Hoa thường thường cho bọn hắn bỏ tiền, làm cho bọn họ nhìn đến cái gì thích liền mua, Đào Hoàng An cũng không biết là cái gì thể chất, tựa hồ là thoạt nhìn giống như là nhà có tiền tiểu hài tử, những cái đó trộm bán đồ vật người luôn là tìm tới mua tới, có đôi khi thật đúng là có hảo hóa, Đào Hưng Hoa đơn giản cho hắn chút tiền làm hắn tự do chi phối, cho nên Đào Hoàng An trên người căn bản là không thiếu tiền. Đào Hoàng Huy tuy rằng cũng tưởng cùng Đào Hoàng An giống nhau, bất quá hắn hiện tại quan trọng nhất chính là học tập. Đào Hưng Hoa nói chỉ cần hắn thi đậu huyện thành một trung, liền tự mình mang theo hắn đi thấy việc đời. Đào Hưng Hoa giáo dục hải tử thiên hiện đại hóa, cũng không chỉ là muốn cho hải tử trở thành một cái chỉ biết học tập trẻ đần độn. Nói nữa, nam hải tử, nên sớm chút độc lập, nói không chừng còn có thể giúp chút vội. Mua móng heo, bọn họ lại đi cung tiêu xã, Đào Hoàng An sắc thật thiếu văn phòng phẩm. Mua một tá cái loại này ấn ta ái tổ quốc mềm ra buồn, tam căn bút chì, không sai biệt lắm hoa 8 mao 9 phần. Đào Hoàng An làm quầy viên cho hắn cầm 2 viên đại bạch thỏ, tìm 1 mao tiền. Bọn họ về đến nhà thời điểm ngày mới đại lượng, Đào Hoàng Mẫu vừa mở mắt không nhìn thấy Đào Hoàng An, đang tìm hắn thân ảnh, Đào Hưng Hoa thỉnh giả, hiện giờ vẻ mặt thống khổ nhìn sắp rất kim hát đậu Đào Hoàng Mẫu, cở mắng mau chính mình mặc quần áo. Đào Hoàng Mẫu bĩu môi, mặc vào quần, từ trên giường đứng lên, nhịn không được lại hỏi một câu ca ca đâu. Đào Hưng Hoa sủ mặt, ngươi mau mặc quần áo, trong chốc lát ta mang ngươi đi tìm hắn. Hắn cũng vừa lên, hắn như thế nào biết kia xú tiểu tử đi đâu vậy?